Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay trước mắt, Diệp Phong quả đấm và nội lực tường cứng đụng vào nhau, một tiếng rên sau đó, Diệp Phong quyền thế miễn cưỡng bị trở ngăn lại, mà Đồng Địa Triệt thân thể cũng không nhịn được quơ quơ. Thiên cấp cao thủ nội lực thành hình, thật sự là một phiền toái lớn. Diệp Phong chân mày không nhịn được hơi nhíu, mặc dù hắn sớm coi là đến một quyền này có thể có hiệu quả tỷ lệ cực thấp, nhưng giờ phút này quyền thế bị đóng chặt trận được gắt gao, nhưng hay là để cho hắn trong lòng hơi có một ít thất vọng. Thằng nhóc, chịu chết đi. Mà cùng lúc đó, Đồng Địa Triệt thân thể linh hoạt một chuyển, đột nhiên một cái để ra đầu gối, trùng trùng hướng Diệp Phong ngực đánh tới. Phịch. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đưa hai tay ra muốn ngăn cản, có thể trưởng đầu gối chạm nhau, một cổ lực lớn đột nhiên tấn công tới, hắn thân thể như đoạn tuyến con diều vậy, đang bay, cho đến trùng trùng đập chung một chỗ phế liệu lên sau đó, mới ngưng lui về phía sau. Không chỉ có như vậy, sau khi đứng vững, Diệp Phong lại là cảm thấy tay khớp xương vị trí nóng hừng hực đau nhói, như muốn gãy hao tổn. Thiên thiên không ra, thiên cấp không thể địch. Tiểu tử, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn dựa theo lão phu phân phó, giúp dự nhi chữa hai chân. Nhất kích thuận lợi, Đồng Địa Triệt lần nữa khôi phục cường đại tự tin, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Lao già kia, ngươi điểm này mà khí lực, cho tiểu gia củ lét ngứa cũng không đủ, còn không biết xấu hổ nói không thể địch. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, cánh tay run một cái, lại lần nữa đạp la yên bộ, như quỷ mị vậy hướng Đồng Địa Triệt vọt tới. Thứ không biết chết sống, ta đây muốn xem, cùng lão phu phế bỏ ngươi tu vi sau đó, ngươi xương có phải hay không còn có thể xem hiện tại như nhau cứng rắn. Đồng Địa Triệt điên cuồng cười to, nội lực bơm vào hai chân, từng đợt sóng như nhanh như tia chớp thế công hướng Diệp Phong đập tới. Mặc dù Diệp Phong không ngừng nâng hai tay lên chống cự, có thể mỗi một lần công kích, cũng giống như là đá lớn đè xuống vậy, để cho Diệp Phong hai cánh tay chiến, xương cốt chuyển tới từng trận kịch liệt nóng đau. Thân là bác sĩ hắn rõ ràng, đây là xương cánh tay không cách nào chịu đựng ngoại lực, sắp nứt ra dấu hiệu. Ha ha! Tiểu tử, nhìn thấy không? Đây chính là thiên cấp thực lực. Ở ta trước mặt, ngươi bất quá cũng là con kiến hôi thôi. Đồng Địa Triệt cười to liền, liều lĩnh vô cùng. Nguyên bản hắn còn bởi vì sợ không rõ Diệp Phong tu luyện hơi thở, mà hơi có chút kiến kỵ, có thể giờ phút này nộp lên tay sau đó, hắn phát giác cái thằng nhóc này phương pháp tu luyện mặc dù cổ quái một ít, có thể thực lực cũng không quá ngươi thôi. Con kiến hôi. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, con kiến hôi cũng có thể nuốt trọn con voi sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đáy mắt vẻ mặt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo, khinh thường cười nói. Thằng nhóc này còn có thủ đoạn gì nữa không xử xuất ra? Thấy Diệp Phong trên mặt nụ cười khinh thường, Đồng Địa Triệt trong lòng khó hiểu trầm xuống, đột nhiên có một loại nguy cơ đến gần cảm giác. Vâng! Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, như lưỡi dao sắc bén như nhau, miễn cưỡng bổ ra hắn tâm thần phòng thủ, để cho hắn thân thể không khỏi được hơi chậm lại, có loại linh hồn mất đi thao túng thân thể cảm giác. Đây là công pháp gì? Làm sao cổ quái như vậy? Trong nháy mắt, Đồng Địa Triệt sau lưng kích linh bước lên một lớp mồ hôi lạnh, lông tơ căn nổ lên, có một loại gặp phải đời người lớn nhất nguy hiểm ảo giác. Sắp! Nhưng còn không có cùng hắn tới kịp kiên định tâm thần, thoát khỏi vậy loại thân thể không bị khống chế cảm giác. Diệp Phong cũng đã là vẻ mặt hờ hững môi hấp động, răng môi gian tóe ra một cái kinh động lòng người thanh âm. Ngay sau đó, một đạo thanh lượng to lớn đao gió đột nhiên từ Diệp Phong kẽ ngón tay xuất hiện, kết thật thật đụng vào Đồng Địa Triệt trên thân thể. Suy! Hai người chạm nhau, Đồng Địa Triệt thân thể như bị lưỡi dao sắc bén xé nát phá vải vậy, hóa thành một chùm xương máu, rơi xuống khắp nơi. Chương 758, thẳng đến bắt đầu. Hồn hện! Một đao gió phủ giải quyết hết Đồng Địa Triệt sau đó, Diệp Phong hai chân mềm nhũn, đặt mông rất ngồi ở đất, từng ngụm xuyến nổi lên to khí. Mặc dù thành công tiêu diệt một người thiên cấp, nhưng Diệp Phong trên mặt lại không có mừng rỡ, càng nhiều hơn đều là may mắn. Mới vừa giao thủ quá trình nhìn như tựa hồ rất thuận lợi, nhưng trong thực tế Diệp Phong nhưng lại như đi trên băng vậy nơm nớp lo sợ. Từ giao thủ thời điểm bắt đầu, hắn liền cố ý hướng Đồng Địa Triệt yếu thế, ẩn nút niệm lực và đao gió phủ cái này hai sát thủ giản. Một mực đến khi Đồng Địa Triệt buông lỏng cảnh giác sau đó, mới xuất kỳ bất ý sử dụng niệm lực công kích, để cho Đồng Địa Triệt tâm thần thất thủ sau đó, lại dùng đao gió phủ hơn đi đối phương tánh mạng. Làm như vậy, đích xác là thành công, có thể bởi vì kỳ địch lấy khi còn yếu chịu đựng Đồng Địa Triệt mánh công, để cho Diệp Phong hai cánh tay đổi được xem củ cải như nhau to sưng, da thịt sưng nước thành nửa trong xuất sắc, cơ hồ có thể thấy rõ phía dưới ma quảng. Trên đất ngồi hồi lâu sau đó, Diệp Phong cố nén đau nhức, đem gãy mất xương cánh tay lần nữa tiếp nối, sau đó lấy ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao ở da thịt bề ngoài lau một tầng, lại vận chuyển pháp lực ở hai cánh tay di động mấy vòng. Nửa giờ sau đó, dược liệu hấp thu, hắn hai cánh tay mới khôi phục nguyên dạng, bất quá bề ngoài tuy tốt, nội thương vẫn như cũ vẫn còn ở, làm cánh tay giơ lên thời điểm, có chút hơi đau nhói. Bất quá dựa theo Diệp Phong tính toán, nghỉ ngơi sau một đêm, ngày thứ hai hẳn liền không thành vấn đề. Hơn nữa chỉ cần có thể khôi phục nguyên dạng, Giang Y Tuyết cũng không đến nổi lo lắng quá mức. Ở ngươi trong mắt, mọi người đều là con kiến hôi, có thể đang so ngươi mạnh trong mắt người, ngươi và con kiến hôi lại có cái gì khác biệt? Không mẫn người người, chung không bị người thương hại. Đứng dậy hướng đồng địa triệt vậy cái đã bị đao gió phủ miễn cưỡng chém thành hai khúc thi thể ngắm nhìn sau đó, Diệp Phong lạnh lùng một câu, kiểm tra một chút hắn trên mình, phát hiện lão này cũng không có mang theo người bảo bối gì sau đó, liền cầm điện thoại di động lên đánh một tấm tấm ảnh, sau đó đi thi thể lên ngã chút đốt thi nước, đem đốt thành một đoàn xám xanh. Đồng gia uy hiếp giải trừ, có thể thực hiện giao dịch. Hết thể giải quyết sau đó, Diệp Phong tìm ra Ngọc Vương ra dãy số, đem đồng địa triệt trạng thái chết phát tới, sau đó tắt điện thoại di động, hướng khách sạn chạy trở về. Hắn đi ra lâu như vậy, hơn nữa lại là theo thiên cấp cao thủ đánh giết, muốn đến Giang Y Tuyết giờ phút này nhất định là hết sức lo âu. Đồng địa triệt chết. Ngọc Đô phồn hoa trong biệt thự, nhận được Diệp Phong tin nhắn ngắn Ngọc Vương ra, không cách nào tin lẩm bẩm không dứt. Ban đầu Diệp Phong hướng hắn bảo đảm, sẽ thay hắn xóa bỏ đồng ra trở ngại lúc, mặc dù hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Phong, có thể trong lòng thật ra thì vẫn là cất rất nhiều thấp vọng. Dẫu sao đồng địa triệt không phải người ngoài, mà là một người tiếng tăm lừng lẫy thiên cấp cao thủ. Nhân vật như vậy, ở đương kim trên đời, khoảng cách vô địch đã là hết sức đến gần. Mà Diệp Phong lúc ấy biểu hiện thủ đoạn mặc dù không phàm, có thể hắn dẫu sao quá trẻ tuổi một ít, để cho người cảm thấy thực lực sẽ không quá cao. Nhưng ai có thể tưởng đạt được, chính là cái tuổi này nhẹ nhàng đứa nhỏ, chỉ là ra tay một cái, liền tiêu diệt đồng địa triệt cái này thành danh đã lâu thiên cấp cao thủ, hơn nữa còn đem đối phương một phần hai nữa. Cái này loại khiếp sợ tâm trạng hạ, cho dù là trải qua không thiếu gió to sóng lớn Ngọc Vương ra, cũng không biết mình kết quả là nên là thoát khỏi đồng gia mang tới uy hiếp mà mừng như điên, hay là nên là Diệp Phong ác liệt thủ đoạn mà sợ hãi. Giúp ta đem ba chỗ tốt nhất ngọc mỏ chuyển nhượng khế ước chuẩn bị xong, còn như ra bán, viết không. Yên lặng hồi lâu sau đó, Ngọc Vương ra xoay người đối với bên người còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra thư ký chậm rãi nói. Chuyển nhượng tốt nhất ba chỗ ngọc mỏ, hơn nữa miễn phí. Thư ký giật mình há to miệng, nếu không phải Ngọc Vương ra giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, hắn cơ hồ đều muốn nghi ngờ Ngọc Vương ra có phải hay không lên cơn sốt cầm đầu đốt hồ đồ, mới sẽ làm ra tới như vậy sự việc. Ngươi nói một người là vứt bỏ toàn bộ thống khổ, vẫn là vứt bỏ một phần chia đồ thống khổ. Ngọc Vương ra thấy vậy, cười hỏi nói. Đương nhiên là vứt bỏ toàn bộ thống khổ, bởi vì vứt bỏ một phần chia, chí ít trong tay còn có một chút, chưa đến nỗi quá thống khổ. Nếu ngươi rõ ràng, vậy còn không dựa theo ta nói làm. Ngọc Vương ra khẽ cười nói, tặng miễn phí cho Diệp Phong ba tòa tốt nhất ngọc mỏ, mặc dù để cho hắn cảm thấy đau lòng, khá vậy chỉ là đau lòng một chút mà thôi, nhưng đồng gia không cùng, đồng gia là muốn lấy đi hắn toàn bộ, thậm chí bao gồm mạng hắn. Hai người cân nhắc, cái nào nặng nhẹ, chỉ cần không phải là kẻ ngu là có thể làm ra phán đoán. Làm Diệp Phong mau chạy tới khách sạn lúc, bầu trời đột nhiên bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Ngọc đô tuyết lớn, từng mảnh hoa tuyết, quả thật như Khương Mập trước nói như nhau, cơ hồ có cỡ quả đấm. Cho dù Diệp Phong tu luyện thành công, không sợ nóng lạnh, nhưng ở cái này loại trong gió tuyết, cũng hơi cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nàng! Nữ nhân ngốc này! Mà làm Diệp Phong ngược gió bước lên tuyết đi tới cửa khách sạn lúc, bước chân không nhịn được hơi chậm lại. Bởi vì hắn thấy, Giang Y Tuyết giờ phút này đang đứng ở khách sạn trước bậc thang, trên chân ăn mặc khách sạn dép, áo quần đơn bạc, đang hướng chừng nhìn chung quanh. Trong gió tuyết, nàng thoạt nhìn lại như vậy đơn bạc và không rút. Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Phong. Bốn mắt giáp nhau, Diệp Phong rõ ràng thấy Giang Y Tuyết khỏe miệng gợi lên vẻ vui sướng độ cong, sau đó khó nén vui sướng như tuyết ở giữa tinh linh vậy, hướng hắn bước nhanh tới. Ngươi chờ thật là lâu chứ? Đem Giang Y Tuyết lạnh như băng tay nhỏ bé nhét vào trong ngực sau đó, Diệp Phong nhẹ giọng hỏi nói. Cắt, ta mới không có, mới vừa đúng dịp ra cửa mà thôi. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, nhưng đầu rung lúc, từ màu đen sợi tóc lên bay xuống đóa đóa hoa tuyết, nhưng là bán đứng nàng ở trong gió tuyết đứng lặng chờ đợi hồi lâu sự thật. Tiếp đó, Giang Y Tuyết đột nhiên nhìn Diệp Phong cười duyên lên, ánh mắt sáng ngời nói, ngươi xem tóc của ngươi, bạc hết, biến thành ông cụ. Còn nói ta, tóc của ngươi cũng không cũng chuyển bạc trắng, bà cụ. Diệp Phong chỉ Giang Y Tuyết đỉnh đầu, khẽ cười nói, ta mới không phải bà cụ, ngươi nói bậy, coi như ta biến thành lao thái bà, cũng là một xinh đẹp bà cụ. Giang Y Tuyết vốn là đang đắm chìm Diệp Phong ôm trong ngực ấm áp bên trong, nghe lời này, vậy song long tôm càng lập tức hung hãn hướng Diệp Phong ngang hông bấm một cái. Vậy ta cũng muốn xem. Lão thái bà này biến thành người tuyết sau còn có xinh đẹp hay không? Diệp Phong hắc cười một tiếng, đưa tay một sao, ở Giang Y Tuyết trong tiếng kinh hô, đem nàng từ dưới đất chĩa tới, chặt ôm vào trong ngực, sau đó xuề ra hai chân hướng gió tuyết chỗ sâu hơn chạy đi. Đông tuyết bay phiêu, rơi vào hai người bọn họ trên tóc, trên mình, khiến cho được hai người như muốn cùng thiên địa như nhau, biến thành màu trắng. Trong gió tuyết, nhìn Diệp Phong đỉnh đầu rơi xuống hoa tuyết, Giang Y Tuyết đưa tay bắt một phiến hoa tuyết, nhìn nó ở lòng bàn tay hòa tan thành một bãi nho nhỏ giọt nước sau đó, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong cặp mắt, mê ly lẩm bẩm nói. Tử gia hỏa, nếu như chúng ta một mực như vậy ở trong tuyết đi xuống, ngươi nói chúng ta sẽ không thật có thể đi tới bắt đầu. Chương 759, Thử Vong Cốc. Không cần tuyết, chúng ta vậy sẽ đi thẳng đến bắt đầu. Diệp Phong như đinh chém sát, ánh mắt kiên định cho Giang Y Tuyết một cái khẳng định trả lời. Giang Y Tuyết không nói gì, rúc vào Diệp Phong trong ngực, ánh mắt ung dung nhìn quanh người vậy một phiến phiến phiêu linh tuyết trắng trắng ngần, âm thầm nhớ cái này ước hẹn đến bạc đầu lời thề. Quá lạnh, ta mang ngươi hồi khách sạn. Phát hiện Giang Y Tuyết da thịt bề ngoài đã dậy rồi một tầng nho nhỏ nổi da gà sau đó, Diệp Phong nắm chặt tay nàng, ôm thật chặt nàng, bước nhanh hướng khách sạn đi trở về. Gió tuyết tung bay, hai người bóng người, ở trong tuyết thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp, tựa như giữa trời đất chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Tuyết còn chưa ngừng, Ngọc Vương gia liền bất chấp lông ngỗng tuyết rơi nhiều tự mình chạy tới khách sạn. Và hắn cùng đi, còn có 3 tấm giá bán là số không ngọc mỏ hợp đồng, hơn nữa cái này 3 chỗ ngọc mỏ, vẫn là Ngọc Vương gia tất cả ngọc mỏ trung phẩm thế chấp cao nhất 3 tòa lao cái hố, 3 người ngọc mỏ sản lượng hàng năm, cơ hồ chiếm ngọc đâu ngọc thạch sản lượng một nửa. Ta không cần như thế nhiều ngọc mỏ, chỉ cần một miệng là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta không có cầm không người khác đồ thói quen, cái này 2 miệng ngọc mỏ ta sẽ dựa theo giá thị trường đem tiền chiết toán cho ngươi. Có thể để cho Ngọc Vương gia không nghĩ tới phải, Giang Y Tuyết khi nhìn đến vậy 3 tờ hợp đồng sau đó, cũng không có như hắn trước khi tới tưởng tượng như vậy, mừng rỡ trực tiếp ký kết, mà là nhìn xong nội dung sau đó, nắm hợp đồng đem xé thành mảnh vỡ, sau đó nói ra một phen để cho hắn hơn nữa rất mắt kiếng. Giang Tổng, ngươi có biết hay không, ngươi xé nhưng mà một năm có thể kiếm tiền gần 100 triệu, hơn nữa còn có thể để cho thế hệ con cháu hưởng thụ vô tận làm ăn. Nhìn đầy đất giấy phiến, Ngọc Vương gia kinh ngạc nói, hắn không tin, coi đời này còn có không thích tiền người, nhất là vẫn là không phí nhiều sức, từ trên trời rớt xuống tiền. Ta thích tiền, nhưng ta thích mình dựa vào hai tay kiếm được tiền, mà không phải là từ ở trong tay người khác giành được tiền. Giang Y Tuyết cười lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Ngọc Vương gia ngươi không cần nói nữa, ta gần đây bên trong sẽ an bài nhân viên làm việc đối với vậy miệng ngọc mỏ tiến hành định giá, sau đó cùng ngươi tiến hành sau cùng giao nhận. Thương nhân trục lợi là bản năng, nhưng ở trục lợi đồng thời, nhưng cũng không thể quên nhân tính hai chữ. Ở Giang Y Tuyết xem ra, nếu như nàng hiện tại bỗng dưng đón nhận Ngọc Vương gia cho 3 tòa ngọc mỏ, như vậy nàng và người đồng gia lại có cái gì khác biệt, đều là ở ỷ thế hiếp người thôi. Giang Tổng chất phát thẳng thắn, nếu như vậy, vậy ta liền không bắt buộc. Ngày sau ở Ngọc Đô, chỉ cần là Giang Tổng sự việc, chính là trầm mộ sự việc, như có bất kỳ từ chối, tùy ý Giang Tổng ngươi xử trí. Ngọc Vương gia sâu sắc kích động. Hướng Giang Y Tuyết thật sâu thi lễ một cái sau đó, quay đầu cầm ra một tờ chi phiếu, nhìn Diệp Phong nói, Diệp tiểu ca, ngươi là cầm ta từ nước lửa bên trong cứu ra ân nhân cứu mạng, Giang Tổng không muốn ngọc của ta mỏ, ta không bắt buộc, có thể ngươi Tổng phải nhường ta cảm ơn ngươi đi. Cái này trương tam thiên vạn chi phiếu, cùng với 2 tòa ngọc mỏ, do ngươi nhận lấy như thế nào? 2 tòa cũng được đi, ta chỉ lấy 1 tòa tốt lắm, không quá ta còn có một sự việc, mong rằng Ngọc Vương gia ngươi có thể hỗ trợ một chút. Giang Y Tuyết không thích thừa dịp người gặp nguy, có thể Diệp Phong lại không có giúp người không muốn hồi báo thói quen, gật đầu một cái thu nhận một tòa ngọc mỏ sau đó, nói tiếp, ta cần đại lượng tử ngọc, Ngọc Vương gia ngươi ở Ngọc Đô bản tuyên nhiều năm, không biết có thể hay không làm cho ta một ít. Tử ngọc. Ngọc Vương gia nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, mặc dù không rõ ràng hắn muốn tử ngọc làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, vật này ta cất chứa không thiếu, nếu Diệp tiểu ca cần, vậy ta toàn bộ để lên xe kéo tới. Đa tạ. Diệp Phong nghe vậy cười một tiếng, hướng Ngọc Vương gia chắp tay. Chú ý ánh sáng hiện tại tới cho nên không cách nào trợ giúp càng nhiều người hơn thoát khỏi bệnh ung thư. Nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì ruộng thuốc quy mô quá nhỏ, không cách nào nhóm tính sản xuất dược thảo. Nếu như có nhóm lớn lượng tử ngọc, Diệp Phong liền có thể mở rộng ruộng thuốc, trồng ra càng nhiều hơn dược thảo. Cùng đến lúc đó, liên tục không ngừng dược thảo mọc ra, sẽ có càng ngày càng nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh ung thư khốn khổ. Đinh linh linh, hết thể mới vừa quyết định. Diệp Phong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, móc ra vừa thấy, bất ngờ là Quỷ thị chủ nhân đánh tới. Thấy cái số này, Diệp Phong tim ùn ùn cuồng nhảy cất lên. Ban đầu hắn và Quỷ thị chủ nhân ước định xong, sẽ đối phương giúp hắn tìm Thuần Dương Hỏa Liên tung tích, hôm nay điện thoại đột nhiên đánh tới, hoặc giả là Thuần Dương Hỏa Liên sự việc có mặt mũi. Lần này và Đồng Địa Triệt giao thủ, mặc dù thủ thắng, nhưng cũng để cho Diệp Phong ý thức được, đao gió phù và niệm lực công kích mặc dù rất hữu hiệu, nhưng mà chỉ có thể mưu lợi, đối phó chân chính đối thủ cường đại, còn cần tự thân đổi được càng cường đại hơn mới được. Đỗ lao gia tử, ngài nghĩ như thế nào tới và ta gọi điện thoại? Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vội vàng tiếp thông điện thoại, cười hàn huyên nói. Thuần Dương Hỏa Liên sự việc có manh mối, ta nhận được tin tức, có người ở núi Côn Lôn tử vong cốc gặp qua. Quỷ thị chủ nhân dứt khoát nói ra hắn gọi điện thoại dụng ý, cho ra câu trả lời vậy quả nhiên không để cho Diệp Phong thất vọng, chỉ là ở nói đạt tới Côn Luân tử vong cốc 5 chữ thời điểm, hắn thanh âm nhưng có chút chần chờ. Quá tốt! Diệp Phong năm ngón tay chợt nắm chặt chặt, sau đó nghi ngờ nói, cái này Côn Luân tử vong cốc là có hung hiểm gì sao? Ta vô cùng ít đi biên cương, cho nên đối với nơi đó rõ ràng không nhiều, nhưng tục truyền cho ta tin tức người nói, Côn Luân tử vong cốc quỷ quệt khó lường, chỉ cần đi vào trong cốc, liền không người còn sống, có thể nói là một nơi chính cống đường cùng. Ngươi như phải đi, phải cẩn thận nhiều hơn. Quỷ thị chủ nhân thong thả mở miệng, nói điều khá là ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong còn phát hiện, làm hắn nhắc tới Côn Luân tử vong cốc thời điểm, Ngọc Vương ra chân mày vậy giật một cái, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ kinh sợ, tựa hồ không chỉ có nghe nói qua chỗ đó, hơn nữa còn đối với nơi đó khá là sợ hãi. Được, ta hiện tại người ở biên cương, sẽ mau sớm đi tại hiện trường nhìn một chút. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu sau liền cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Ngọc Vương ra nói, Ngọc Vương ra nhưng mà nghe nói qua Côn Luân tử vong cốc. Nào chỉ là ta, chỉ cần là biên cương người, không có một cái không biết chỗ này đường cùng. Ngọc Vương ra gật đầu một cái, vẻ mặt bộ dạng sợ hãi nói, Diệp tiểu ca, ta nói không làm nói, bỏ mặc chỗ này có vật gì, ngươi tốt nhất cũng không nên đi qua thì tốt hơn. Ở chúng ta biên cương có câu tục thoại, cho dù là chăn thả, gia súc, dê bỏ chết đói ở sa mạc lên, vậy tuyệt không nên tiến vào cái đó bị nguyền rủa thung lũng. Chỗ này rất tà môn. Diệp Phong cau mày, nghi ngờ nói. Ngọc Vương ra gật đầu một cái, chậm rãi hướng Diệp Phong nói ra từng phát sinh ở Côn Luân tử vong cốc ở giữa ly kỳ chuyện kiện. Nghe nói ở thế kỷ trước niên đại 80 thời điểm, từng có dân du mục ở chăn thả, gia súc, lúc, bởi vì xem tử vong cốc bên trong bèo phong đẹp, mạo hiểm tiến vào trong cốc chăn thả, gia súc, mấy ngày sau, người và ngựa nhóm cũng không có xuất hiện. Sau đó, làm công xã phái người vào núi tìm kiếm lúc, phát hiện dân du mục đã chết ở trong thung lũng, toàn thân áo quần rách nát, quang hai chân, trợn tròn đôi mắt, tay cầm săn súng, một bức chết không nhắm mắt dáng vẻ. Không chỉ là hắn, mã quần cũng đều tất cả ngã lăn ở trong cốc. Có thể làm người ta không hiểu phải, khi mọi người dùng ống dòm xem xét lúc, lại không ở dân du mục và mã quần trên mình phát hiện bất kỳ vết thương, cùng với bị tập kích dấu vết. Chuyện này phát sinh sau đó, có địa chất đội nhân viên muốn điều tra tử vong cốc được gọi là cấm khu chấn tướng. Có thể khi bọn hắn tiến vào trong cốc không bao lâu, bên ngoài là mùa hè nóng bức thời tiết, trong cốc nhưng hạ nổi lên báo tuyết, còn có từng cơn tiếng sấm xuất hiện, cuối cùng toàn bộ khoa thi đội thành viên đều bị sét đánh mà chết, thân thể hóa thành than cốc đất đen, liền toàn thây đều không lưu lại. Chương 760, vào núi. Năm đó địa chất đội xảy ra chuyện thời điểm, ta còn là một thằng nhóc trai trai, đi theo người khác đi xem náo nhiệt, trở về sau này, kém không nhiều có hơn 2 tháng buổi tối không có ngủ thành hoàn chỉnh giấc. Theo giải thích, Ngọc Vương ra chán đã là mồ hôi lạnh đầm địa, ấy nay hướng Giang Y Tuyết cười một tiếng sau đó, đốt điếu thuốc mạnh rút ra mấy hớp, mới tính miễn cưỡng chấn định một ít. Côn Luân tử vong cốc lại có thể như vậy tà môn, tiến vào người hẳn phải chết không nói, hơn nữa còn sẽ có khắc thường khí tượng. Diệp Phong trong lòng cũng không nhịn được nổi lên lẩm bẩm, mơ hồ đối với tử vong cốc nhiều chút kiêng kỵ. Chần chờ một lát sau, hắn hướng Ngọc Vương ra hỏi, ngươi có đi tử vong cốc bản đồ sao? Côn Luân tử vong cốc mặc dù hung hiểm, có thể Thuần Dương Hỏa Liên nhưng là cuộc sống ở nơi đó, nếu như không thử một chút vứt bỏ, hắn chân thực không cam lòng. Ngọc Vương ra gật đầu một cái, gọi điện thoại, để cho thư ký đem chân tảng dãy núi Côn Lôn bản đồ đưa tới. Dọc theo nơi này vào núi, tặt qua 60 cây số liền cái chết đến cốc. Bản đồ đưa tới sau đó, Ngọc Vương ra nhìn kỹ xem, sau đó cầm bút ở trên bản đồ móc ra đi tử vong cốc tuyến đường sau đó, nhìn Diệp Phong thành khẩn nói, Diệp tiểu ca, ta thật không đề nghị ngươi đi chỗ đó địa phương quỷ quái. Nơi đó thật sự là quá hung hiểm. Không chỉ là Ngọc Vương gia, Giang Y Tuyết cũng là lo lắng nhìn Diệp Phong. Mặc dù nàng không có tự mình đi qua tử vong cốc, nhưng mà chỉ dựa vào mới vừa Ngọc Vương gia nói vậy lời nói, nàng sau lưng liền nổi lên một tầng da gà, nàng rất lo lắng Diệp Phong một khi đi, sẽ gặp nguy hiểm gì. Ta chỉ lại xem, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đi vào. Diệp Phong thấy vậy, xông lên Giang Y Tuyết cười một tiếng, tỏ ý nàng không cần như vậy lo lắng. Diệp tiểu ca, hôm nay Ngọc Đô báo tuyết, trên núi gió tuyết phỏng đoán lớn hơn, nếu không ngươi trước hay là ở Ngọc Đô đợi thêm một đoạn thời gian, cùng tuyết ngừng, hoặc là tuyết tan liền lại lên núi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau như thế nào. Ngọc Vương ra ngược lại cũng là một tri ân báo đáp người, gặp Diệp Phong quyết tâm phải đi Tử Vong Cốc sau đó, trầm tư chút ít, nói với hắn. Không cần, ta một người mau một chút. Diệp Phong lắc đầu một cái, lời nói dịu dàng từ chối khéo Ngọc Vương ra ý tốt. Hắn tới Ngọc Đô, đã có 4-5 ngày. Mà dựa theo Lôi Thần giải thích, hắn tối đa chỉ có thể trì hoãn Long Viêm người nửa tháng thời gian, xem thời tiết này, muốn tuyết ngừng tối thiểu được 5-6 ngày sau. Nếu như đến lúc đó lại vào núi, sợ rằng Long Viêm đã lại phái sát thủ đi kinh thành. Cho nên hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút, mau sớm vào núi, xem Tử Vong Cốc bên trong kết quả có hay không thuần dương hỏa liên, nếu như có, lại nghĩ biện pháp đem thuần dương hỏa liên từ bên trong lấy ra. Hơn nữa thuần dương hỏa liên là hiếm thế linh dược, nếu quỷ thị chủ nhân có thể nhận được rõ, như vậy những thứ khác cổ võ giả sợ cũng sẽ có được tương tự tin tức. Nếu là đi chậm, bị người lấy đi vậy muốn tìm lại được một bụi, không biết được đến khi không biết năm nào tháng nào. Y Thiệt Tuyết, việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh một chút vào núi một chuyến. Ngươi ở Ngọc Đô chờ ta, lâu thì 6-7 ngày, ít thì 5-3 ngày, ta liền sẽ trở lại. Nghĩ ngợi chút ít sau đó, Diệp Phong lập tức làm ra quyết định. Nhất định phải đi. Giang Y Tuyết yên lặng chốc lát, nhìn Diệp Phong cặp mắt, trầm giọng hỏi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Đột phá chi mệnh cảnh, đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, không chỉ có ý nghĩa tu vi thực lực tăng lên, có thể tốt hơn bảo vệ mình để ý người, hơn nữa giống vậy có thể tăng lên y thuật, có thể cứu càng nhiều người hơn. Cho nên cho dù là bước lên tuyết vào núi có chút nguy hiểm, nhưng hắn vậy sẽ hết sức thử một lần. Vậy ta đưa ngươi, lại cho ngươi mua chút vào núi thứ cần, sau đó đợi ngươi trở lại. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong đã làm xong quyết định, đành phải thỏa hiệp, đứng dậy bắt đầu giúp Diệp Phong thu thập quần áo. Diệp tiểu ca, trong núi nguy hiểm, ngày gió tuyết thường có mánh thú bởi vì đói bụng đi ra kiếm ăn, ta bảo vệ đội mỏ bên trong còn có mấy cầm súng, muốn không muốn cho ngươi mang. Ngọc Vương gia cũng muốn giúp Diệp Phong chút bận điệu. Súng. Diệp Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Ngọc Vương gia nói, ngươi cảm thấy ta giống như là cần súng người sao. Ngọc Vương gia sững sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Lấy Diệp Phong thực lực, chỉ cần phải dựa vào chính mình thực lực là được, đúng là không cần súng tới phong thân. Giang Y Tuyết động tác rất lưu loát, không bao lâu liền giúp Diệp Phong thu thập xong vào núi quần áo, lại giúp hắn đi siêu thị mua một ít cá lộ gì cao thực phẩm, còn có một chút vào núi cần mang theo dược liệu. Những thứ này, thật ra thì Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong đều có, căn bản không cần thiết mang theo. Nhưng hắn cũng biết, đây đều là Giang Y Tuyết đối với mình quan tâm, cho nên liền tùy nàng hỗ trợ đưa làm. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, Ngọc Vương ra tự mình lái xe, mang Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới vào núi miệng. Ta đợi ngươi trở lại. Giúp Diệp Phong đem vừa dày vừa nặng áo lông dây khóa kéo cột lên sau đó, Giang Y Tuyết gạt bỏ một cái thật to tươi cười nói. Yên tâm. Diệp Phong dùng sức hôn Giang Y Tuyết một miệng, sau đó xoa xoa tiểu bạch đầu, nói, thay ta bảo vệ tốt Y Tuyết. Hống. Tiểu bạch dùng sức kêu một tiếng, như ở hướng Diệp Phong làm ra bảo đảm. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đưa tay sờ một chút Giang Y Tuyết gò má, sau đó liền bước nhanh tiến vào trong núi. Chỉ trong chốc lát, hắn bóng người biến mất ở đầy trời trong gió tuyết. Giang Tổng, Diệp Tiểu Ca đã đi xa, chúng ta cần phải trở về. Đến khi đã hoàn toàn xem không thấy Diệp Phong bóng người sau đó, Ngọc Vương ra trà trà đông được có chút tê dại chân, đối với Giang Y Tuyết nói. Nhưng vừa quay đầu, hắn nhưng không nhịn được ngây ngẩn. Chỉ gặp giờ khắc này ở Giang Y Tuyết khỏe mắt, lại là treo hai hàng trong suốt nước mắt. Trong gió tuyết nhiệt độ cứ thấp, vậy hai hàng nước mắt mới vừa chảy xuống, liền bị đông thành long lanh trong suốt băng châu. Một màn này, để cho Ngọc Vương ra không nhịn được nhẹ nhàng than thở. Đã từng vậy có phụ nữ bởi vì hắn mà rơi nước mắt, nhưng tiếc là, vận mệnh vẫn may, hiện tại cùng ở bên cạnh hắn người, đã không phải là người đàn bà kia. Hắn hy vọng, cái này hai người tuổi trẻ, có thể thật tốt đi xuống, không muốn nặng hơn đạo vận mạng vết xe đổ. Và Ngọc Vương ra nói như nhau, Ngọc Đô Tuyết mặc dù đã quá lớn, có thể trên núi tuyết, so với Ngọc Đô Tuyết còn lớn hơn. Mặc dù từ bắt đầu tuyết rơi đến hiện tại, chẳng qua là đi qua 2-3 tiếng thời gian, có thể nguyên bản màu nâu đen vách núi, mà nay đã là hoàn toàn biến thành trắng xóa màu trắng. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là trắng phao băng tuyết, cho dù Diệp Phong thân thể đã sắp tới nóng lạnh bất xâm bước, có thể trên núi gió nhưng lạnh được như đau như nhau, thổi tới lộ ở bên ngoài trên mặt, nóng cay cay đau nhói. Bất quá nơi cực hàn, thường thường ẩn có vô cùng nóng, thuần âm chỗ sẽ có một chút thuần dương làm bạn, cũng chỉ có như vậy cực đoan thời tiết mới sẽ tạo ra thuần dương hỏa liên cái này loại thần dược. Tuyết đường mặc dù khó đi, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói, làm Diệp Phong đem niệm lực tản ra sau đó, rất nhanh nắm giữ tuyết động xuống tình huống, chuyên gánh địa phương bằng phẳng đi, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong núi sâu. Ồ, mà làm lượn quanh qua một ngọn núi sau đó, Diệp Phong về phía trước đảo qua, không khỏi sững sốt một chút. Chỉ gặp ở hắn phía trước tuyết trên mặt, giờ phút này đang có một hàng dấu chân thật sâu, hơn nữa dấu chân kích thước tương đối còn nhỏ, nhìn giống như là chân phụ nữ. Như vậy ngày gió tuyết, lại còn có phụ nữ dám vào núi. Cổ võ giả. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong ánh mắt hơi rét, đoán được đối phương thân phận, như vậy gió tuyết hạ, dám xông vào núi sâu, trừ cổ võ giả bên ngoài, cho dù là lại to gan bạn phượt và đội thám hiểm nhân viên đều không dám làm như vậy. Mà đối phương bước lên tuyết vào núi, mục đích hẳn là cùng hắn giống nhau, đều là thuần dương hỏa liên tới. Chương 761, dám động nhỏ phụ nữ của ta. Tiểu gia cũng muốn xem, là người nào tin tức linh thông như vậy, lại muốn theo tiểu gia cướp đồ. Nhìn chằm chằm vậy xếp dấu chân nhìn sau khi nhìn, Diệp Phong trong lòng động một cái, dọc theo dấu chân đuổi theo. Dọc theo dấu chân đi 2-3 cây số, đi tới một cái tránh gió núi hoa hậu, Diệp Phong lập tức nghe được xa xa cạo tới gào thét núi trong gió, xen lẫn có kim loại tiếng va chạm, cùng với tiếng hò hét. Không chỉ có như vậy, làm hắn cẩn thận vừa thấy, núi hoa tuyết dưới đất còn có 3 người đang đánh nhau. Tuyết quang thứ mắt, hắn không thấy rõ kết quả là người nào, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối là cổ võ giả ở giao thủ. Căn cứ 3 người tản ra hơi thở, hẳn là ở huyền cấp đỉnh cấp dáng vẻ. Đám này cổ võ giả thật quá buồn chán, lúc nào đều không quên chém chém giết giết, chẳng lẽ cũng không hiểu được hưởng bị sinh hoạt sao. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, móc ra bản đồ xem phương hướng, dự định thừa dịp 3 người vật lộn cơ hội, mau sớm đi tử vong cốc, đi xem nơi đó kết quả có hay không thuần dương hòa liên. Còn không cùng chân hắn di động, một cái ăn mặc màu đỏ thấm áo lông người phụ nữ bóng người, chật vật hướng hắn bên này chạy trốn tới. Hơn nữa làm một mắt lướt qua lúc, Diệp Phong còn phát hiện thân ảnh kia có chút quen thuộc. Hồng Liên. Cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong không khỏi được trợn mắt hốc mồm tự lẩm bẩm, cái đó bị đuổi giết đỏ áo lông người phụ nữ, lại là ban đầu ở trong núi vô lượng và hắn cướp đan không được ngược lại bị ngủ Hồng Liên. Hắn vốn cho là hai người đời này phỏng đoán cũng rất khó có qua lại nữa cơ hội, lại không nghĩ rằng thế giới lại có thể nhỏ như vậy, lại có thể sẽ ở núi Côn Lôn đụng phải nàng. Hồng Liên. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên cầm bụi cây kia 100 năm tuyết liên giao ra, nếu không, nghỉ quay anh em chúng ta không khách khí. Cùng lúc đó, vậy hai cái vây công Hồng Liên nam tử hét lớn lên tiếng, kêu lên tên họ, càng làm cho Diệp Phong xác định nàng thân phận. Tưởng Khôi, Tưởng Nô, chúng ta Di Hoa Cung và các ngươi Thái Ất Môn đồng khí liên tri, sư phụ ta và nhà ngươi tông chủ giao hảo, các ngươi dám can đảm chặn đánh ta, chẳng lẽ không sợ sư phụ ta lão nhân ra hắn tức giận, bẩm báo nhà ngươi tông chủ, muốn các ngươi đẹp không? Hồng Liên tựa hồ bị chút tổn thương, chạy nhanh tốc độ rất chậm, rất nhanh bị hai người đuổi tới sau lưng. Hồng Liên lại là Di Hoa Cung đệ tử. Mà đây hai đuổi giết nàng người vẫn là cổ võ 6 đại phái bên trong thực lực không tầm thường Thái Ất Môn đệ tử. Diệp Phong nghe tiếng không khỏi hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hồng Liên lại còn có như vậy thân phận. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói, nàng ở Di Hoa Cung địa vị tựa hồ còn khá là không tầm thường. Ha ha ha, Hồng Liên, ngươi bất ở vậy cố làm ra vẻ. Ngươi lấy là anh em chúng ta là người điếc, còn không có nghe nói ngươi bởi vì bị người phá thân thể, cho nên bị đoạt đi Di Hoa Cung ngọc nữ thân phận sự việc sao. Một cái phá thân người phụ nữ, đối với Di Hoa Cung mà nói, chính là lôi kéo người công cụ, sư phụ ngươi sao sẽ làm cho này loại tàn hoa bại liêu mà hưng sư động chúng. Hơn nữa nàng muốn thật coi trọng ngươi, cũng sẽ không đem ngươi đuổi đến cái này nơi nghèo nàn, để cho ngươi bước lên nguy hiểm tánh mạng giúp nàng hái 100 năm tuyết liên. Hồng Liên vừa dứt lời, Tưởng Khôi ngửa đầu cười to liền. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Diệp Phong nghe tiếng, sắc mặt lập tức đổi được cổ quái, đáy mắt còn có như vậy chút áy náy. Tuy nói ban đầu hắn coi như là bị Hồng Liên cho bá vương ngạnh thượng cung, hơn nữa còn là vì cho nàng giải độc cứu mạng, cũng mặc kệ nói thế nào, phá Hồng Liên thân thể người đều là hắn, vậy phải nhận lãnh phần trách nhiệm. Bất quá cái này Di Hoa Cung quy củ vậy thật là biến thái, nội môn đệ tử lại còn muốn thân trong trắng, đây coi là cái gì quy củ. Hơn nữa, cái này Hoang Sơn Giã Lĩnh, coi như anh em chúng ta giết ngươi, lại có ai biết. Bất quá nếu như ngươi chịu giao ra 100 năm tuyết liên, lại để cho anh em chúng ta nếm thử một chút ngươi cái này ngày xưa Di Hoa Cung ngọc nữ mùi vị, chúng ta có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Ngay tại lúc này, Thường Nô vậy giữ tợn cười dâm đãng liền. Xuất sinh, các ngươi tự tìm cái chết Hồng Liên cả người phát run, cũng không biết là bị tức được, vẫn là sợ được. Phốc thông. Nhưng còn không cùng nàng nói hết lời, chân nàng dậm ở một khối bị tuyết động bao trùm ngoan thạch lên. Lòng bàn chân chợt một cái, đột nhiên ngã quỵ ở tuyết hoa tử bên trong, đầy mặt và đầu cổ cũng tràn đầy hoa tuyết. Ha ha ha, ngươi xem, ông trời cũng không giúp ngươi. Hồng Liên, ngươi cần gì phải quật cường như vậy đâu. Loại chuyện này cũng không phải là anh em chúng ta hai thoải mái, mọi người cũng có thể thoải mái, hơn nữa ngươi vậy không phải là lần thứ nhất, lại sẽ không thiếu miếng thịt, cần gì phải cự tuyệt. Thường Khôi thấy vậy, cười ha ha một tiếng, xách trường đao đuổi theo. Xuất sinh, ta cảnh cáo các ngươi, Di Hoa cung tới hái Tuyết Liên không chỉ ta một người, còn có sư tỷ ta Tần Nhã, các ngươi nếu dám cầm ta như thế nào, nàng phải giết liền các ngươi. Hồng Liên mắt cá chân chật khớp, muốn chạy trốn, có thể làm sao cũng không đứng nổi, chỉ có thể bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Ha ha, Tần Nhã, chúng ta thật là sợ sợ à, ngươi để cho nàng đi ra à. Tường Ngô khinh thường cười một tiếng, hướng đất lên nổ bãi nước miếng, sau đó cười gần nói, vốn là bố đây muốn biết liền ngươi, lại cho ngươi lưu cái mạng, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ có thể làm xong giết người diệt khẩu. Nhìn Tường Khôi, Tường Ngô huynh đệ vậy giữ tợn hình dáng, Hồng Liên trái tim tuyệt vọng như dưới người tuyết động như nhau giá rét. Cắn răng sau đó, nàng trong mắt lộ ra lau một cái đoạn tuyệt, dự định nếu như cái này hai người thật dám làm gì nói, liền cắn lưỡi tự vận. Cách lao tử tích. Thấy một màn này, Diệp Phong cũng không nhịn được nữa, La Yên bộ thi triển, sai bước về phía trước đồng thời, quăng ra một tấm đao gió phủ, cười lạnh nói, thật là bản lĩnh à, lại dám khi dễ nhỏ phụ nữ của ta. Tường Khôi, Tường Ngô huynh đệ nghe được Diệp Phong thanh âm, sợ hết hồn, lập tức ngẩng đầu hướng Diệp Phong nhìn lại. Suy. Bọn họ đầu mới vừa nâng lên, một đạo nhẹ mỏng thấu lượng đao gió đã là gào thét tới, như cao tốc lao vùn vụt dao lam cắt tới trên đầu hủ như nhau, đem bọn họ đầu miễn cưỡng từ trên cổ cắt xuống. Phốc thông. Trong núi cực lạnh, hai người vậy một khoang tử máu tươi còn không có cùng chảy xuống, liền bị dùng mình đông thành băng cứng, sau đó thân thể như hai cây cột đá như nhau, dọc theo gập ghềnh vách núi, lăn vào trong thung lũng. Được cứu rồi. Một màn này, để cho Hồng Liên cảm thấy tựa như nằm mơ như nhau, có chút không dám tin tưởng. Là hắn. Nhưng làm nàng hồi tưởng lại câu kia dám động nhỏ phụ nữ của ta sau đó, ánh mắt xoát được đỏ, quay đầu thấy Diệp Phong vậy tấm tràn đầy lúng túng mặt mày vui vẻ, răng lập tức nghiến ken két, năm ngón tay hướng đất mặt một chảo, bóp cái tuyết cầu hướng Diệp Phong đập tới. Cái này tử gia hỏa có thể coi như là hại chết nàng, ban đầu nếu như không phải là bởi vì hắn, mình tại sao sẽ vô cùng lo lắng ăn mị hương đan, lại tại sao có thể có chuyện kế tiếp, sẽ lắc mình một cái từ Di Hoa cung ngọc nữ bị đánh phát đến cái này loại hoang sơn dã lĩnh bị hủy khuất. Vừa đập, nàng vừa mắng, tử gia hỏa, ngươi tại sao còn không chết? Lại có thể dám xuất hiện nữa ở lão nương trước mặt. Ta nếu là chết, mới vừa há chẳng phải là không người cứu ngươi. Diệp Phong giơ tay lên ngăn trở tuyết cầu, sau đó sải bước đi đến Hồng Liên trước người, ngồi xổm người xuống chuẩn bị giúp nàng xem mắt cá chân thương thế. Ta không cần ngươi lo. Hồng Liên cố chấp muốn cầm chân rút trở về, nhưng nàng nơi nào bẻ qua Diệp Phong, đem nàng cánh tay gạt qua một bên sau đó, Diệp Phong cuốn lên nàng gấu quần. Nắm vậy đoạn như ngó sen đoạn vậy hồng trắng chân ngọc nhìn sau khi nhìn, cười nói, bậy vặt, chật chân mà thôi, kiên nhẫn một chút đau, ta cho ngươi tiếp nối. Chương 762, vết roi dữ tợn. Giáp băng. Một tiếng rên, Hồng Liên vặn vẹo mắt cá chân lập tức khôi phục thái độ bình thường, bất quá bề ngoài còn có chút xương đỏ và chảy ra. Đẹp như vậy một đôi chân ngọc, nếu như lưu xẻo mà nói, há chẳng phải là phí của trời. Vật này ngươi giữ lại, là ta điều phối thêm thuốc cao, trừ xẻo rất hữu hiệu. Trên mình nào có sẹo hơn lau lau, qua cái 2-3 ngày liền sẽ tiêu hết. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lấy ra một hộp Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, ở vết thương bề ngoài bôi điểm sau đó, đem nắp hợp lại, ném cho Hồng Liên, sau đó như nhớ ra cái gì đó vậy nói, ta quên, trên mình ngươi chỉ có nơi này có sẹo, những địa phương khác không có sao. Vừa mới dứt lời, Diệp Phong cảm thấy chung quanh nhiệt độ tựa hồ thấp xuống rất nhiều, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Hồng Liên cặp mắt đỏ đau, đang dùng muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, hung hăng nhìn hắn. Chuyện lần trước mặc dù là ta làm, có thể lúc đó là ngươi chủ động có được hay không. Diệp Phong gãi đầu một cái, sau đó cao mày nhìn chung quanh sau khi nhìn, nói, ngươi mới vừa nói sư tỷ của ngươi ở vùng lân cận, muốn không muốn ta mang ngươi đi tìm nàng. Không muốn. Vừa nhắc tới sư tỷ hai chữ, Hồng Liên xem chim sợ ná như nhau, lắc đầu liên tục vượt quá. Nữ nhân này và mình lần trước nhìn thấy thời điểm, tựa hồ biến hóa rất lớn à. Diệp Phong cao mày nhìn Hồng Liên, cảm thấy nàng hôm nay biểu hiện có cái gì rất không đúng, không giống ban đầu ở núi Vô Lượng lúc như vậy nóng, ngược lại đổi được cẩn thận dè đặt, hoặc là nói có chút khiếp khiếp. Vậy ngươi và ta cùng nhau. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong tiếp tục nói. Ngươi đi thôi, ta ngày hôm nay không giết được ngươi, cùng lần sau gặp được ngươi thời điểm, lại giết liền ngươi. Hồng Liên lắc đầu một cái, đưa tay chống đất mặt, lảo đảo đứng lên, dọc theo chân núi tiếp tục đi tới trước. Nữ nhân này. Diệp Phong vốn định đuổi theo. Nhưng nghĩ tới Di Hoa cung vậy bất cận nhân tình muôn quy, nếu như Hồng Liên sư tỷ thật ở vùng lân cận, bị nàng thấy Hồng Liên và mình ở chung với nhau, nữ nhân này sợ là phải ăn càng nhiều đau khổ, đành phải không nói lắc đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Rào rào rào rào. nhưng còn không có cùng hắn đứng dậy, dọc theo cách đó không xa đột nhiên truyền tới một hồi núi đá tuyết khối hoạt động thanh âm. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Liên giờ phút này lại là không thấy tung tích, mà mới vừa nàng đứng địa phương, trong không khí chính là có rất nhiều tuyết hồng ở phiêu động, hơn nữa còn lộ ra đen tủi lùi mặt đất. Chân nàng không phải đã bị chữa hết sao? Đi đường nào vậy còn không ổn, lại có thể té vào trong hốc núi. Diệp Phong một bụng nghi ngờ vội vàng xông tới, đi tới Hồng Liên chợt té địa phương vừa thấy, phát hiện nàng giờ phút này đang tứ ngưỡng bát xoa ngã ở trong đống tuyết, cái mũ hất ra, khẩu trang phân tán, lộ ra một tấm đỏ được dọa người mặt. Không tốt. Thấy gương mặt này, Diệp Phong trong lòng nhất thời thầm nói một tiếng không ổn, bước nhanh lao xuống núi lộc, sờ một cái Hồng Liên chán, lại cho nàng cầm liền bắt mạch sau đó, chân mày vặn thành một cái lớn vướng mắc. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi. Mà cùng lúc đó, Hồng Liên vậy phục hồi tinh thần lại, khoát tay muốn Diệp Phong rời đi. Ngươi chúng do rét lạnh không biết sao. Diệp Phong cau mày, trầm giọng mắng. Phong hàn cảm mạo loại bệnh này, thả ở bên ngoài cũng không coi vào đâu bệnh nặng, chỉ cần thể chất hơi tốt chút người, coi như không uống thuốc, đỡ lên 2 ngày cũng có thể chịu đựng qua đi. Có thể ở trên tuyết sơn, nhất là cái này loại cao nguyên núi tuyết được cảm mạo, nhưng là cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì người ở giá rét dưới trạng thái thân thể sức đề kháng sẽ thành được cực kém, cho dù là Hồng Liên như vậy cổ võ giả cũng là như vậy. Nho nhỏ phong hàn cảm mạo, nếu như không chữa trị kịp thời mà nói, sẽ đưa tới cực kỳ nghiêm trọng cao nguyên hàn chứng. Loại bệnh này vô cùng là khó giải quyết, nếu như không chữa trị kịp thời mà nói, sẽ khơi gợi phổi khí sưng, nao sưng nước cùng tật bệnh, đến lúc đó phổi ngâm sẽ bởi vì ho kịch liệt mà tan vỡ, thậm chí não mạch máu vậy sẽ bởi vì áp lực nổ lên, khiến người biến thành người không có chi giác. Mà hiện tại Hồng Liên sắc mặt đỏ lên, thuyết minh nàng phong hàn cảm mạo đã đến rất nặng bước. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi Hồng Liên mang áo lông cái mũ, khẩu trang lại che ở nửa gương mặt, cho nên hắn mới không có chú ý tới Hồng Liên bị bệnh tình huống. Bất quá vậy coi là nữ nhân này vật khí, đụng phải mình, nếu không, cái mạng nhỏ này sợ là phải giao phó ở trong núi. Không cần ngươi quản, Hồng Liên cố chấp lắc đầu, vùng vây muốn từ Diệp Phong trong ngực bỏ ra ngoài đi. Ta bỏ mặc ngươi. Ngươi sẽ chết ở trong núi này. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, đưa tay đem nàng từ dưới đất xách lên, ôm vào trong ngực hướng trên núi đi tới. Có thể Hồng Liên nhưng kiên trì không phối hợp, như một cái thịt trùng vậy ở trong ngực hắn không ngừng vùng vẫy, suýt nữa không cầm Diệp Phong sáng chói lật trên đất. Không thể làm gì hạ, Diệp Phong đành phải tay phất một cái, phong bế huyệt ngủ của nàng, để cho nàng ngủ mê mang, ngưng phản kháng. Chữa trị bệnh phong hàn, mấu chốt nhất là chữa trị lúc bệnh nhân không thể gặp một chút gió. Nhưng tiếc là trên núi tuyết đều là mới vừa xuống phủ tuyết, căn bản không cách nào xây dựng phòng tuyết tới tránh gió. Dưới tình huống này, Diệp Phong đành phải ôm Hồng Liên chọn núi đá gập ghềnh địa phương đi, căn cứ hắn ở sơn thôn sinh hoạt cho ra kinh nghiệm, càng cái này loại núi đá gập ghềnh địa phương, có hang núi tỷ lệ liền càng cao. Đúng như dự đoán, bay qua 2 cái đỉnh núi sau đó, Diệp Phong rốt cuộc tìm được một miệng đen tủi lùi hang núi. Chỗ này sợ là sao huyệt dã thú gì? Mới vừa vào sơn động, người được vậy cổ nồng nặc xông vào mũi tươi thịt sống ngựa vị, Diệp Phong nhất thời nhíu mày một cái. Hơn nữa làm hắn thấy chung quanh mặt đất răng đầy dày đặc xương trắng sau đó, càng xác định chiếm cứ chỗ này, phỏng đoán còn không phải là vậy loại cỡ nhỏ dã thú, mà là chó sói hoặc là con beo các loại xào huyệt. Bất quá hang động chủ nhân vào lúc này hẳn là đi ra ngoài săn, cho nên chưa ra nên đón hắn và Hồng Liên cái này 2 cái khách không mời mà đến. Đem hang động sửa sang lại ra một phiến đất trống, sau đó đem tuyết hống ra lông trải trên đất sau đó, Diệp Phong cầm Hồng Liên đặt ngang ở da lông lên, sau đó từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một miệng lên núi trước mua xăng lò, đem điểm đứng lên, lại cầm nồi sắp xếp một nồi tuyết, đặt ở trên lò hầm đứng lên. Phong hàn cảm mạo căn nguyên rất đơn giản, là gió và hàn kết hợp với nhau sinh ra bệnh tà. Chữa trị gió rét phương pháp cũng không phiền thoái, chỉ cần để cho thân thể người khí huyết tấm thông, chảy ra mồ hôi, liền có thể cầm tích lúc ở trong người gió tà đuổi ra, khiến cho chứng bệnh tiêu trừ. Lần trước là chính ngươi uống thuốc của ta. Lần này là vì cứu ngươi, có thể đều không phải là ta cố ý à. Hướng nhắm chặt hai mắt ngủ mê man Hồng Liên nhắc tới một câu sau đó, Diệp Phong thận trọng cởi ra Hồng Liên áo lông. Trong áo lông, là một kiện màu đen bó sát người tuyến áo lót, vậy kinh tâm động phách lau một cái độ cong, để cho Diệp Phong không nhịn được hồi tưởng lại ngày đó ở núi Vô Lượng phát sinh hình ảnh, liền liền nuốt mấy hớp nước miếng, sau đó tay có chút khẽ run thay Hồng Liên cởi ra tuyến áo lót. Muốn cho thân thể của một người nóng, lại mau sớm xuất mồ hôi. Tốt nhất biện pháp là xoa bóp toàn thân, cầm nhiều nhiệt lượng tụ tập cùng bề mặt, sau đó truyền đến thân thể chỗ sâu, dùng nóng có thể hóa giải trong cơ thể tích lúc hàn. Đây là vết roi. Có thể làm tuyến áo lót mới vừa cởi một cái hạ, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được thử ra, đáy mắt tràn đầy nồng nặc tức giận. Chỉ gặp Hồng Liên vậy nguyên bản như châu ngọc vậy mượt mà chân nhắn trắng như tuyết thân thể, giờ phút này lại như bị con rít bỏ qua như nhau, hiện đây bị roi rút ra phá sau đó hết bệnh lưu lại đỏ bừng vết sẹo. Vết sẹo một cái tiếp theo một cái, rậm rạp chẳng chịt, như con rít chân đủ như nhau, vô cùng dữ tợn. Chương 763, tuyết báo. Kết quả này là người nào làm? Nhìn vậy từng cái dữ tợn vết sẹo, Diệp Phong giận không kèm được, trong lồng ngực như có một cây đuốc đang đốt. Hắn thật là tò mò, kết quả là người nào, lại nhẫn tâm đối với một người như hoa như ngọc cô gái, làm ra như vậy sự việc, để cho nàng toàn thân cao thấp, liền một khối hoàn chỉnh tốt da thịt cũng không có, hiện đầy dữ tợn vết sẹo. Di Hoa Cung. Rất nhanh, Diệp Phong tỉnh ngộ lại, để cho Hồng Liên đổi thành như vậy, chỉ sợ không phải người ngoài, mà là sư môn của nàng Di Hoa Cung. Mà nàng sở dĩ sẽ bị đối đãi như vậy, hẳn là bởi vì Hồng Liên bị mình phá thân, cho nên rước lấy trừng phạt. Di Hoa Cung, đáng chết. Diệp Phong năm ngón tay nặng chặt, trong lòng yên lặng lập được lời thề, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải giết chết ngược đãi Hồng Liên người kia. Đồng thời, Diệp Phong kiên định hơn một cái tín niệm, cùng chưa khỏi Hồng Liên sau đó, bỏ mặc nàng phản kháng hay không, cũng phải làm cho nàng rời đi cái đó hổ lang ổ. Bất quá hắn cũng biết, so với những thứ này, cứu người mới là trọng yếu nhất sự việc. Thương hại hướng Hồng Liên toàn thân vết sẹo liếc nhìn sau đó, Diệp Phong chậm rãi đem Hồng Liên quần áo trên người tất cả đều rút đi, sau đó hai tay bơm vào pháp lực, linh hoạt nhấn quanh thân của nàng đại huyệt. Chỉ là ngắn ngủi một lát sau, Hồng Liên thân thể liền từ lạnh như băng đổi được ấm nóng, hơn nữa da thịt thành màu hồng nhạt. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn cảm giác được rõ ràng, theo thời gian rời đổi, bàn tay hắn hạ trừ ôn nhuyễn chân nhăn ra, dần dần nhiều một chút ước ý, đây chính là thân thể con người sắp có mồ hôi tản ra ngoài dấu hiệu. Chỉ chốc lát sau đó, Hồng Liên toàn thân màu da dần dần biến thành đỏ ửng sắc, dọc theo lỗ chân lông bên trong rịn ra trong suốt mồ hôi hột. Đại công cáo thành. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới hài lòng nâng hai tay lên, thấy xăng trên lò nước đã đốt được bốc lên hơi nóng sau đó, liền múc gáo nước nóng ngã ở khăn lông lên, tỉ mỉ đem Hồng Liên thân thể lau một lần, sau đó lại thoa lên một tầng xuân vũ tuyết cơ cao. Hết thể sau khi làm xong, Diệp Phong đem Hồng Liên mặc vào quần áo, cầm liền bắt mạch, phát hiện mạch tượng đã từ phụ chặt đổi được bình hòa rất nhiều sau đó, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo mạch tượng để phán đoán, chỉ cần lại chữa trị cái 2-3 lần, liền có thể hoàn toàn loại trừ Hồng Liên trong cơ thể gió tả. Hô! Ngay tại Diệp Phong bàn tay phất qua, cho Hồng Liên tháo ra huyệt ngủ lúc, động đột nhiên có một cổ gió tanh bọc dùng mình vọt vào. Chánh chủ trở về. Cảm nhận được dùng mình, Diệp Phong lập tức ngăn ở Hồng Liên trước người, sau đó cảnh giác nhìn cửa hang. Nguyên lai là chỉ tuyết báo. Ánh mắt quét qua, Diệp Phong lập tức thấy một con màu xám trắng lông dài bên trong răng đầy bớt đen, thân thể dài 1m23 cỡ đó, giống như là một con mèo lớn vậy đẹp dã thú. Hơn nữa ở nơi này hàng trong miệng, còn ngậm một con đang nhỏ xuống máu heo rừng choai choai. Nga ô! Nga ô! Đầu này tuyết báo hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có người cưu chiếm thức ổ, đoạt nó hang động, cầm heo rừng ném xuống đất, nhìn chằm chằm Diệp Phong thật thấp nước nở phát ra uy hiếp. Chỉ là tuyết báo lưỡi cốt đã căn bản cốt hóa, cho nên không thể xem sư tử, lão hổ như vậy kêu được uy nghiêm đoan trang, ngược lại giống như một con mèo đang làm lũng như nhau. Mèo, ta cho ngươi mượn ổ dùng một chút, dùng hết rồi vẫn còn cho ngươi, chỉ cần ngươi chớ lộn xộn, ta cũng không đánh ngươi. Vậy ngây thơ thanh âm, chọc cười được Diệp Phong không nhịn được vui vẻ, nói liên tục mang khoa tay múa chân và tuyết báo lên thương lượng. Phốc suy. Hồng Liên giờ phút này vừa vặn tỉnh lại, thấy tuyết báo vốn còn có chút sợ hãi, nhưng nghe đến Diệp Phong mà nói, không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi tỉnh. Cảm giác tốt một chút không? Diệp Phong nghe tiếng, mừng rỡ quay đầu ân cần nói. Hồng Liên nghe vậy, lập tức nghiêng đầu sang một bên, không nói tiếng nào, nụ cười trên mặt vậy thu vào. Nga ô. Nga ô cùng lúc đó, tuyết báo lại kêu lên. Tuy nói tuyết báo đồ chơi này mặc dù ở vào núi tuyết chuối thức ăn chóp đỉnh, nhưng linh trí nơi nào là có thể theo tiểu bạch so sánh, nghe Diệp Phong mà nói, không những không nhượng bộ, ngược lại kêu được càng hung, sau đó thân thể một cung, hướng Diệp Phong cổ họng tắp tới. Ngươi cái này mèo chết làm sao như thế không nghe lời đâu. Diệp Phong không nói lắc đầu, giơ tay lên một cái tắt lên ở tuyết báo đầu lớn lên, rút ra được nó lăng không trong tương lai lăn 3 vòng. Tuyết báo sau khi hạ xuống, một hồi choáng váng đầu hoa mắt, dùng sức lắc đầu một cái sau đó, giật mình nhìn Diệp Phong, tựa hồ rất không thể hiểu cái này nhỏ nhỏ loài người tại sao có thể có to lớn như vậy lực lượng. Ngay sau đó, nó không tin tà lại xông lên Diệp Phong nào tới. Người con mèo nhỏ này, thật là không ngoan. Ta xem không cho ngươi thả lỏng cốt, ngươi là không biết Mã Vương ra mấy con mắt. Diệp Phong nhướng mày một cái, tùy ý một cước đạp tới, cầm tuyết báo đạp được bay bổng lên, đụng vào hang động trên vách đá. Ngao. Ngao tuyết báo sau khi hạ xuống, cả người đau nhức, khó khăn lắm đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong thật thấp kêu lên, tựa như nói, người anh em ngươi đoạt nhà ta, còn muốn đánh ta, cũng quá không giảng cứu đi. Chẳng ngờ bị đòn liền cho ta đàng hoàng một chút. Một bên ngồi đi. Diệp Phong xông lên nó cơ cơ quả đấm, sau đó hướng nó phát ra một sóng niệm lực công kích. Niệm lực thế công hạ, nguyên bản lòng không phục Tuyết Báo lập tức đổi được biết điều rất nhiều, ngoan ngoãn dựa vào vách đá, sát hang động vách đá ngồi chồm hổm xuống. Đây mới là mèo tốt mà. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó chơi tâm từ lớn dậy, xông lên nó ngoắc ngoắc tay nói, đánh cút tới đây. Hồng Liên một hồi không nói, cái này tử gia hỏa thật là đủ vô địch, nói một chút cũng được đi, lại còn thật cầm Tuyết Báo làm mèo tới chơi. Có thể ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ gặp đầu kia Tuyết Báo lại là thật theo lời trên đất lộn mèo, đến gần Diệp Phong bên người, cầm trắng như tuyết lộ cái bụng ở trước mặt hai người. Người phụ nữ đối với mềm manh nũng nịu sinh vật trời xanh có một loại hảo cảm, chớ nói chi là Tuyết Báo lớn lên như mèo lớn vậy đáng yêu. Hồng Liên tự nhiên đối với nó cái này nũng nịu dáng vẻ không có bất kỳ sức đề kháng, không nhịn được đưa tay bắt nó mềm mại cái bụng. Tuyết Báo cảm giác được khác thường, vốn định phát tác, nhưng lại ngẩng đầu xem Diệp Phong, miễn cưỡng nhịn được khó chịu, phối hợp Hồng Liên bắt phất vận động khởi thân thể. Như thế nào, ta lợi hại, cho dù là cái này loại dã thú, cũng có thể thuần hóa được ngoan ngoãn. Diệp Phong đắc ý xông lên Hồng Liên nhíu mày mau, bộ dáng kia, tựa như nói bóng gió nói, tiểu gia liền Tuyết Báo cũng có thể thuần phục, huống chi là ngươi cái này nho nhỏ người phụ nữ. Hừ, cũng chỉ có dã thú mới sẽ thích ngươi loại người này. Hồng Liên bĩu môi khinh thường, tay chống đất mặt ngồi dậy sau đó, tựa hồ đột nhiên cảm giác thân thể là lạ ở chỗ nào, tay hướng ngực sờ một cái, mặt căng đỏ bừng, giận dữ hét, ngươi mới vừa làm cái gì? Cũng không phải là lần đầu tiên, kinh hãi như thế quái vật nhỏ làm gì? Không cho ngươi đem thân thể xoa nóng lưu chảy mồ hôi, tản ra thân thể một chút bên trong gió tà, ngươi lấy là ngươi biết thoải mái được nhanh như vậy. Diệp Phong lười biếng dối người, thuận miệng một câu sau đó, nói, ngươi nằm trước, ta cầm cái này con heo rừng thu thập một chút. Hồng Liên tay che ngực, chăm chú nhìn Diệp Phong hình bóng, môi hấp động, nếu muốn nói gì, nhưng lại đem lời miễn cưỡng nuốt xuống bụng. Còn đau không? Ngồi xổm heo rừng trước mặt, cầm đao đem Tuyết Báo cắn qua địa phương cắt đi ném qua một bên sau đó. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, thật thấp tuân hỏi một câu, sau đó một chữ một cái lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem trên mình ngươi xẻo toàn bộ khư hết. Những cái kia người tổn thương ngươi, ta cũng sẽ để cho bọn họ vì thế bỏ ra có giá phải trả. Chương 764, cửa địa ngục. Ta sẽ giúp ngươi cầm trên người xẻo khư hết, cũng sẽ để cho người tổn thương ngươi bỏ ra có giá phải trả. Hồng Liên ngây ngẩn nhìn Diệp Phong hình bóng, trong lòng không khỏi được một hồi ngọt ngào, lại một trận ủy khuất. Từ ngày đó trở lại sư môn, bị sư phụ phát hiện nàng đã không phải là tấm thân xử nữ, nặng nề trách phạt liền bữa tiệc này sau đó, nàng một mực cảm giác được mình không vắng vẻ, như trong cuộc đời ít một chút mà cái gì. Mà vào giờ phút này, Diệp Phong mà nói, để cho nàng rốt cuộc rõ ràng mình mất cái gì. Nàng thiếu không phải khác, chính là người đàn ông quan tâm. Chuyện ta, cần ngươi quản sao? Nhưng nhìn chằm chằm Diệp Phong hình bóng nhìn sau khi nhìn, nàng cắn một cái môi dưới, lạnh lùng nói. Ngươi là phụ nữ của ta bỏ mặc ai quản? Diệp Phong quay đầu nhìn Hồng Liên, nghiêm mặt nói. Hồng Liên không nhịn được có chút đờ đẫn, mặc dù ngày đó ở núi Vô Lượng thời điểm, Diệp Phong cũng đã nói lời tương tự, có thể lúc đó nàng nghe được những lời này cây bản không có cảm giác nào, có thể vào giờ phút này, nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hừ. Nhưng dù vậy, Hồng Liên vẫn là lạnh như băng nói, ta nói qua, chuyện ngày đó coi như là ta bị chó cắn một cái, ta không phải là nữ nhân của ngươi, chuyện ta, không cần ngươi quản. Cái này người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Diệp Phong lắc đầu một cái, lại nữa phản ứng Hồng Liên, mà là chuyên tâm thu thập heo rừng. Hồng Liên hiện tại phong hàn chiến thân, hành động bất tiện, Diệp Phong lo lắng mình ra đi săn thú, nàng sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, từ Tuyết Báo trong miệng đoạt chút thức ăn. Bất quá cái này con heo rừng mặc dù là Tuyết Báo cắn chết, nhưng chỉ cần cầm cắn bị thương địa phương dọn dẹp sạch sẽ, cũng không mất là một khối thịt ngon. Heo rừng không thể so với heo nhà. Thịt heo không xử lý tốt mà nói, sẽ có một cổ tử thịt sống ngựa vị. Tốt lần này vào núi thời điểm, Giang Y Tuyết rất sợ hắn gặp phải cái gì bất ngờ, cầm nhiên liệu cho hắn chuẩn bị được cước chừng. Còn như nước, vậy càng đơn giản hơn, trên núi Côn Lôn tuyết sạch sẽ vô cùng, hòa tan sau chất lượng nước không thể so với nước suối kém. Cầm heo rừng sườn xếp chém thành miếng nhỏ, cộng thêm hành gừng đặt ở trong nước nóng chắc nóng nhiều lần sau đó, vậy cổ thịt sống ngựa vị mới rốt cục tàn đi, một lần nữa dậy nổi. Dùng cút dầu cộng thêm bát rác nguyên liệu một hầm, một nồi thơm ngát đỏ hầm thịt heo rừng ra lò. Trong chốc lát, trong hang núi tràn đầy xông vào mũi thịt thơm, liền Tuyết Báo cũng nhìn chằm chằm trong nồi ngẩn người, đối với trước người những cái kia ngày xưa nhất là yêu thích bất quá nội tạng không nghe không hỏi. Hồng Liên mặc dù cũng ở đây có giúp lỗ mũi, nhưng khi nhìn đến Diệp Phong quay đầu nhìn tới sau đó, vội vàng đem đầu vặn đến một bên, giả làm ra vẻ đúng cái này hoa mỹ vị nhìn hờ hững. Hai chúng ta không là người ngoài, không cần phải làm bộ làm tịch, cho dù ngươi không muốn cùng ta đợi chung một chỗ, vậy được ăn no mới có việc tốn sức động. Hơn nữa ngươi sở dĩ bị phong hàn, rất lớn một phần chia nguyên nhân, là bởi vì là ở trên núi chưa ăn qua nóng thực. Diệp Phong cau mày cho Hồng Liên sắp xếp một tô, đưa tới nàng trước mặt trầm giọng nói. Hồng Liên chần chờ một chút, nhận lấy chén, kẹp một khối xương sườn đưa vào trong miệng. Nóng bỏng xương sườn mang đậm đà nước sốt, cắn xuống một cái, Hồng Liên hạnh phúc mắt nước mắt thiếu chút nữa không rớt xuống. Nàng bị sư phụ giao trách nhiệm tới Côn Luân tìm trăm năm tuyết liên tha tội, đoạn này thời gian một mực ở trên núi đi lang thang, dại gió dầm xương, đói ăn miệng nén lương khô, khát bắt cầm tuyết đặt ở trong miệng chân cổ, lúc nào hưởng dụng qua như vậy món ăn ngon. Một chén xương sườn, rất nhanh thấy đáy, liền xương cha tử, đều bị Hồng Liên nhai thành mảnh vụn cặn bã, đem bên trong tủy dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng sau đó, mới thôi đến nơi lên. Tuyết báo vốn còn muốn nhặt chút canh thừa còn dư lại trích đánh một chút dâng đồ ăn, có thể nghe Văn Hồng Liên nhổ ra xương, sẽ không có hứng thú. Không đủ lại thêm. Ở ta trước mặt, không cần giả trang thục nữ. Diệp Phong nhìn ra được, Hồng Liên còn không có ăn no. Hồng Liên nghe vậy, vọt tới nồi trước, hung hãn đào hai đại muỗng xương sườn bỏ vào trong chén, sau đó bưng chén ăn ngon nghiến. Nữ nhân này thật là đói thảm. Hồng Liên như sói như hổ vậy phương pháp ăn, cầm Diệp Phong cơ hổ sắp xem ngu. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy có thể ăn người phụ nữ, cái này hai chén xương sườn, sợ không phải có 1 kg, chẳng lẽ nàng không sợ chống sao. Có thể sát theo, Diệp Phong lại một trận lòng chua xót. Hồng Liên lối ăn một thảm, lại càng có thể nói minh nàng bởi vì ngày đó chuyện, ở Di Hoa Cung và trong núi sinh hoạt là có nhiều đau khổ không chịu nổi. Đến khi Hồng Liên ăn xong, lại giúp nàng thêm một chén sau đó, Diệp Phong nhìn nàng nói, ta phải đi Tử Vong Cốc tìm ít thứ, ngươi muốn không muốn và ta cùng đi. Ngươi phải đi Tử Vong Cốc. Hồng Liên nghe tiếng, đáy mắt lập tức lướt qua lau một cái sợ hãi. Diệp Phong lanh mắt, nhìn nàng nói, ngươi biết nơi đó. Đó là một phiến bị nguyền rủa địa phương, ta mới tới Côn Luân thời điểm, từng chính mắt nhìn thấy một con núi thỏ chạy vào, sau đó sống sờ sờ bị tia chớp đánh thành than cốc. Hồng Liên lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Tử Vong Cốc như thế lợi hại. Diệp Phong nghe vậy không khỏi hơi hít một hơi lạnh, vốn là hắn còn cảm thấy Ngọc Vương gia nói có chút phóng đại, bởi vì hắn dẫu sao chỉ là một người bình thường mà thôi. Có thể hiện tại thân là cổ võ giả, hơn nữa là gan cực lớn Hồng Liên lại có thể cũng nói như vậy, đủ thấy Tử Vong Cốc sợ hãi, không chỉ là đối với người bình thường, đối với cổ võ giả cũng là như vậy. Ngươi phải đi nơi đó làm gì? Hồng Liên tò mò nhìn Diệp Phong hỏi nói. Diệp Phong chần chờ một chút, vẫn là dựa vào sự thực cho nhau biết nói, ta nhận được tin tức, nói Tử Vong Cốc bên trong xuất hiện một bụi thuần dương hòa liên, ta muốn hái thuần dương hòa liên, luyện chế đan dược, giúp ta đột phá cảnh giới. Thuần dương hòa liên. Hồng Liên nghe tiếng ánh mắt vậy sáng, thuần dương hòa liên, đó là giữa trời đất số lượng không nhiều có thể kéo dài thọ nguyên linh dược, tuyệt đối là xứng đáng không thẹn thiên tài địa bảo. Bất quá để cho nàng có chút nghi ngờ phải, ngày đó nàng ở Tử Vong Cốc bên ngoài, nhưng là không thấy được thuần dương hòa liên. Nói cho ta chuyện này người sẽ không lừa gạt ta, hoặc giả là lúc ấy ngươi không có cẩn thận xem, chúng ta lại đi xem không phải biết. Diệp Phong thấy Hồng Liên có chút ý động, liền sấn nhiệt đả thiết nói. Hắn sở dĩ hướng Hồng Liên nói thẳng cho nhau biết mình là đi tìm một chút thuần dương hòa liên, chứ là bởi vì là chẳng ngờ lừa dối Hồng Liên ra, một cái nguyên nhân khác là biết Hồng Liên vậy chống cự không được thuần dương hòa liên sức hấp dẫn, như vậy thì có thể cầm nàng giữ ở bên người chiếu cố. Ta và ngươi cùng đi. Chần chờ sau một chút, Hồng Liên quả nhiên và Diệp Phong suy đoán như nhau gật đầu một cái. Như ban đầu ở trong núi vô lượng như nhau, thấy Diệp Phong vung tay lên, những cái kia nổi chén gáo chậu liền không thấy bóng dáng sau đó, Hồng Liên bọc tuyết hứng ra, theo sát ở Diệp Phong bên người, dọc theo chân núi về phía trước truy tìm đi. Đầu kia tuyết báo cũng không biết là ăn thì tan quyền, vẫn là có bị ngược như về, bị Diệp Phong ngược qua sau đó, lại có thể một người một ngựa chạy ở bọn họ hai cái trước mặt, làm mở đường tiến phong. Gió tuyết đan sen. Khi sắc trời sắp trở tối thời điểm, hai người một báo đi tới một nơi thung lũng trước. Cái này, đây chính là Tử Vong Cốc. Căn bản không cần Hồng Liên mở miệng, vậy không cần nhìn bản đồ, chỉ dựa vào mắt thường nơi gặp, Diệp Phong cũng biết hắn hiện tại đến Tử Vong Cốc. Bởi vì mượn ngày trời, hắn thấy rõ ràng, mặc dù chung quanh tuyết trắng trắng ngần, nhưng mà trước mắt trong thung lũng, nhưng là cỏ xanh thanh ấm, thậm chí còn có nước suối róc rách, nhìn như một phiến sức sống rồi rào dáng vẻ. Bất quá cùng cái này sức sống không xứng chính là ở đó chút xun xuê sinh trưởng trong bụi cỏ, hiện đầy đủ loại dã thú và loài người dã thú, hài cốt, cùng với rỉ sét thép súng và xích màu đen thang cốc. Một cái đầu người khô lâu cốt tê liệt ngã ở trong bụi cỏ, trống rỗng động cặp mắt nhìn thẳng bầu trời, như ở không tiếng động nói ra từng phát sinh ở trên người mình thê thảm gặp gỡ. Tử vong và sức sống, cái này không hợp nhau hai người, ở chỗ này hoàn mỹ đan vào một chỗ, để cho người không lạnh mà run, như đi tới địa ngục hướng mọi người mở ra môn hộ trước. Chương 765, sinh mạng cấm khu. Nơi này chính là tử vong cốc, lần trước ta thấy thỏ, chính là chết ở cốc khẩu nơi này. Cỏ xanh đầy đất, bạch cốt lui lui, cái này loại sống hay chết tất cả ở một đường hình ảnh, nhìn Hồng Liên trong mắt lóe lên lau một cái vẻ sợ hãi, như tìm dựa vào vậy, không tự chủ được hướng Diệp Phong bên kia nhích tới gần một ít. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy cốc khẩu quả nhiên một đoàn thỏ hình dáng màu đen than tẫn. Hơn nữa xem than tẫn dáng vẻ, thỏ tiến vào tử vong cốc sau đó, liền dãy rủa thời gian cũng không có, liền bị sét đánh cướp đi sinh mạng. Chỉ là thuần dương hỏa liên ở nơi nào? Khiếp sợ cùng thỏ rừng tử vong thảm tương đồng thời, Diệp Phong ánh mắt không ngừng ở trong thung lũng băn khoăn. Thuần dương hỏa liên cùng hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, bỏ mặc tử vong cốc kết quả là có hơn nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đạt được. Ở nơi đó, mười mấy phút sau, làm Diệp Phong ánh mắt rơi ở trong cốc một cái bò rừng hài cốt trên mình lúc, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chỉ gặp ở bò rừng đầu lâu trong mắt, đang có một bụi toàn thân đỏ chóe hoa sen theo gió rêu rao, đài sen đã thành hình, nô ra hạt sen bao mượt mà bóng loáng. Mặc dù không cách nào đến gần, nhưng chỉ là xa xem, liền có thể cảm nhận được một loại sinh mệnh có 102 đầy đặn sức sống. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đổi được hơi có chút khó khăn xem. Thuần dương hỏa liên sinh trưởng vị trí, cơ hồ ở tử vong cốc chỗ sâu nhất. Như vậy khoảng cách, coi như là hắn có La Yên bộ cái này loại tuyệt thế thân pháp, nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn lấy đi thuần dương hỏa liên, tránh nữa sẽ đánh, bao tuyết cái này loại kỳ quái khí trời khắc nghiệt, trở lui toàn thân tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Không chỉ là Diệp Phong, Hồng Liên cũng nhìn thấy bụi cây kia thuần dương hỏa liên, ngắn ngủi thán phục sau này, nàng con ngươi không ngừng lan, đáy mắt vẻ mặt biến ảo, như có thiên đầu vạn tự từ trong đầu lướt qua. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong dùng trước niệm lực hướng tử vong cốc bên trong quét tới, muốn thăm dò một chút hư thật. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Phong niệm lực chỉ là đụng cái chết đến cốc bên bờ, liền như lưỡi dao sắc bén chĩa vào khối kim khí lần trước dạng, vô luận hắn cố gắng thế nào, niệm lực như cũ không cách nào hướng bên trong đi sâu vào chút nào. Bộ dáng kia, tựa như nơi này là một phiến niệm lực cấm khu, muốn biết bên trong tình huống, chỉ có dựa vào thân xác tiến vào. Con mèo nhỏ, đi giúp ta đuổi đi một đám thỏ rừng tới đây, càng nhiều càng tốt. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong xoay người đánh trụ tuyết báo đầu, hướng nó truyền một đạo niệm lực chỉ huy nói. Tuyết báo thở hổn hển hai tiếng, xoay người liền chạy vào băng thiên trong tuyết địa. Ngươi đây là thả báo về núi, nó làm sao có thể giúp ngươi đuổi đi thỏ tới đây, còn không bằng trực tiếp cầm nó đuổi đi đi vào. Hồng Liên im lặng lắc đầu một cái, một mặt xem ngu ngốc diễn cảm nhìn Diệp Phong. Tuyết báo loại sinh vật này ngang bướng rất nặng, mới vừa như vậy dễ bảo, là bởi vì bị Diệp Phong đánh sợ. Hiện tại Diệp Phong cầm nó thả lại núi sâu, nó trừ phi là ngu, mới sẽ chọn không chạy đi, mà là trở về tìm đánh. Côn Luân tuyết báo rất ít, chết nó một cái, liền sẽ lại thiếu một cái. Diệp Phong không nói gì cười nhạt, sau đó nhìn Hồng Liên ánh mắt cân nhắc nói, ngươi ban đầu cũng không bị ta thả nữ về núi. Có thể bây giờ còn chưa phải là ở bên người ta. Ta đó là cơ duyên xảo hợp. Hồng Liên khinh thường bĩu môi một cái, sau đó hừ hừ nói, hơn nữa, ta là vì chữa bệnh chữa thương mới ở chỗ này, muốn cho ta và ngươi chung một chỗ, nằm mơ đi đi. Thúi gánh ốc. Diệp Phong thở dài lắc đầu một cái, sau đó giang hai tay, tràn đầy tự tin nói, tin tưởng ta, ngươi là không trốn thoát ta ngũ chỉ sơn. Ngươi mới thúi. Ngươi là thúi phân người. Hồng Liên cau mày, lớn tiếng phản bác. Ta nếu là thúi phân người, vậy ủi qua ta ngươi là cái gì? Bỏ hung sao? À, thúi phân người, ngươi vẫn là cùng trước kia như nhau ghét. Không cho phép nói sau ta thúi, ta cả người trên dưới nơi nào thúi. Vậy thì thơm gánh ốc. Ta không phải nàng. Ta cũng không ngu. Thơm lão bà. À, chờ ta tốt lắm, nhất định phải giết ngươi. Hồng Liên khí được mặt đẹp đỏ bừng, năm ngón tay bóp rốp rốp vang, nếu không phải giờ phút này toàn thân không nhấc nổi nhiều ít khí lực. Hơn nữa lại hoàn toàn không phải Diệp Phong đối thủ, nàng thật rất muốn một cước cầm tên này vậy tấm đáng ghét mặt đạp phải trong tuyết địa. Nhưng mà nếu quả thật đạp xuống nói, vạn nhất đem tờ này mặc dù ghét nhưng rất đẹp trai mặt làm phá, tựa hồ có chút đáng tiếc đi. Rào rào rào rào. Ngay tại lúc này, trên sườn núi đột nhiên truyền tới một hồi nơi tuyết vang động tiếng huyên náo, ngay sau đó, mười mấy con vàng màu xám cho thỏ rừng ào ào thải đạp tuyết về phía tử vong cốc vị trí vọt tới. Mà theo sát ở chúng sau lưng, liền là mới vừa rời đi đầu kia tuyết báo, nó khỏe mạnh thân thể ở trong tuyết di chuyển lén lút, mỗi một cái phải cải biến phương hướng thỏ rừng, đều bị nó khống chế không dám lạc đội. Thả con mèo, lại có thể thật sẽ trở về, tên này trên mình là có cái gì ma lực. Hồng Liên trong đầu thiên lôi cuồn cuộn, thật sự là khó mà hiểu Tuyết Báo lúc rời sau đó, làm sao sẽ trở lại cái này ma đầu bên người. Mà mình, há chẳng phải là vậy sẽ như đầu này Tuyết Báo như nhau, đâu đâu vòng vo một chút, cuối cùng vẫn là gặp hắn. Mèo con ngoan, đợi một hồi thưởng ngươi tốt một chút đồ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, giúp Tuyết Báo đem đám kia thỏ rừng hướng Tử Vong Cốc chạy tới. Trên núi Côn Lôn sinh vật, đối với Tử Vong Cốc tựa hồ có một loại bản năng sợ hãi, mới vừa tới gần một chút Tử Vong Cốc phạm vi, liền đồng loạt nghiêng đầu chuẩn bị rút lui chạy. Nhưng tiếc là ở Tuyết Báo và Diệp Phong đã đem những phương hướng khác phong kín, chúng không chỗ có thể đi, chỉ có thể tiến vào thung lũng. Giáp giáp, thỏ rừng mới vừa vào cốc khẩu, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động trong thung lũng đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cái sáng loáng tia chớp như roi ra vậy, xoát được quất vào hai ba con thỏ hoang trên mình. Chính là như vậy thật đơn giản vừa chạm vào, cái này mấy con thỏ hoang thẳng bị đốt thành than cốc, tử vong trên đất. Rào rào rào rào. Ngay sau đó, trong thung lũng một cổ quái gió cuốn dậy, một đóa đóa quả đấm lớn hoa tuyết như biến ma thuật như nhau, vô căn cứ từ trong suốt trong hư không bay ra, rơi vào còn lại thỏ rừng trên mình. Hoa tuyết dính vào thỏ rừng, cực hạn dùng mình liền để cho những thứ này thỏ rừng bốn cái chân đạp một cái, biến thành sống sờ sờ ca gem. Mà làm tất cả tiến vào thung lũng thỏ rừng tất cả chết xong, vậy thình lình sấm sét tia chớp, cùng với mưa lớn tuyết rơi nhiều hơi ngừng, lần nữa lại khôi phục căn ninh, nếu không phải trên đất bừa bãi một phiến, cơ hồ muốn cho người sai lấy là mới vừa hết thể chỉ là ảo ảnh. Kết quả này là địa phương quỷ gì? Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, mặc dù đã biết được Tử Vong Cốc không đơn giản, nhưng giờ phút này phát sinh trước mắt hắn hình ảnh, hay là để cho hắn trong lòng bộ dạng sợ hãi một phiến, lại là không ngừng vui mừng mình mới vừa rồi không có mạo hiểm tiến vào, mà là trước hết để cho Tuyết Báo hỗ trợ khai ra một chất thỏ rừng thí nghiệm, nếu không, hiện tại hắn kết quả, phỏng đoán sẽ không so với cái này chút thỏ rừng quá nhiều thiếu. Niệm lực không thể nhập, sấm chớp mưa bão, cùng tuyết, chỗ tòa này Tử Vong Cốc kết quả là ẩn giấu bí mật gì? Ngắm nhìn Tử Vong Cốc ở giữa vậy đóa thuần dương hòa liên, Diệp Phong trái tim cơ hồ sắp nặng đến đáy cốc. Mặc dù cách nhau chỉ bất quá ước chừng 50-60m, nhưng chính là cái này cái bên, lại để cho người cảm thấy xem sống chết hai giới như nhau xa xôi. Chương 766, cái này là yêu. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mặc dù nơi tuyết phản chiếu, nhưng tầm mắt nhưng vẫn là rất mơ hồ. Tối tăm trầm trầm sắc trời, để cho thung lũng đổi được giống như là dạ thu dương lên miệng to như chậu máu như nhau, dữ tợn đáng sợ. Tựa hồ chỉ cần tới gần nơi này sâu thẳm thung lũng một bước, liền sẽ như đi vào ma quỷ cạm bẫy như nhau, bị liền dây thắt lưng cốt nuốt mất. Hết thể các thứ này, để cho Diệp Phong vọng liên than thở, coi như tìm được thuần dương hỏa liên thì như thế nào, sinh trưởng ở nơi này chỗ hiểm yếu, như thế nào hái. Bất quá chỉ sợ cũng chính là bởi vì phần này nguy hiểm, mới để cho thuần dương hỏa liên có thể khỏe sống đến thời kỳ thành thục, nếu không, nếu là ở bên ngoài, sợ không phải sớm bị người cho hái đi, nơi nào còn đến phiên hắn. Trong núi đêm đông hết sức giá rét, nhất là cái này loại tuyết rơi buổi tối, Hồng Liên mặc dù bọc tuyết hung ra, có thể bị hàn gió thổi một cái, vẫn là không nhịn được đánh hai cái nhảy mũi, ho khan mấy tiếng. Đi thôi, trước tìm một chỗ tránh một chút gió, chờ ngày mai trời sáng lúc lại tới. Nghe được Hồng Liên ho khan, nhảy mũi thanh âm, Diệp Phong nhìn chằm chằm thuần dương hỏa liên nhìn xem, nói. Tuy nói thuần dương hỏa liên chân quý, muốn hái phải thừa dịp sớm, nếu không, một khi bị những người khác để mắt tới, nhất định sẽ nổi lên lòng mơ ước. Nhưng mà đồ chơi này sinh trưởng ở nơi này loại đường cùng, nếu liền hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào, những cái kia dám vào nhập Tử Vong Cốc người, nhất định sẽ xem đám kia thỏ rừng như nhau chết không có chỗ chôn. Cho nên tạm thời rời đi, nghỉ ngơi tinh thần, chờ ngày mai lại tới cũng sẽ không lầm chuyện. Ngao, ngao. Tuyết Báo nghe tiếng, nhảy nhót đến Diệp Phong trước mặt, xông lên hắn thật thấp kêu hai tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn cách đó không xa một tòa đá hạp. Ngươi nói là ở nơi đó có dung thân hang núi. Diệp Phong thấy vậy, bắt Tuyết Báo đầu hỏi. Tuyết Báo không bằng Tiểu Bạch có linh tính, sẽ không gật đầu lắc đầu để diễn tả, nhìn hắn một mắt, liền một người hướng đá hạp chạy đi. Đi lên. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, quay đầu xông lên Hồng Liên nói. Chính ta có chân, có thể mình đi, không cần ngươi gánh. Hồng Liên lắc đầu một cái. Trời tuyết đường trượt, nơi này địa hình không rõ. Tuyết động phía dưới rất có thể chính là vùi lấp cái hố, ngươi nếu là cảm giác được mình rơi vào tuyết trong hố sau đó, còn có thể sống sót, có thể làm ta mới vừa nói chưa nói qua. Diệp Phong tùy ý buông tay một cái, làm bộ chuẩn bị đứng lên. Chậm! Có thể bị người cóng, bà cô tại sao phải đi đường? Hồng Liên lầm bầm một câu sau đó, sau đó trầm giọng uy hiếp nói, không quá ta cảnh cáo ngươi, con ta có thể, nhưng là không nên sờ loạn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối không loạn sờ. Diệp Phong chắc chắn gật đầu, giống như ngồi trong lòng không loạn khiêm khiêm quân tử. Hồng Liên hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới nhòi người đến liền Diệp Phong trên lưng. À, thử ra hỏa, nói không loạn sờ, ngươi lại thế nào sờ. Nhưng mới vừa bị Diệp Phong cong đứng lên, Hồng Liên mặt đẹp bay qua lau một cái ánh nắng đỏ rực, dùng sức nện Diệp Phong bả vai, gào thét nói. Cái này tử gia hỏa thật xấu, mới vừa cầm người cong lên, tay lại có thể không biết thành thực thủ tín vì vật gì bỏ vào nàng cái mông trứng lên, sau đó qua loa di động. Loại cảm giác đó, như chạm điện như nhau, để cho Hồng Liên toàn thân cũng hơi tê tê. Ai sờ loạn? Sờ phụ nữ mình coi là sờ loạn sao? Cái này gọi là yêu vớt ve. Diệp Phong cười hắc hắc, tay lại hoàn toàn không biết xấu hổ dùng sức một chảo, sau đó gật gù đắc ý nói, tay này cảm mặc dù không tệ, nhưng là đáng tiếc, so với phía trên vẫn là thiếu chút nữa mà. Chết khốn kiếp. Hồng Liên đã sắp bị khí nổ, hung hãn bấm hắn sau lưng một cái, muốn mắng, có thể vậy kỳ dị cảm giác, để cho nàng thanh âm không giống đang mắng người, ngược lại giống như một con lười biếng con mèo nhỏ đang làm nũng. Không tốt. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên vẻ mặt rét một cái, nhìn chằm chằm trước mặt khẩn trương nói. Thế nào? Hồng Liên bị hắn nhất kinh nhất xạ làm được trong lòng có chút phát mau, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì, hoặc là sư tỷ xuất hiện, cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng trên mặt tuyết trắng xóa một phiến, không có một vật. Con mèo nhỏ chạy xa, chậm liền không theo kịp. Cùng lúc đó, Diệp Phong gian trá cười ha ha một tiếng. Thử ra hỏa. Đồ thúi. Hồng Liên khí được hồn hển, giơ tay lên chuẩn bị đi Diệp Phong trên lưng đấm. Ôm chặt. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, không cùng quả đấm rơi trên người, tung xuể cánh ở trên mặt tuyết chạy như điên. Vậy như gió nhanh chóng tốc độ, hơn nữa trước mắt khắp nơi đều là núi non trùng điệp, trắng xóa không gặp con đường phía trước, hù được Hồng Liên không nhịn được cả a hét dầm lên, vậy quên mất đánh Diệp Phong, chỉ dám ôm thật chặt Diệp Phong cổ, thân thể dán chặt chung một chỗ. Trong khẩn trương nàng, thậm chí cũng không có phát hiện, Diệp Phong vậy hai cái tay, chẳng biết lúc nào không an phận từ cái mông trứng rời đến một cái thần bí hơn vị trí, dở thủ đoạn, vậy kêu là một cái kinh khủng. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, ngay trước mắt liền đuổi kịp Tuyết Báo. Tuyết Báo hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đuổi kịp nó, kinh ngạc quay đầu đi xem Diệp Phong, sau đó bốn móng đè nơi tuyết, như bay lượn vậy, vọt một cái một trượng xa, muốn cố gắng đem Diệp Phong vùng ở sau lưng. Nhưng cũng mặc kệ Tuyết Báo cố gắng như thế nào, nhưng đều không cách nào hất ra Diệp Phong chút nào, hai người một mực duy trì tề đầu tỉnh tiến trạng thái. Một màn quỷ dị này, để cho Hồng Liên kinh hãi sâu đậm. Phải biết, Tuyết Báo nhưng mà tuyết trong núi tinh linh, trời xanh cùng tuyết làm bạn, bàn chân đạp tuyết không vùi lấp, cho nên mới có thể thân thể khỏe mạnh linh hoạt, trở thành núi tuyết chuỗi thức ăn bá chủ. Diệp Phong mặc dù tu luyện cổ võ, nhưng cũng là người, ở trong tuyết địa tốc độ, làm sao có thể và Tuyết Báo so sánh. Mà làm nàng quay đầu về phía sau vừa thấy sau đó, trong ánh mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Chỉ gặp ở Diệp Phong chạy qua địa phương, lại liền một cái dấu chân cũng không có, tuyết mặt bằng phẳng như mới. Hai người sức nặng chung vào một chỗ, tuyết trên mặt đều đang không có dấu chân, như vậy nhẹ nhàng thân pháp, liền Tuyết Báo cũng không làm được chứ. Cái này tử gia hỏa tu vi lại tăng lên, bây giờ là đến một bước kia. Mà nếu như lại đột phá, hắn lại sẽ là cái gì tu vi? Lấy như vậy tu vi, nếu như hắn chịu giúp mình nói, có lẽ mình thật có hy vọng lấy được tự do. Hồng Liên mí mắt cuồng loạn, sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong sau, trong lòng suy nghĩ không ngừng biến ảo, trong mắt lộ ra lau một cái mong đợi. Nhưng rất nhanh, nàng dùng sức lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Đoạn bỏ cách khảo nghiệm tàn khốc vô cùng, cho dù là thật yêu, đều không gặp được nguyện ý vì đối phương đi thử nghiệm. Thật yêu còn như vậy, huống chi là nàng cùng Diệp Phong cái này nói người yêu không phải người yêu, nói bằng hữu không là bạn, lại không tính là địch nhân cổ quái quan hệ. Hơn 10 phút sau, hai người một báo rốt cuộc chạy tới đá hạp. Quả như Diệp Phong đoán như nhau, đá hạp bên trong có một miệng nho nhỏ hang động. Mặc dù không lớn, nhưng chứa bọn họ ba cái cũng là đủ rồi, trọng yếu hơn chính là, huyệt động này che gió ngăn cản tuyết, bên trong còn khá là ấm áp, chen chúc một cái, có chút cảm giác ấm áp. Xem ra tối nay chúng ta muốn chen một chút. Diệp Phong đem xăng lò sau khi đốt, cầm nồi ra đi đón một nồi tuyết đốt, sau đó đối với ánh mắt như lửa miêu vậy biến ảo không chừng Hồng Liên cười nói, bất quá trước khi ngủ, thơm lão bà ngươi tốt nhất hay là để cho ta đẩy nữa cầm một lần, nếu không, Phong Hàn lặp đi lặp lại, một khi chữa trị không kịp thời, nhưng mà sẽ giết người. Đẩy nữa cầm một lần. Lời này vừa vào thai, Hồng Liên không khỏi được toàn thân run lên, nổi lên một tầng da gà. Chương 767, hậu quả. Trước ngủ thời điểm, mình vô chi vô giác bị Diệp Phong toàn thân xoa bóp, thì thôi. Có thể thanh tỉnh xoa bóp, có phải hay không quá quái? Hơn nữa xem cái này đồ thối một mặt không có hảo ý dáng vẻ, vạn nhất xoa bóp lúc làm chút khác xấu xa sự việc làm thế nào, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, coi như mình đều phá giọng sợ cũng sẽ không có người tới cứu. Còn như đầu kia bị Diệp Phong thuần phục được xem con mèo nhỏ như nhau phục phục thiếp thiếp tiểu tuyết báo, liền lại là không trông cậy nổi, không làm được Diệp Phong một tiếng gọi, nó còn sẽ hỗ trợ đi lên đẻ cánh tay, không để cho mình phản kháng. Có phải hay không nghĩ đến vừa có thể và Ngọc Thụ Lâm Phong ta thân cận một chút, kích động không nói ra được bảo. Diệp Phong gặp Hồng Liên thật lâu không tiếng động, lông mày được nước dương lên, cười híp mắt hỏi. Đồ thúi, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Hồng Liên mày liễu đảo thụ, thật muốn một cước cầm Diệp Phong đạp bay, nhưng cân nhắc đến một cước này đạp tới, chẳng những đạp không bay tên này, sợ rằng sẽ còn bị hắn mượn cơ hội hơn chiếm chút mà tiện nghi, không thể làm gì khác hơn là cố nén xung động của con tim. Làm sao? Cảm thấy ta nói quá ngọt mật, muốn nghe nhiều hai lần. Diệp Phong cười híp mắt hỏi ngược lại nói. Hồng Liên khí được cả người run rẩy, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng miệng một tấm mở, nhưng ken két ho khan. Hơn nữa ho khan thời điểm, nàng còn cảm thấy buồng phổi nơi đó mơ hồ cảm giác đau đớn, đầu cũng có chút phạm choáng váng. Ta nói qua, ở cao nguyên được phong hàn rất nguy hiểm, rất dễ dàng đưa tới tất cả loại cũng phát chứng. Diệp Phong nghe được tiếng ho khan, cũng không dám lại nhạo báng Hồng Liên, đi nhanh tới nắm nàng mạch môn cầm liền bắt mạch sau đó, trịnh trọng nói, ngươi trước ở trên núi đợi quá lâu, thân thể yếu ớt. Trong cơ thể tính hàn vẫn chưa có hoàn toàn loại trừ, vừa vào đêm lại tái phát, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, nhanh lên, cởi quần áo, để cho ta cho ngươi xoa bóp một lần. Hắn đây là đang quan tâm ta sao? Hồng Liên bất ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, cắn môi dưới chần chờ chút ít sau đó, nói, ta có thể để cho ngươi giúp ta trị, không quá ta có một cái điều kiện, ngươi phải xem trước như vậy, để cho ta ngủ mê mang mới được. Cái gọi là mắt không gặp là sạch sẽ, Hồng Liên cảm thấy nếu như nhất định phải để cho Diệp Phong trị liệu, vậy không bằng trước hết để cho mình bất tỉnh tốt lắm. Như vậy tỉnh dậy, cái gì đều kết thúc, có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Người xác định. Diệp Phong nghe tiếng khỏe miệng lập tức lộ ra lau một cái cười để ở. Nhưng là ta còn có một yêu cầu, ngươi phải thề, ngươi tuyệt đối không thể sơ loạn. Nói về lối ra sau đó, Hồng Liên không khỏi nghĩ tới Diệp Phong mới vừa rồi tranh cãi, vội vàng lại thêm liền một câu, yêu vớt ve cũng không được. Được, chỉ cần ngươi chịu chữa bệnh, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó giơ lên đầu ngón tay thề, ta Diệp Phong thề với trời, nếu như ta ở trị liệu thời điểm sờ loạn Hồng Liên, còn có yêu vớt ve Hồng Liên, sẽ để cho ta vĩnh viễn không có được thuần dương hỏa liên. Hô! Nghe được Diệp Phong cầm thuần dương hỏa liên thề, Hồng Liên cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết làm sao, nàng trong lòng tổng cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì tên này đáp ứng tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không giống như là hắn bình thời tính cách. Hoặc giả là bởi vì trên người ta có quá nhiều vết thương, để cho hắn đã mất đi hứng thú đi. Đồng nhiên, Hồng Liên lòng trầm xuống, khó hiểu có chút thất lạc, rủ xuống mi mắt, như thượng hình trận như nhau nói, tới đi. Thơm lão bà, mau đi ngủ. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, tay nhanh chóng phất ở Hồng Liên huyệt ngủ lên. Con mèo nhỏ, đi cửa hang cho ta cầm gió đi. Đem Hồng Liên đặt ngang ở tuyết hống ra lên sau đó, Diệp Phong vốn dự định trực tiếp cởi áo phục. Nhưng thấy tuyết báo đang lườm vậy đôi thuần khiết không tì vết mắt to nhìn chằm chằm hắn tò mò xem, nét mặt già nua không khỏi có chút không nén giận được, đưa tay hướng cửa hang chỉ một cái. Tuyết báo khó chịu hừ hừ liền hai tiếng, tựa như nói ngươi lưu lại ở hang núi tán gái, nhưng muốn ta đi bên ngoài thổi gió bị đông. Nhưng thấy Diệp Phong tay ngăn lại, hàng này hù được cụp đuôi chạy đi cửa hang, khóc không ra nước mắt hưởng thụ trước đập vào mặt gió tuyết. Đến khi tuyết báo sau khi rời đi, Diệp Phong lúc này mới giúp Hồng Liên cởi ra quần áo. Tỉ mỉ thêm chu đáo cho nàng tới một cái toàn thân xoa bóp. Hắn động tác tràn đầy nghề bác sĩ dày công tu dưỡng, nghiêm cẩn, thiết thực, mỗi một xó xỉnh, mỗi một chi tiết, cũng không dám có nửa điểm mà lơ là và khinh thường, thậm chí liền ánh mắt cũng không có nháy mắt động một cái. Hô, thơm lão bà, ngươi xem ngươi cầm ta mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi, chữa trị xong rồi, hai chúng ta ôm ngủ một hồi, cái này không tính là vi phạm lời thề đi. Hết thể sau khi hoàn thành, Diệp Phong cầm nước giúp Hồng Liên lau thân thể một chút. Nhìn chằm chằm mí mắt rũ xuống Hồng Liên lẩm bẩm một câu sau đó, tiếp tục lẩm bẩm nói, nếu ngươi không nói lời nào, vậy ta liền làm ngươi thầm chấp nhận. Thơm lão bà, ta tới. Lời nói xong, Diệp Phong thật nhanh cởi xuống toàn thân áo quần, chui vào Hồng Liên đã ấm áp nóng tuyết hống ra trong chăn. Mềm mại da thịt chặt chặt tương dán, vậy tiểu khác tuyệt vời xúc cảm, thoải mái được Diệp Phong nổi da gà cũng nổi lên một tầng. Tuyết tốc tốc rơi xuống, đêm khuya vắng người. Cũng không biết qua bao lâu. Hồng Liên cuối cùng từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xoa bóp sau này, nàng cảm thấy cả người quả nhiên buông lỏng không thiếu, phiền mệt mỏi cảm tiêu hết. Không nhìn ra, cái này Tử Gia Hỏa chữa bệnh thật là có một bộ. Bĩu môi sau đó, Hồng Liên vừa mới chuẩn bị ngồi dậy tìm chút nước uống, nhưng đột nhiên gian cảm thấy có cái gì không đúng, ngực mình tựa như nhiều ít thứ, lại sờ một cái, nàng không khỏi được hét dầm lên. Thơm lão bà, ngươi tỉnh, ta còn không có động, ngươi như thế không kịp đợi tên gì. Diệp Phong đang ngủ được mơ hồ, bị thức tỉnh không khỏi tò mò hỏi. Đồ thúi, ngươi không phải nói, tuyệt đối không loạn sờ, vậy không thương vuốt ve sao? Hồng Liên muốn vùng vẫy rời đi, có thể Diệp Phong tay nhưng thật chặt chói liền nàng thân thể, để cho nàng nhúc nhích không ghi bàn thắng, chỉ có thể cắn răng oán hận nói. Đúng vậy, ta là phát thề, có thể ta nói đúng chữa trị lúc, hiện tại đều là chữa trị sau. Diệp Phong hắc cười một tiếng, sau đó đem vùi đầu ở Hồng Liên sau lưng, thích gì nói, huống chi lúc ấy ta còn cố ý hỏi ngươi phản đối, ngươi không nói lời nào, ta không thể làm gì khác hơn là làm ngươi thầm chấp nhận. Ngươi Hồng Liên âm thầm nắm chặt quả đấm, lòng tràn đầy buồn rầu. Mình tại sao ngu xuẩn như vậy, lại có thể lên cái người xấu xa này làm. Cầm một cái ngủ mê man người không nói lời nào làm ngầm thừa nhận, cái này loại không biết xấu hổ chuyện, trừ hắn, sợ là không có cái người thứ hai có thể làm ra được. Nhưng trừ tức giận, nàng cảm giác được trong lòng còn có chút quỷ dị ngọt ngào. Diệp Phong nếu chịu và nàng ngủ chung một chỗ, vậy thuyết minh hắn cũng không thèm để ý những thứ này vết sẹo. Hoặc là nói, so với thể xác, hắn để ý hơn chính là nàng người này. Dài đêm từ từ, gió tuyết tung bay, thơm lão bà, nếu ngươi tỉnh, chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta hẳn làm chút chuyện giết thời gian sao? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong một cái tay lặng lẽ giật giật, hắc nhân đạo, ngươi sẽ không sợ ta trộm đi lòng ngươi đi. Tay động một cái, Hồng Liên hô hấp lập tức đổi được dồn dập, ánh mắt không khỏi được trợ to, vừa mới chuẩn bị mở miệng, có thể miệng lại bị Diệp Phong nóng bỏng miệng lớn chặn lại, trừ hừ hừ, căn bản không phát ra thanh âm nào. Nụ hôn nóng bỏng chốc lát, Hồng Liên dùng sức cắn hạ Diệp Phong đầu lưỡi, đau được hắn che miệng lại một hồi hừ hừ, vừa mới chuẩn bị hỏi các nàng này có phải hay không loài chó mới như thế thích cắn người, có thể không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Tới thì tới, ngươi lấy là ta sợ ngươi sao? Nếu bị ngươi con chó này cắn qua một lần, lại cắn một lần lại có cái gì? Chỉ gặp nàng dùng sức một cắn, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại là như cưỡi ngựa vậy, xoay mình đem hắn tơi trên người. Xong rồi, xoa bóp đẩy được quá ác, dùng mình tiêu trừ không nói, lại còn đẩy ra nổi tiếng, xem ra lại phải bị ép khô. Mình cái này bác sĩ làm được thật là đến nhà, trừ xem bệnh, lại còn muốn làm bảo kiện bác sĩ. Tiêu hồn thực cốt bên trong, Diệp Phong dùng sức siết chặt Tuyết Hống ra, vì mình bi thảm gặp gỡ mặc nghiệm. Chương 768, cầm sư muội hiến tặng cho ngươi. Có câu nói thật tốt, tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù Diệp Phong và Hồng Liên chưa lập gia đình, nhưng cũng đã làm mấy ngày đếm đêm vợ chồng. Ngoài động gió tuyết tung bay, bên trong động xuân ý dồi dào, mấy phen qua lại sau đó, mới vừa coi là mây nghỉ vũ thu. Thơm lão bà, ngươi điên rồi, bán như vậy lực, chẳng lẽ không sợ cầm ta eo làm gãy? Theo một tiếng thở dài thỏa mãn, Hồng Liên xoay mình từ Diệp Phong trên mình leo xuống, tự mình thu thập, Diệp Phong cười hỏi nói. May hắn thân thể trắng kiện, như làm bằng sắt như nhau, nếu không, thật đúng là không chịu nổi Hồng Liên mới vừa rồi điên cuồng đòi lấy. Nếu khó tránh khỏi phải bị chó cắn một cái, vậy ta tại sao không chọn bị cắn thoải mái một chút? Hồng Liên dọn dẹp xong, cầm khăn lông đi Diệp Phong trên mình ném một cái, sau đó nằm trở về Tuyết Hống ra lên, nhìn đỉnh động nhàn nhạt nói. Cảm tình cô gái này là đem mình làm phát tiết công cụ. Diệp Phong không nói lắc đầu, xoa xoa thân thể sau đó, đưa tay ôm lấy Hồng Liên. Bất quá có lẽ là mới vừa quá mệt mỏi, nữ nhân này lại hiếm có không có chống cự, mà là thuận theo ở Diệp Phong trong khuỷu tay tìm một cái thích hợp nhất đầu dựa vào vị trí. Trên người ta như thế nhiều sẹo, ngươi không chê xấu xí. Hồi lâu sau đó, Hồng Liên khoan thai nói, xăng lò đã tắt, hang núi đen nhánh một phiến, không thấy rõ nàng biểu tình trên mặt. Ngươi sẹo là bởi vì là ta lưu, bỏ mặc ngươi biến thành hình dáng gì, ta cũng không chê xấu xí, hơn nữa ta cũng sẽ chữa khỏi ngươi. Diệp Phong ôm xít chặt Hồng Liên một ít, bình tĩnh nói. Mặc dù Hồng Liên trên người có sẹo, có thể ở Diệp Phong trong lòng, nàng thân thể còn như ban đầu ở núi vô lượng như nhau hoàn mỹ. Vậy ngươi thật đúng là đủ không kén ăn, ta như vậy xấu xí ngươi cũng có thể chịu được. Trong bóng tối, Hồng Liên khỏe miệng giật một cái, muốn cười, nhưng lại cố nén, giả bộ khinh bỉ dáng vẻ nói. Nữ nhân này, phụ nữ khác đều là không cho phép người khác nói mình xấu xí, nàng ngược lại tốt, tự mình nói mình là xấu xí. Diệp Phong im lặng nhếch mép một cái, vừa mới chuẩn bị phản bác đôi câu, nhưng lời còn không lối ra, ánh mắt nhưng là đột nhiên một hồi lóe lên, nâng lên tay bưng kín Hồng Liên miệng, sau đó giơ lên một ngón tay đưa đến mép, xuyệt. Chuyện gì xảy ra? Hồng Liên sững sốt một chút, không rõ ràng Diệp Phong tại sao đột nhiên muốn làm như vậy. xa lách kéo. Nhưng vào lúc này, dọc theo ngoài sơn động gió tuyết trong tiếng, dần dần chuyển tới hai tiếng bước chân, nhẹ một chút một tầng. Thịnh sư huynh, ta đã tìm được sư phụ muốn trăm năm tuyết liên, không biết ngươi còn phải ở chỗ này lưu lại bao lâu. Phải chăng nguyện ý cùng tiểu muội cùng nhau rời đi. Ngay sau đó, truyền đến một cái tươi đẹp giọng nữ. Nghe được cái thanh âm này, Hồng Liên thân thể lập tức co quắp hai cái, ánh mắt vậy trường được hơi lớn. Tần Nhã. Thấy Hồng Liên diễn cảm, Diệp Phong lập tức đoán được, nói chuyện người phụ nữ này, hẳn là Hồng Liên sư tỷ Tần Nhã. Tần sư muội, ta hiện tại vẫn không thể trở về, ta còn có sư môn giao phó sự việc không có làm xong. Cùng lúc đó, cái đó thịnh sư huynh lắc đầu một cái, nói, hơn nữa ta hai cái sư đệ hiện tại không biết tung tích, ta cũng trước phải tìm được bọn họ. Thịnh sư huynh ngươi như vậy để ý đồng môn, tiểu quan công ngoại hiệu quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, để cho sư muội kính nể. Tần Nhã tựa hồ rất có chút nịnh hót cái này thịnh sư huynh ý nghĩa, mềm mại nói. Ha ha, sư môn đồng khí liên tri, tự nhiên không thể bỏ bọn họ cùng không để ý. Thịnh sư huynh cười nhạt, sau đó thanh âm trở nên có chút nghiền ngẫm. Bất quá sư huynh trên người ta để cho người kính nể địa phương còn có càng nhiều, sư muội ngươi chẳng lẽ không muốn xem sao? Ghét. Cũng không biết cái đó thịnh sư huynh đã làm gì, Tần Nhã lại là phát ra một chùm cười duyên, bước chân vậy rối loạn rất nhiều, tiếp đó nói. Sư huynh ngươi cũng không phải không biết, chúng ta Di Hoa cùng cung quy sông nghiêm, một khi phá thân, thì phải tước đoạt ngọc nữ thân phận, hơn nữa còn phải nói ra giao hảo chàng trai tên họ, để cho sư môn ra tay chu diệt. Nếu không phải nguyện nói ra người đàn ông tên họ, liền phải chịu đựng roi đánh 3 ngày khổ, chẳng lẽ sư huynh ngươi muốn cho sư muội ta bị như vậy hình phạt sao? Roi đánh 3 ngày. Diệp Phong tay run lên, ngạc nhiên hướng Hồng Liên nhìn. Dựa theo Tần Nhã theo như lời, Hồng Liên há chẳng phải là bởi vì không muốn nói ra hắn tên chữ, cho nên bị roi ra miễn cưỡng quất liền 3 ngày. Hồng Liên không lên tiếng, tựa đầu chuyển đến một bên, không cùng Diệp Phong đối mặt. Nhưng có sư muội ngươi người đẹp như vậy ở bên, sư huynh thật sự là kính mến lợi hại. Ngươi không muốn phá thân, dùng những phương pháp khác giúp một tay sư huynh vậy không phải là không thể, cái họ Thịnh kia cũng là một biết chơi, gặp phải cự tuyệt sau đó, chưa từ bỏ ý định nói. Hừ, người ta mới không làm chuyện như vậy. Tần Nhã bĩu môi một cái, sau đó ngây thơ nói, hơn nữa sư huynh ngươi liền thái ớt môn phái ngươi tới Côn Luân tìm thứ gì cũng không muốn nói cho người ta, vừa thấy chính là trong lòng không ta, còn không biết xấu hổ nói kính mến ta đã lâu. Ha ha, Thịnh sư huynh lập tức lúng túng cười lên. Sư huynh ngươi nếu như muốn, sư muội vậy không phải là không thể giúp ngươi. Tần Nhã khẽ mỉm cười sau đó, nói, chỉ cần sư huynh ngươi chịu cầm thái ớt môn nhiệm vụ giao cho ngươi nói ra, sư muội nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không biết ta như nói, ngươi dự định như thế nào giúp ta? Thịnh sư huynh hô hấp căng thẳng, nói, ta dĩ nhiên là không giúp được sư huynh. Tần Nhã thẹn thùng cười một tiếng, thấy thịnh sư huynh có chút thất lạc sau đó, cười híp mắt nói tiếp, bất quá chỉ cần sư huynh ngươi chịu nói cho ta, cùng thấy Hồng Liên sư muội sau đó, ta có thể để cho nàng thật tốt bồi bồi sư huynh. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày xưa sư huynh ngươi viếng thăm Di Hoa cung lúc, đối với con ngươi tựa hồ không từ Hồng Liên sư muội trên mình lấy ra qua đi. Thịnh sư huynh ha ha cười khan hai tiếng, nhưng hiển nhiên là động tâm, sau đó nói, ta xác thực kính mến Hồng Liên sư muội đã lâu, không quá ta nghe nói nàng hôm nay đã bị người phá thân, như thế nào chịu lại nương thân với ta, hơn nữa nàng nếu không phải chịu, ta cũng không có thể sử dụng mạnh. Một cái bị phá người cô gái, nào có cái gì chịu cùng không chịu nói đến, sư tỷ có lệnh, nàng làm sao có thể không theo. Chúng ta Di Hoa cung mỗi một người có thể đều có một giọt bổn mạng máu ở lại tông môn, nàng nếu không phải tử, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta trở lại sư môn sau đó, hướng sư phụ nói một câu, ngươi cảm thấy chờ đợi nàng là kết quả gì? Tần Nhã lạnh lẽo cười một tiếng, lạnh lùng nói, còn như phá thân nàng cái đó nam tử, thịnh sư huynh ngươi không cần lo lắng, ta muốn người cổ võ giới, không phải không biết Di Hoa cung bên trong vậy đạo đoạn bỏ cách lợi hại, làm sao chịu là nàng qua cửa đem nàng mang đi. Đoạn bỏ cách? Cái này Tần Nhã đáng chết. Một tiếng lọt vào tai, Diệp Phong 5 ngón tay lập tức nặng chặt, trong mắt vẻ mặt đổi được lạnh như băng rất nhiều. Nàng dụ dỗ người khác, không muốn bị người phá thân, liền lấy Hồng Liên đi ra ngăn cản, như vậy sư tỷ so bỏ cạp còn muốn ngạt độc. Mà Hồng Liên giờ phút này tựa hồ cũng bị cái này lời nói chọc giận, cả người cũng ở run rẩy kịch liệt, lay động gian, một bên xăng lò vô tình bị chân nàng đụng lật ở trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm giòn vang. Chương 769, đoạn bỏ cách. Người nào? Tuyết đêm yên tĩnh, thình lình thanh âm, lập tức truyền vào Tần Nhã và thịnh sư huynh trong thai, hai người đồng thời nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Con mèo nhỏ, đi. Diệp Phong mặt không đổi sắc, niệm lực động một cái, để cho Tuyết báo đi ra ngoài và hắn hai người chúng ta đánh đối mặt. Ngao! Ngao! Tuyết báo bị chỉ huy, lười biếng dối người, sau đó đi ra ngoài, hướng đây đối với gian phu uy hiếp hai tiếng, sau đó chạy tới một bên nham trong kẽ hở. Nguyên lai là đầu buổi tối đi ra kiếm ăn tuyết báo. Thấy tuyết báo, Tần Nhã và Thịnh sư huynh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có câu nói thật tốt, có tật giật mình, hắn hai người chúng ta giờ phút này nói căn bản người không nhận ra, nếu là bị cái gì người cố ý nghe được, định sẽ đối với bọn họ thân bại danh liệt, từ đây ở cổ võ giới không ngóc đầu lên được. Thịnh sư huynh, không biết người đối với tiểu muội đề nghị suy tính thế nào? Có nguyện ý hay không một thân hồng liên sư muội phương trạch? Gặp tuyết báo đối với hai người cũng không quá lớn địch ý, chạy tới trong tuyết địa, Tần Nhã lại cười duyên hướng Thịnh sư huynh hỏi. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần thấy được hồng liên sau đó, ngươi có thể ngọc thành ta chuyện tốt, đến lúc đó ta tự nhiên có thể đem sư môn để cho ta tới Côn Luân làm gì nói cho ngươi. Thịnh sư huynh hắc như vậy cười một tiếng, gật đầu một cái. Tần Nhã cười quyến rũ nói, sư huynh cứ việc yên tâm, ta bảo đảm hồng liên sư muội đến lúc đó nhất định sẽ phục phục thiếp thiếp. Hơn nữa ta muốn nếu là thịnh sư huynh ngươi muốn lấy được hồng liên sư muội, nàng cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ phản kháng. Cái này hai người, đáng chết. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, đao gió phù xuất hiện lòng bàn tay, chuẩn bị đi ra ngoài một phù giết chết hai người này. Nhưng còn không có cùng hắn có động tác, Hồng Liên nhưng là đột nhiên rỗi kéo tay liền hắn, sau đó dùng lực lắc đầu một cái. Diệp Phong cau mày một cái, nhưng xem Hồng Liên kiên quyết, đành phải đem đao gió phù lại lần nữa thu hồi nhẫn dược vương. Rất nhanh, làm Tần Nhã và Thịnh sư huynh lại cười gian mấy tiếng sau đó, liền biến mất ở trong gió tuyết. Hai người mới vừa rời đi, Diệp Phong liền nhanh chóng đi ra sơn động, kiểm tra hạ bọn họ rời đi phương hướng, sau đó phát hiện cái này hai người đi vị trí, cũng không phải là đi Tử Vong Cốc phương hướng. Bất quá coi như là đồng nhất phương hướng, Diệp Phong cũng không lo lắng, hắn mới vừa dùng niệm lực cảm giác qua, Tần Nhã và cái đó Thịnh sư huynh tu vi bất quá là địa cấp sơ kỳ mà thôi. Bằng bọn họ hai cái, cho dù là cái chết đến cốc phát hiện thuần dương hỏa liên, cũng không cách nào thuận lợi. Nếu như hai người không biết cái bên trong lợi hại, tùy tiện nhập cốc, chết ở bên trong, vậy thì lại là kẻ ác tự có thiên thu. Ngươi mới vừa tại sao ngăn ta không để cho ta động thủ. Trở lại hang núi sau đó, Diệp Phong phát hiện Hồng Liên đang kinh ngạc ngồi ở tuyết hống ra lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư tỷ nàng quá khứ vẫn đối với ta rất tốt, mới vừa nói có thể là ở tê liệt thịnh sư huynh, sẽ không thật làm như vậy. Hồng Liên lắc đầu một cái, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Diệp Phong chân mày cau lại. Hắn biết, Hồng Liên đây không phải là tin tưởng Tân Nhã, mà là ở tự mình an ủi, không muốn tiếp nhận từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện sư tỷ, lại có thể sẽ vì lợi ích, chuẩn bị đem nàng hiến tặng cho người khác. Cái họ Thịnh kia chính là Thái Ất môn đệ tử. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong hướng nàng hỏi. Ừ, Hồng Liên gật đầu một cái, tiếp tục nói, hắn kêu Thịnh Lợi, là Thái Ất môn môn chủ tam đệ tử, cũng là Thái Ất môn thứ ba võ đạo hạng giống, ở cổ võ giới danh tiếng tương đối vang dội, bởi vì làm người nói nghĩa khí, có cái tiểu quan công ngoại hiệu. Nếu như quan nhị ra dưới suối vàng biết cái này loại gạt đời đạo danh người lại dám lấy hắn làm hiệu, sợ không phải lớn hơn nửa đêm sách thanh long hiển nguyệt đao, đem người này đầu chém. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liền liền. Cái này cổ võ giới, và giới y dược thật đúng là một cái chim dạng, cũng đủ loạn, vô số danh hiệu chợt nghe lớn được hù chết người người, thật ra thì bên trong đều là một phiến xấu xa. Ví dụ như Niết Viễn, nếu như cái này Thịnh Lợi, nhìn như gọn gàng xinh đẹp, thật ra thì đều là gạt đời đạo danh ngụy quân tử thôi. Hồng Liên yên lặng không nói, nhưng trong lòng đối với Diệp Phong nói sâu là đồng ý. Nàng từ nhỏ ở cổ võ giới lớn lên, sớm gặp nhiều cái này loại gạt đời đạo danh người, trước người giống nhau, người sau giống nhau. Những người này và Diệp Phong so với, thật là liền cho hắn sách dạy cũng không xứng. Mới vừa cái đó Tần Nhã nói ngươi cầm một giọt buồn mạng máu ở lại Di Hoa Cung, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong hỏi. Mỗi một cô bé gái đang bị tiếp nhập Di Hoa Cung thời điểm, cũng sẽ bị trong sư môn một loại quỷ dị phương pháp, từ trong thân thể rút ra đi một giọt máu, bỏ vào huyết tháp bên trong. Nếu không phải phục tòng cung chủ an bài, chỉ cần hủy diệt buồn mạng máu, liền sẽ bỏ mạng. Di Hoa Cung lại có như thế quỷ dị bí thuật. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đưa tay nắm được Hồng Liên mạch môn, cẩn thận cầm liền một phen mạch, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Ngay sau đó, hắn lại lấy niệm lực chiếu khắp Hồng Liên toàn thân, xem phải chăng có cái gì dị thường chỗ không đúng. Thức hải, làm niệm lực chạm được Hồng Liên cái chán thời điểm, Diệp Phong vẻ mặt nhất thời rét một cái. Niệm lực chiếu khắp hạ, Hồng Liên chán óc vị trí, lại là có một cái kỳ dị điểm đen, hoặc là nói, là một cái chỗ trống, như thiếu sót thứ gì. Thức hải làm người tinh khí thần để giành vị trí, cho dù là người bình thường, hoặc là nói Hồng Liên như vậy cổ võ giả còn chưa mở ra thức hải, nhưng vị trí này nhưng cũng tồn tại, hơn nữa đối với tánh mạng con người trọng yếu vô cùng. Người sở dĩ là người, là bởi vì là có tinh thần có linh hồn. Như thức hải sức mẻ, sinh mạng khâm ưu. Mà Di Hoa Cung thủ đoạn, là lấy đi thức hải vị trí một giọt máu tươi, lấy bí thuật đem phong ấn, khiến người thân thể từ đầu đến cuối thiếu một khối, nhưng bởi vì bí thuật duyên cớ, nhưng không bị chết mất, cùng với ảnh hưởng bình thường hoạt động và sinh hoạt. Có thể nếu như môn hạ đệ tử không nghe lời, Di Hoa Cung là được thông qua hủy diệt giọt kia máu tươi phương pháp, khiến người hồn tiêu phách tán. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp Phong sợ hãi hít một hơi lạnh, cái này loại thức hải thiếu sót phương pháp, lấy hắn bây giờ y thuật, căn bản không cách nào tu phục. Có lẽ đến khi đột phá chi mệnh cảnh sau này, lấy rời đi bệnh thể phương pháp, có thể hoàn thành. Chỉ là thuần dương hỏa liên còn chưa tới tay, hắn cũng không cách nào luyện chế đan dược giúp mình đột phá chi mệnh, muốn từ phương diện này trợ giúp Hồng Liên mà nói, vậy liền một điểm nửa điểm có thể cũng không có. Vậy mới vừa Tần Nhã nói đoạn bỏ cách là cái gì? Có phải hay không chỉ cần thông qua đoạn bỏ cách, thì có thể làm cho người tự do? Nếu không cách nào để cho Hồng Liên hết bệnh, Diệp Phong chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, lựa chọn những phương pháp khác. Đoạn bỏ cách là thứ nhất đời cung chủ bị một người nam tử tổn thương, khai sáng Di Hoa Cung sau đó, vì để tránh cho môn hạ đệ tử lại bị người đàn ông lừa dối, vì khảo nghiệm thích đệ tử người đàn ông, cố ý bày đại trận. Hồng Liên chần chờ chút ít, vẻ mặt có chút ảm đạm, khoan thai nói. Trận này tổng cộng chia là ba cửa, ải thứ nhất là núi đao, ải thứ hai là biển lửa, cửa ải cuối cùng ta cũng không biết là cái gì. Bởi vì theo ta biết, từ đoạn bỏ cách trận pháp khai sáng cho tới bây giờ, dám khiêu chiến người tổng cộng có 9, có thể 9 người kia, nhưng còn không có một cái thành công tiến vào qua ải thứ ba, thậm chí vẫn chưa có người nào có thể thuận lợi xông qua biển lửa. Chương 770, khí tượng đại trận. Cái này Di Hoa Cung cung chủ kết quả là cùng người đàn ông bao lớn thủ, lại có thể sẽ bày cái này loại khảo nghiệm. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, bị Hồng Liên nói kinh hãi sâu đậm. Núi lao, biển lửa, hai người này ở giữa bất kỳ một người nào, đều không phải là người thường có thể chịu đựng. Hơn nữa chớ nói chi là cái này hai ải sau đó, còn có một sợ rằng hơn nữa nguy hiểm ải thứ ba. Ở nơi này là cái gì khảo nghiệm, đơn giản là ở cố ý mưu sát. Như vậy khảo nghiệm, đừng nói là chân chính thử rồi, coi như muốn thử nghiệm, đều cần cực lớn dũng khí. Ta có thể đi sông đoạn xá ly, giúp ngươi tranh thủ được tự do. Trầm ngâm hơi rất nhiều sau đó, Diệp Phong làm ra quyết định. Đoạn xá ly mặc dù nguy hiểm, có thể Hồng Liên vì không để cho hắn rơi vào nguy hiểm, tình nguyện chịu đựng 3 ngày roi đánh, cũng không nói ra hắn tên chữ. Như vậy hắn là Hồng Liên đi bước lên điểm này mà nguy hiểm, lại có thể tính gì chứ đây? Hắn lại muốn vì ta đi sông đoạn xá ly. Hồng Liên nghe vậy trong lòng không nhịn được có chút ấm áp, nhưng một lát sau, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không cần, chính ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục tự do. Hơn nữa ngươi không muốn làm trước ta không nói ra ngươi tên chữ mà cảm thấy áy náy, ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi mà thôi, chẳng ngờ phiền toái tông môn thay ta ra tay. Nữ nhân này thật là con vịt nấu chín mạnh miệng. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, nhưng cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, bởi vì một chuyện nói qua một lần, sau đó đi làm là đủ rồi, không cần thiết lập lại như vậy nhiều lần. Nghỉ ngơi trước, dưỡng chân tinh thần, ngày mai ta lại đi tử vong cốc xem có thể hay không cầm thuần dương hỏa liên lấy ra. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong đánh chụp Hồng Liên bả vai, ôm nàng ngủ. Hồng Liên vùng vây mấy cái, nhưng gặp không cưỡng được Diệp Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn ôm, ở trong ngực nặng nặng ngủ. Một đêm yên lặng. Tuyết rơi nhiều phân bay, núi tuyết bên trong bình minh hết sức sớm, Hồng Liên là bị một cổ đậm đà thịt mi mùi thơm dẫn dụ tỉnh, mở mắt ra lúc đó, phát hiện Diệp Phong đã là dùng ngày hôm qua ăn còn dư lại thịt heo rừng, làm một nồi cháo thịt. Đi qua chuyện ngày hôm qua, nàng vậy không cự tuyệt nữa, dùng nước tuyết đơn giản trải đầu tắm một cái sau đó, mình múc chén cháo ăn. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phong lại cho nàng cầm liền bắt mạch, phát hiện đi qua ngày hôm qua hai lần xoa bóp, cùng với tối hôm qua một phen để tử triền miên sau đó, nàng trong cơ thể dùng mình đã hoàn toàn phát tiết ra ngoài, người đã khôi phục sức khỏe. Một nồi lớn cháo hai người dĩ nhiên không ăn hết, Diệp Phong dứt khoát cũng ngã ở trong ổ tuyết cho báo tuyết. Tên này tự nhiên không chê bẩn, le lưới cầm cháo liếm cái không còn một ngống sau đó, vậy không rời đi, mà lại như bị ngược ghiền vậy, đi theo Diệp Phong và Hồng Liên hướng tử vong cốc chạy tới. Tử vong cốc bên trong hết thể như thường, như cũ cỏ xanh thành nhân, yên tĩnh bình thản dáng vẻ này là sinh mạng cấm khu. Người ở chỗ này trông nom, ta đi vào trước thử một chút. Nhìn chằm chằm tử vong cốc nhìn hồi lâu sau đó, Diệp Phong ánh mắt biến ảo, quyết định mạo hiểm thử một chút. Lời nói xong, không cùng Hồng Liên mở miệng, chân hắn bước thoáng một cái, nửa người bước vào cốc khẩu. Giáp giáp. Mà đang ở hắn tiến vào ngay tức thì, nguyên bản bình tĩnh trong thung lũng đột nhiên đổi được căm trầm, rồi sau đó một đạo sáng loáng tia chớp, như dài mắt như nhau, hướng hắn bổ xuống. Lui. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng thi triển La Yên Bộ, lui ra thung lũng. Diệp Phong mới vừa thối lui ra thung lũng, tia chớp liền phách rơi vào hắn mới vừa trô đặt chân, cầm nơi đó cỏ xanh hóa thành một phiến thang cốc. Một màn này, nhìn Diệp Phong liền đổ rút ra hơi lạnh vượt quá, chán ra một lớp mồ hôi mỏng. Nếu hắn không có tu luyện La Yên Bộ mà nói, mới vừa rồi vậy một cái sấm sét, sợ không phải muốn trực tiếp cầm hắn biến thành một cái than người. Thật là người tốt sống không lâu, gieo họa sống ngàn năm. Hồng Liên hừ hừ một tiếng, nhưng đáy lòng nhưng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mới vừa vậy đạo tia chớp hướng Diệp Phong đánh xuống thời điểm, thật là cầm nàng kinh được sau cong lên một lớp mồ hôi lạnh. Ta còn muốn gieo họa ngươi một đời nhất thế, hiện tại tiêu không phải muốn cho một mình ngươi chịu khổ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Hồng Liên mặt đầy khinh bỉ, tên nảy ra mặt thật dày, bị người nói là gieo họa, còn không cho là nhục, phản lấy làm vinh. Ta thả cái chân chính gieo họa đi ra, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó niệm lực vận chuyển, cầm lao xấu xí tử nhẫn dược vương bên trong thả ra. Ta vòng vòng cái xoa xoa, rốt cuộc vừa có thể đi ra hóng mát. Lao xấu xí vừa xuất hiện, lập tức giống như chó như nhau le lưới thở hổn hển mấy cái, vừa mới chuẩn bị đối với Diệp Phong nói chút cái gì, nhưng ánh mắt liếc về qua một bên Hồng Liên, trên mặt lập tức lộ ra lau một cái cười dâm đãng. Chủ nhân, ngươi thật thật lợi hại, bên người nàng mà lại đổi. Hồng Liên cơ hồ sợ ngây người, nàng mặc dù biết Diệp Phong có đem đồ vật giấu bản lãnh, nhưng không biết hắn bên người lại còn có như thế cái lại xấu xí vừa nhỏ quái lao đầu. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ta có thể có cơ hội hội ngài và chủ nhân đại chiến sao? Tin tưởng ta, ta nhất định ngoan ngoãn đợi ở một bên không lên tiếng, chủ nhân không tốt chuyện lúc đó, ta còn sẽ thay hắn cố gắng lên khen ngợi, để cho hắn còn có khí lực là ngài phục vụ. Nhưng vào lúc này, lão xấu xí nhưng là chạy tới Hồng Liên bên người, kẻ gian linh lợi hướng nàng lên hạ quét mấy vòng sau đó, sắc mị mị nói. Đi chết. Hồng Liên nghe tiếng, mặt soát được một chút biến thành màu gan heo, một cước hướng lão xấu xí đã tới. Có thể để cho nàng giật mình là, nàng một cước này quá khứ, lại là như đá không khí như nhau, từ lao xấu xí trong thân thể xuyên qua. Đại mỹ nhân, ta là không có thật thể, ngươi làm sao đạp cũng đạp không tới ta. Lao xấu xí cười đắc ý, sau đó tiếp theo tiện hề hề đạo, bất quá đại mỹ nhân ngươi vậy thật là hẹp hòi, để cho ta xem hai mắt thế nào, ngươi lại sẽ không hết miếng thịt. Hồng Liên liếc mắt cũng sắp lật tới trên trời. Quả nhiên là người nào chung quanh có vật gì, cái này tiểu lão đầu xấu xí cũng được đi. Còn bị ổi như vậy, và chủ nhân hắn một cái quỷ điều điều. Chớ nói nhảm, người giúp ta xem nơi này có cổ quái gì, ta muốn đi vào hái thuần dương hòa liên, sau đó luyện đan đột phá chi mệnh cảnh. Diệp Phong một cái tắt vỗ vào lão xấu xí trên đầu, trầm giọng khiển trách. Lão xấu xí bị đánh được dầm chân, nhưng lại không dám và Diệp Phong cấp mắt, chỉ có thể hướng tử vong cốc nhìn lại. Quét mắt qua một cái, nó sự chú ý lập tức bị hấp dẫn, theo con kiến trên chảo nóng như nhau, ở cốc khẩu khắp nơi qua lại. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, người nào ăn no chống đỡ, ở nơi này hoàng sơn giã linh bên trong lấy cái đại trận. Ngươi nói nơi này có trận pháp. Diệp Phong tò mò hỏi nói. Không sai, hơn nữa còn là cấp bậc tương đối cao khí tượng đại trận. Lão xấu xí gật đầu một cái, nói tiếp, loại trận pháp này, lấy tứ tượng làm cơ chuẩn, diễn hóa ra gió, tuyết, điện, bạc bốn loại khí trời khắc nghiệt, một khi tiến vào, liền sẽ kích hoạt đại trận, bị khí trời khắc nghiệt chu diệt. T. Diệp Phong hơi hít một hơi lạnh. Rồi sau đó trong mắt lộ ra sợ hãi và vẻ vui thích. Mặc dù trước bởi vì niệm lực không thể nhập, mà trong cốc lại có tất cả loại khí trời khắc nghiệt, hắn cũng đã cảm thấy nơi này có thể là có trận pháp, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể sẽ là đáng sợ như vậy khí tượng đại trận. Bất quá khí tượng đại trận xuất hiện, nhưng là để cho hắn trong lòng nhiều chút mong đợi và hân hoan. Từ hắn từ thiên chân thượng nhân nơi đó thừa kế trận pháp bí thuật sau đó, mặc dù một mực có tu luyện, nhưng thủy chung không có tiến hành qua cụ thể thực chiến, lần này chính là trận pháp bí thuật công dụng ở trên lúc. Chương 771, tự tìm chết. Mỗi một trận pháp đều có tâm trận, chỉ cần tìm được tâm trận, liền có thể phá vỡ đại trận. Nhưng tiếc là ta chỉ có phân biệt trận pháp năng lực, không có phá giải trận pháp phương pháp. Không quá ta muốn cảnh cáo chủ nhân ngươi phải, trận pháp quỷ quệt, tâm trận lại là thật khó tìm được. Có lẽ tầm thường một hòn đá, một cây cỏ, chính là phá vỡ toàn bộ đại trận mấu chốt. Lão xấu xí cũng bị khí tượng đại trận hấp dẫn, nhìn hồi lâu sau đó hướng Diệp Phong chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy ta tìm một chút nó tâm trận. Diệp Phong tự tin cười một tiếng, đối với Hồng Liên nói, ngươi không cần lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện, ta tu luyện qua trận pháp bí thuật. Quỷ tài lo lắng ngươi, ngươi bị một đạo thiên lôi đánh chết mới tốt nhất. Hồng Liên bĩu môi một cái, cố làm không thèm để ý nói. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, bắt đầu dựa theo thiên chân thượng nhân lưu lại trận pháp bí thuật, suy diễn tử vong cốc chỗ tòa này khí tượng đại trận. Vào trận đường chắc là ở chỗ này. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó lần thứ hai hướng trong tử vong cốc đi vào. Tử gia hỏa, cẩn thận một chút, đừng bị sét đánh chết, mạng ngươi muốn giữ lại chờ ta tới giết. Thấy Diệp Phong lại phải thí nghiệm, Hồng Liên không nhịn được có chút bận tâm, trầm giọng nói. Thơm lão bà, ngươi sau này quan tâm người lúc đó, có thể không cần vòng vo, thẳng chữ ngực ức, nóng bỏng biểu đạt cảm tình hiệu quả tốt hơn. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sau đó chân nhanh chóng rơi vào cốc khẩu góc tây nam. Thấy hắn động tác, Hồng Liên trái tim lập tức níu thành một đoàn, khẩn trương nhìn Diệp Phong hình bóng, rất sợ bất thình lình lại chui ra ngoài một đạo sấm sét, hoặc là cạo lần trước cổ gió tuyết, để cho Diệp Phong vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, làm Diệp Phong đứng ở chỗ cũ lập một lát sau, trong tử vong cốc vẫn như cũ yên tĩnh một phiến, cũng không có bất kỳ cực đoan thời tiết tình trạng xuất hiện, hết thảy bình yên như thường. Hô! Hồng Liên thấy vậy, treo trái tim rốt cuộc đá lớn rơi xuống đất. Quả nhiên hữu hiệu. Thiên chân thượng nhân thật đúng là cổ võ giới không nhiều kỳ nhân. Diệp Phong trong lòng cũng là vui mừng, mới vừa hắn dựa theo trận pháp suy diễn, mặc dù còn không tìm được tâm trận, nhưng đẩy tính ra trận pháp sanh môn, chỉ phải dựa theo sanh môn tiến vào, lại dọc theo trước tuyến đường đi, liền sẽ không kích hoạt trong trận khí trời khắc nghiệt. Hôm nay chợt thử một cái thử, hiệu quả quả nhiên không sai. Nhìn chằm chằm phía trước nhìn một lát sau, Diệp Phong lại lần nữa một cước bước ra, hướng trong cốc lại tiến một bước. Cái này bước ra một bước, trong tử vong cốc như cũ yên lặng như thường, vô luận là gió tuyết, vẫn là bạc, điện cũng không có xuất hiện. Một bước tiếp theo một bước, Diệp Phong không ngừng hướng tử vong cốc chỗ sâu tiến vào. Theo đi sâu vào, hắn đi về phía trước tốc độ đổi được càng ngày càng chậm, mỗi một bước cũng đi qua một phen nghị cặn kẽ, sau đó mới bước ra bước kế tiếp. Cái này khí tượng đại trận quả nhiên không tầm thường, không biết kết quả là người phương nào bày ra, mà bày trận này lại là vì bảo vệ thứ gì. Mặc dù đi tới trước khó khăn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Diệp Phong đối với người bài trận nhưng là càng ngày càng kính nể. Cái này khí tượng đại trận xảo diệu vô cùng, vòng vòng tương khấu, mượn tứ tượng tới làm động tới bốn loại khí trời khắc nghiệt. Vượt đi vào bên trong, trận pháp lại càng phức tạp, chỉ cần một không lưu ý, dù là chỉ đi nhầm một cái chân, cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá hết thể các thứ này mặc dù nguy hiểm, có thể thông qua suy diễn, hắn cảm giác được mình đối với trận pháp biết rõ lại sâu hơn một tầng. Thời gian không ngừng đổi rời, Diệp Phong nhập cốc càng ngày càng sâu, khoảng cách bụi cây kia thuần dương hỏa liên vị trí vậy càng ngày càng đến gần. Một màn này, để cho Hồng Liên trên mặt không khỏi lộ ra kỳ ký vẻ mặt, nhưng Diệp Phong chân mày nhưng là vận thành một cái vướng mắc. Bởi vì dựa theo hắn suy diễn, thuần dương hỏa liên trô ở vị trí, cũng không tại trận pháp con đường xuống lên, nếu như mạo hiểm đổi tuyến đường đi lấy, át sẽ dẫn động trận pháp, khai ra đại quy mô khí trời khắc nghiệt tập kích. Hôm nay xem ra, chỉ có tìm được tâm trận, hoàn toàn phá giải trận pháp sau đó, mới có thể thuận lợi hái thuần dương hỏa liên. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong trong lòng lập tức làm ra quyết định, ánh mắt sắc bén hướng bốn phương tìm, quanh mình hết thảy tất cả đều biến thành trận trên bản vẽ điểm và tuyến, phân tích tìm tâm trận vị trí cụ thể là ở nơi nào. Sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời gian rất nhanh, một cái chớp mắt, lại đi qua một tiếng, ngay tại Diệp Phong cảm thấy trận pháp như thiên đầu vạn tự, khó mà tìm được cái đó rút dây động dừng điểm lúc đó, ngoài cốc đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Tần Nhã, Thịnh Lợi. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy cái này hai cái gian phu lại là đánh bậy đánh bạ đi tới tử vong cốc miệng. Sư tỷ Hồng Liên cũng không nghĩ tới Tần Nhã sẽ xuất hiện, không khỏi ngẩn ra. Thái Ất Môn hai vị sư đệ là chết như thế nào? Người có biết sao? Tần Nhã lạnh lùng hướng nàng nhìn lướt qua sau đó, không cùng đến gần, liền lạnh giọng hỏi nói. Hồng Liên sư muội, thật lâu không gặp. Cùng lúc đó, Thịnh Lợi cũng là quỷ dị cười một tiếng, nhanh chóng hướng Hồng Liên đến gần, mà lại đi đến cốc khẩu lúc đó, dư quang quét cái chết đến cốc chỗ sâu, không khỏi ngẩn ra, nguyên lai sư muội ngươi không phải một thân một mình, mà là có người làm bạn. Thuần Dương Hỏa Liên, nguyên lai trên núi Côn Lôn thật có vật này. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Nhưng còn chưa có nói xong, Thịnh Lợi ánh mắt bén nhạy phát hiện trong tử vong cốc Thuần Dương Hỏa Liên, vui mừng quá đổi nói. Thuần Dương Hỏa Liên. Tần Nhã cũng là sững sờ, sau đó theo tiếng hướng trong cốc nhìn lại. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền Thịnh Lợi cái này Thái Ất Môn thứ ba võ đạo hạt giống vì sao sẽ xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn. Nguyên lai không phải là vì hái trong núi trên đỉnh núi tuyết có 102 tuyết liên, mà là vì bụi cây này thuần dương hỏa liên. Thần sư muội, thứ cho sư huynh ta đi trước một bước. Cùng lúc đó, Thịnh Lợi xông lên Tần Nhã hắc như vậy cười một tiếng sau đó, thật nhanh hướng trong tử vong cốc phóng tới. Thịnh sư huynh, nơi này là tử vong cốc đường cùng, tiến vào sẽ có nguy hiểm tánh mạng Tần Nhã ngân ra, sau đó thật nhanh nhắc nhở. Nhưng nói về lối ra, nàng liền cảm giác được mình thật là ngu xuẩn hết sức. Nếu Diệp Phong bây giờ có thể ở bên trong sơn cốc êm đẹp đứng, vậy Tử Vong Cốc làm sao có thể sẽ xem lời đồn đãi bên trong như nhau khủng bố. Không chút nghĩ ngợi, nàng liền chuẩn bị đi theo Thịnh Lợi tiến vào Tử Vong Cốc, xem phải chăng có thể có cơ hội cướp đi Thuần Dương Hỏa Liên. Đây đối với gian phu, thật là người tiện có bữa thu, tự tìm đường chết à. Diệp Phong vốn còn có chút lo lắng Hồng Liên, nhưng thấy động tác của hai người, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hô! Còn không chờ nàng chân bước ra, vốn là bình tĩnh như thường trong thung lũng, đột nhiên một hồi bạo gió cuốn dậy, ngay sau đó, từng viên hột đào lớn màu xanh mưa đá, giống như là từ trong hư không nô ra như nhau, đùng đùng hướng Thịnh Lợi đánh tới. Thịnh Lợi cả kinh thất sắc, hết sức ngăn cản, muốn dùng cả người tu vi giữ được mạng nhỏ. Có thể những cái kia bạc điểm uy lực, nhưng là xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, ở sức gió cuốn lên hạ, mỗi một cái cũng như tiểu pháo đánh vậy ác liệt. Ngay trước mắt, hắn thân thể liền bị đâm mình đầy thương tích, hóa thành máu thịt mạt vụn chảy đầy đất. Rồi sau đó lại bị một đạo thiên lôi đánh trúng, mặt vụn toàn hóa thành các bon hồng, có thể nói là bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây, báo ứng khó chịu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Nhã Hoa rung thất sắc, một khuôn mặt tươi cười bị sợ được hoàn toàn biến thành màu trắng xanh, sắp rối vào trong cốc chân lập tức rụt trở về. Nàng không cách nào hiểu, vì sao Diệp Phong có thể êm đẹp chạm ở trong cốc, có thể Thịnh Lợi chỉ là vừa đi vào, đường đường thái ớt môn thứ ba võ đạo hẳn giống, lại là như cái bia vậy, bị bạc điểm đánh chết không có chỗ chôn. Tâm trận, tìm được. Cùng lúc đó, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hướng trước người cách đó không xa nhìn lại. Chương 772, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Khí tượng đại trận vòng vòng tương khấu, rút dây động rừng. Mà tại mới vừa Thịnh Lợi tiến vào Tử Vong Cốc ngay mắt, dẫn động trận pháp phát động, khiến cho được nguyên bản ở Diệp Phong trong mắt, đã biến thành một tấm hiện đầy tất cả loại ký hiệu và đường cong Tử Vong Cốc trận đồ, trong nháy mắt đổi được rõ ràng sáng tỏ đứng lên. Mà ở một chớp mắt kia, hắn thấy rõ ràng tâm trận vị trí. Cái đó tâm trận là khoảng cách trước người hắn cách đó không xa một khối đất khả lạp. Đất khả lạp có vàng đen sắc, như bị gió thổi mưa rơi liền rất nhiều năm, có rất nhiều quân rách dấu vết, nhìn như tựa hồ chỉ cần một hồi gió thổi qua, sẽ có vô số đất tầng lột rơi xuống, tiêu tán cùng hư ảo. Vô luận là người nào, sợ rằng đều không cách nào đem nó và nắm trong tay Tử Vong Cốc cái này ngay ngắn một cái tỏa khí tượng đại trận tâm trận liên hệ tới. Hồng Liên sư muội, hắn chính là phá hỏng người ngươi người kia chứ. Thật là diễm phúc không cạn, lại có thể được ngươi cái này loại vưu vật. Còn không cùng Diệp Phong có động tác, Tần Nhã nhìn chằm chằm Diệp Phong hình bóng đảo qua sau đó, ánh mắt biến ảo, đột nhiên đưa tay nắm được Hồng Liên cổ, lạnh lùng nói, nói cho tình làng của ngươi, cầm Thuần Dương Hỏa Liên giao cho ta, nếu không, ta giết ngươi. Sư tỷ, ngươi tại sao sẽ là như vậy người? Tần Nhã đột nhiên bạo khởi, hoàn toàn để cho Hồng Liên xác nhận đi qua tình cảm, cũng chẳng qua là giả tưởng mà thôi. Ở Tần Nhã trong lòng, mình thật ra thì chỉ là một có thể bị lợi dụng công cụ mà thôi. Ta một mực là người như vậy, chỉ là chính ngươi ngu xuẩn, không có phát hiện mà thôi. Ban đầu ở sư môn thời điểm, nếu như không phải là bởi vì ngươi được sư phụ sủng ái, ngươi lấy là ta sẽ cùng ngươi giao hảo. Hôm nay ngươi bị người phá thân, mất đi ngọc nữ thân phận, sư phụ đối với ngươi yêu thích toàn bộ biến thành chán ghét mà vứt bỏ, ta lại giả mù sa mưa và ngươi giao hảo có ích lợi gì? Tần Nhã cười lạnh một tiếng, nắm chặt Hồng Liên cổ. Nhìn Diệp Phong quát lạnh, bên trong thằng nhóc kia, nghe được ta lời của sao? Chẳng ngờ ngươi người yêu chết, cầm Thuần Dương Hỏa Liên giao ra. Ta không nhận biết hắn, hắn và ta không có bất luận quan hệ gì, ta cũng là mới vừa mới chạy tới nơi này. Sư tỷ, ngươi cầm ta uy hiếp hắn vô dụng. Hồng Liên lắc đầu một cái, lời nói trong trẻo lạnh lùng nói. Nàng rất rõ ràng Thuần Dương Hỏa Liên đối với Diệp Phong trọng yếu bao nhiêu, nếu không, hắn làm sao sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm tiến vào Tử Vong Cốc. Mà lấy nàng và Diệp Phong quan hệ, hắn làm sao có thể sẽ chọn dùng Thuần Dương Hỏa Liên để đổi mạng nàng? Được, chỉ cần ngươi không bị thương nàng, ta đáp ứng ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhìn Tần Nhã bình tĩnh nói. Cái gì? Hồng Liên giật mình nhìn Diệp Phong, rất khó tin trong lỗ thai nghe được câu nói kia. Chắc chắc, xem ra sư mội ngươi quả thật là tìm được một cái thật tâm thích người ngươi, vì ngươi, lại có thể liền Thuần Dương Hỏa Liên thứ trí bảo này đều có thể không muốn. Tần Nhã cũng là ngẩn ra, rồi sau đó giữ tợn cười lạnh không dứt. Cùng lúc đó, Diệp Phong bước ra một bước, tay đẻ ở khối kia đất khả lạp, đem pháp lực bơm vào bên trong. Pháp lực chợt một rót vào, đất khả lạp lập tức bắt đầu có một ít mờ mờ ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nhiều một loại cảm giác, như vậy khắc hắn đã nắm trong tay Tử Vong Cốc, có thể thao túng trong cốc tất cả lực lượng. Tất cả ngăn lại và bình phong che chở, vào giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ là bước nhảy một cái, liền đem Thuần Dương Hỏa Liên từ dưới đất rút ra, sau đó đem thật chặt cầm ở trong tay. Quả nhiên là hiếm thấy hiếm thế linh dược, hoán không được sẽ có bổ sung thọ nguyên mạnh đại năng lực. Vào tay nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy không giống như là nắm một cây thực vật, mà giống như là nắm một cái có máu có thịt sinh mạng. Một cổ tinh thuần đến để cho hắn thân thể và linh hồn không nhịn được đồng thời run rẩy hơi thở, nhanh chóng dọc theo bàn tay hắn truyền tới toàn thân các nơi, để cho hắn thoải mái không nhịn được nghĩ dùng mình. Cầm thuần dương hỏa liên giao ra. Tần Nhã hô hấp ngay tức thì dồn dập, tham lam nhìn Diệp Phong trong tay thuần dương hỏa liên, quát lạnh: "Ta cái này thì đem đồ vật cho ngươi." Diệp Phong đáy mắt run lên, rồi sau đó sải bước hướng cốc khẩu đi tới. Không được nhúc nhích. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Tần Nhã chớp mắt một cái, trầm giọng nói: "Cầm thuần dương hỏa liên ném tới đây." Nữ nhân này còn thật cảnh giác. Diệp Phong cười nhạt, không nói tiếng nào giơ tay lên liền đem thuần dương hỏa liên hướng Tần Nhã ném qua. Suy, một đạo đường vạ dạ tổn vạch qua, Tần Nhã đưa tay liền bắt được thuần dương hỏa liên, ngửa đầu cười đắc ý, sau đó bấm hồng liên cổ cái tay kia dùng sức lắc một cái, để cho hồng liên phát ra một tiếng kêu đau sau đó, nhanh chóng hướng băng tuyết bên trong tạt qua đi. Bị thương hồng liên sau đó còn muốn trốn. Diệp Phong thấy vậy, đáy mắt run lên. Rồi sau đó nhanh chóng la yên bộ thi triển, thân thể hơi trao đảo một cái, liền xuất hiện ở cốc khẩu. Sát theo, đưa tay đỡ hồng liên đồng thời, hắn giơ tay hướng Tần Nhã đánh ra một đạo đao gió phủ. Suy, đao gió huyền bí, nhanh chóng như gió, ác liệt như đao, nơi nào là Tần Nhã cái này loại tu vi có thể chống cự, còn không có cùng kịp phản ứng, liền bị một đao gió khiến cho đầu và thân thể phân chia, máu tươi vẩy đầy đất, thuần dương hỏa liên vậy rời tay rơi ở trên mặt đất. Hô! Nhưng Diệp Phong cũng không hạ đi quản thuần dương hỏa liên, mà là khẩn trương kiểm tra hồng liên nơi cổ thương thế, đưa tay sờ hạ sau đó, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. May Tần Nhã mới vừa mượn cơ hội chạy trốn nóng lòng, cho nên khí lực trên tay thu liễm một ít, nếu không, hồng liên cổ chỉ sợ cũng phải bị nàng cho bẻ xuống, nếu như như vậy, hắn coi như là một thân ý thuật cũng trở về thiên hết cách. Hiện tại hoàn hảo, chỉ là cổ xương cốt sai vị mấy khối mà thôi. Giáp giáp, giáp giáp, tay lắc một cái. Diệp Phong liền đem hồng liên trên cổ xương cốt đang phục liền chỗ cũ. Nguyên lai ngươi không té xỉu. Mà làm đây là, Diệp Phong vậy mới phát hiện, hồng liên đang mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia hết sức kỳ quái, giống như là có vui vẻ, hoặc như là có bi thương, rất nhiều tâm trạng xen lẫn, khó mà nói rõ. Ngươi lại bỏ được ném ra thuần dương hỏa liên tới cứu ta. Hồng liên không trả lời Diệp Phong, mà là lẩm bẩm nói. Hỏa liên mất còn có thể tìm lại, xem nếu như hồng liên không có, vậy thì không chỗ có thể tìm ra. Diệp Phong cười nhạt, quát hạ hồng liên lỗ mũi nói, ta nói qua, ngươi là phụ nữ của ta sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi, hơn nữa lại vật chân quý, cũng không thể và ngươi so. Hồng liên lắc đầu cười khổ liền liền, vừa có ngọt ngào, cũng có thương cảm. Cùng nàng hệ ra đồng môn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư tỷ, vì đạt được thuần dương hòa liên, không tiếc tổn thương nàng, thậm chí còn động đem nàng hiến tặng cho thịnh lợi, lấy này tới từ thịnh lợi trong miệng đổi lấy tình báo hiểm ác tâm tư. Có thể cùng nàng phức tạp rắc rối. Không biết nên nói là cựu nhân, vẫn là tình nhân Diệp Phong, nhưng là chịu như vậy đối nàng. Cõi đời này hết thảy, quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngay tại lúc này, báo tuyết đem thuần dương hỏa liên hàm đến Diệp Phong trước mặt. Có vật này, chờ ta trở lại kinh thành, luyện chế thành đan, liền có thể đột phá chi mệnh. Đến lúc đó liền có thể để cho ngươi khôi phục tự do. Cầm thuần dương hỏa liên, Diệp Phong không nhịn được ngửa đầu vui vẻ cười to, hao hết trăm ngàn cay đắng, cuối cùng lấy được vật này. Rào. Rào. Cùng lúc đó, trong tử vong cốc đột nhiên truyền tới một hồi tiếng động lạ, Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện báo tuyết giờ phút này gặp Diệp Phong ra vào tử vong cốc vô sự sau đó, vậy len lén chạy đi vào, đang một chất bể nham lên tứ ý nhảy, giật mình đá rơi vô số. Chương 773, Linh Mạch. Trong tử vong cốc ở đâu ra đá đối? Thấy báo tuyết như đứa nhỏ vậy chơi tính, Diệp Phong đầu tiên là cười một tiếng, sau đó không nhịn được có chút sừng sờ. Bởi vì trước kia trong tử vong cốc, có nhân nhân cỏ xanh, có khe suối nhỏ, có vô số xương trắng, nhưng duy chỉ có không có đá vụn chất. Có thể hiện tại, cái này chất đá vụn nhưng giống như là vô căn cứ bể ra như nhau, xuất hiện ở thung lũng chỗ sâu. Những thứ này đá vụn. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện một cái càng làm hắn ngạc nhiên tình huống. Những thứ này đá vụn nhìn như không giống thông thường ngoan thạch, ngược lại cùng đổ ngọc đại hội lên nhìn thấy ngọc thạch nguyên thạch khá là giống nhau. Chẳng lẽ cái này khí tượng đại trận? Chính là vì để cho người không thấy được cái này chất đá vụn nơi cố ý chuẩn bị. Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó đi nhanh nhập trong cốc, niệm lực hướng những cái kia nguyên thạch lần trước quét. Chính là cái này lơ đãng đảo qua, Diệp Phong nhưng là nhất thời ngây ngẩn. Bởi vì hắn thấy ở nơi này chút nguyên thạch chỗ sâu, bao quanh từng cục so cực phẩm dương chi mỹ ngọc còn muốn thấu rõ không rảnh ngọc thạch, hơn nữa mỗi khối trên ngọc thạch mặt còn như lượn lờ hơi nước bốc lên, cho người lấy dịu dàng thêm sức sống buộc phát cảm giác. Đây là linh thạch. Ánh mắt tiếp xúc, một cái danh từ ngay tức thì xông lên Diệp Phong trong lòng, thậm chí hắn cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không có phân nửa chần chờ, hắn pháp lực bơm vào hai tay, thận trọng đem một khối trong đó nguyên thạch lột ra. Da sát phá vỡ ngay tức thì, một khối cỡ quả đấm, mang linh khí nồng nặc thấu rõ tinh thể xuất hiện ở Diệp Phong lòng bàn tay. Tinh thể tản ra tinh thuần linh khí, làm Diệp Phong cảm thấy cả người lỗ chân lông tựa như cũng mở ra như nhau, đang tham lam hô hấp. Cái này, đây là nguyên khí thạch. Không chỉ là Diệp Phong, Hồng Liên vậy kinh hãi sâu đậm, ngưng mắt nhìn Diệp Phong lòng bàn tay linh thạch kinh hô. Không sai, Diệp Phong gật đầu một cái, chỉ vậy chất hòn đá, cặp mắt thần quang lấp lánh nói, không chỉ là một khối này, nơi này tất cả trong đá đều có linh thạch, cũng chính là ngươi nói nguyên khí thạch. Ngươi làm sao biết? Hồng Liên trong đầu ầm vang dội, khó tin nhìn Diệp Phong. Cái này một chất hòn đá, tối thiểu phải có trên 100 khối chi nhiều, nếu như trong này mỗi một khối đều có linh thạch, vậy đây là một cái biết bao kinh người số lượng. Phải biết, ở đương kim cổ võ giới, nguyên khí thạch, hoặc là nói linh thạch cái này loại có thể làm cho người giảm thiểu thời gian tu luyện, nhanh chóng tăng lên bảo bối, là tất cả cổ võ giả mơ tưởng cầu mong đồ. Nhất là Diệp Phong trong tay những linh thạch này đầu, lại là lớn kinh người. Nàng không nghi ngờ chút nào, như là linh thạch như vậy ra bây giờ bên ngoài, cho dù là tiên thiên lão quái, đều không gặp được có thể nhịn được không động tâm. Những thứ này ẩn có linh thạch hòn đá, tuyệt không thể nào tự dưng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cái này chất linh thạch giá trị tuy cao, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho người dùng như vậy độ khó cao khí tượng đại trận tới ngăn trở người ngoài thăm dò. Ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, rơi vào hắn và ngoại giới không hợp nhau cỏ xanh sau đó, Diệp Phong trong lòng động một cái to gan ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Không dám có phân nửa chần chờ, hắn sải bước đi đến những cái kia hòn đá lăn xuống vị trí, sau đó đem mặt dán vào trên vách đá, toàn lực thúc giục niệm lực hướng vách đá bên trong nhìn. Ngay trước mắt, một cổ tinh thuần đến kinh khủng linh khí đột nhiên xuất hiện ở hắn niệm lực bên trong. Vách đá bị niệm lực từng tầng một chóc, bên trong mấy trượng tình huống, hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Phong trong mắt. Chỉ gặp ở đó phiến do đá hoa cương hình thành vách đá phía sau, tất cả đều là cùng cái này chất đá vụn hoàn toàn giống nhau linh khí nguyên thạch. Không chỉ có như vậy, ở đó chút nguyên thạch góc bên chỗ, còn tán lạc một phần chia nhỏ vụn đến chỉ có cái móng tay lớn nhỏ linh thạch. Linh mạch. Nơi này lại có cái linh thạch hình thành quặng mỏ. Diệp Phong đã kích động nhanh hơn muốn không nói ra lời, tim bịch bịch nhảy loạn, như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Côn Luân có ngọc mạch, đây là tất cả mọi người nhận thức chung, nhưng mà sợ rằng vô luận là ai đều không cách nào nghĩ đến, Côn Luân trừ ngọc mạch ra, lại còn có một cái linh mạch, hơn nữa phu tập hợp trình độ đã là đến trong đất bùn có tán lạc linh thạch kinh người bước. Đây là một khoản thiên đại tài sản. Đây mới là tử vong cốc bị người bày khí tượng đại trận nguyên nhân, hoặc là nói, nơi này căn bản không phải cái gì tử vong cốc, mà là linh cốc. Nhưng kết quả là người nào, ở phát hiện tử vong cốc có một cái như vậy kinh người linh mạch sau đó, không đi khai thác, mà là dùng khí tượng đại trận đem che đậy, không bị người ngoài biết. Bất quá căn cứ có liên quan tử vong cốc truyền thuyết, ở Côn Luân truyền bá rộng rãi trình độ, ở tử vong cốc phát hiện linh thạch người nọ sinh hoạt thời đại, khoảng cách thời đại bây giờ, nhất định hết sức xa xôi, nếu không phạm vi truyền bá sẽ không như vậy rộng, làm tất cả biên cương người chỉ cần nghe nói tử vong cốc, liền sẽ ngửi vào biến sắc, cho rằng nơi này là sinh mạng và chết tiếp giáp. Hoặc giả là người nọ phát hiện linh mạch sau đó, vì sợ người khác phát hiện, cho nên bày khí tượng đại trận che đậy, nhưng sau đó bởi vì đủ loại, không thể tới kịp tới nơi này khai thác, liền gặp phải một ít bất ngờ. Hay hoặc là, trong này là có những thứ khác cái gì ẩn tình. Nhưng hết thể các thứ này, đối với Diệp Phong mà nói cũng đã không lại trọng yếu, bởi vì điều này linh mạch nếu bị hắn phát hiện, đó chính là hắn. Như vậy trên trời hết nhân bánh vậy chuyện đẹp, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Nhưng chỉ là một lát sau, Diệp Phong trên mặt vui sướng đột nhiên trùm lên một tầng bóng mờ. Linh mạch đúng là một bút đại tài phú, có thể điều này linh mạch giá trị nhưng là hơi quá cao, nói là phỏng tay khoai lang cũng không quá đáng. Diệp Phong có thể xác định, một khi chuyện của linh mạch tình tiết lộ, đừng nói là phổ thông cổ võ giả, cho dù là cổ võ sáu đại phái, cùng với một ít lánh đời không ra cổ võ gia tộc, cũng sẽ như con ruồi vậy bay tới, như muốn cướp lấy vào trong tay. Bởi vì một khoản to lớn như vậy tài sản, bất kể là người bất kỳ đều không nguyện bỏ qua. Chỉ phải lấy được, không chỉ có ý nghĩa tự thân lực lượng có thể được nhanh chóng tăng lên, càng là có thể tạo ra được nhóm lớn lượng cao thủ. Làm thế nào? Theo suy tính, Diệp Phong vui mừng trong lòng, đã là dần dần trở nên có chút sợ hãi. Để cho hắn buông tha điều này linh mạch, đó là tuyệt không khả năng, nhưng lấy hắn bây giờ tình huống, muốn khai thác chỗ tòa này linh mạch, độ khó cũng là cực lớn. Tiền vốn không là vấn đề, người vậy không là vấn đề, mấu chốt là hắn lực lượng còn chưa đủ mạnh, chấn nhiếp không ở cổ võ sáu đại phái. Nếu như tin tức tiết lộ, không làm được linh mạch không tới tay, trước hết đưa tới họa sát thân. Hắn ngược lại không đánh chặt, có thể bên người những phụ nữ này, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị trì ngư chi ương. Trước phục hồi như cũ khí tượng đại trận, che đậy linh mạch, không thể để cho tin tức này bị người bất kỳ biết, cùng có đủ thực lực sau đó, lại tới khai thác chỗ tòa này linh mạch, đến lúc đó nếu có người dám mơ ước, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Chỉ là, biết trong tử vong cốc có linh mạch, hoặc là nói có linh thạch cũng không phải là một mình hắn, còn có Hồng Liên. Trong lòng suy nghĩ biến ảo hạ, Diệp Phong ánh mắt rơi vào Hồng Liên trên mình. Chỉ là mình nên tin tưởng người đàn bà này không? Nàng sẽ cùng mình như nhau, đem bí mật của linh mạch gần nút xuống, không để cho người khác biết được sao. Chương 774, Thiên Thủy Minh Nguyệt, Vấn Tinh Thuyền tới. Tin tức một khi tiết lộ, cho dù tử vong cốc khí tượng đại trận cường hãn vô cùng, nhưng chỉ cần cổ võ sáu đại phái bỏ được xuống tay tàn nhẫn, nội tình dốc hết, Diệp Phong tin tưởng khí tượng đại trận nhất định sẽ bị bọn họ công phá. Cùng đến lúc đó, trong tử vong cốc linh mạch sẽ cùng hắn sát vai mà qua. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, nhìn chằm chằm Hồng Liên, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Lúc này Hồng Liên đối với hết thảy các thứ này thượng không biết gì cả, vẫn mừng rỡ lật những cái kia linh thạch nguyên thạch, một bức muốn xem Diệp Phong như vậy đem những thứ này nguyên thạch đánh vỡ, lấy ra nội bộ linh thạch dáng vẻ. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Rất nhanh, đang lật xem nguyên thạch Hồng Liên cảm thấy có cái gì không đúng, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang kinh ngạc nhìn chằm chằm mình. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại ngươi dáng vẻ và mê tiền thật rất giống. Thấy Hồng Liên ánh mắt, Diệp Phong trong lòng suy nghĩ ngay tức thì bình tĩnh, cười híp mắt nói. Hừ, không phải ta xem mê tiền, mà là ta bị ngươi cái hố sợ, lần trước ở Thiên Chân Thượng Nhân Động Phủ, ngươi có thể là một khối linh thạch đều không cho ta lưu. Hồng Liên bĩu môi khinh thường. Muốn nghĩ lần trước ở Thiên Chân Thượng Nhân Động Phủ sự việc, Hồng Liên trong lòng liền tức lên. Vốn là nàng phát hiện Động Phủ, có thể kết quả ngược lại tốt, không những gì đều không mò được, còn cầm mình khoác lên cái người xấu xa này trong tay. Lần này ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này, trừ cái này một chất ra, phía sau vách đá còn có một cái linh thạch hình thành quặng mỏ. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, sau đó nhìn Hồng Liên cặp mắt trịnh trọng nói. Cái gì? Linh mạch. Một lời rơi xuống, Hồng Liên khó tin há to miệng. Nhiều linh thạch như vậy cũng đã đủ để cho người khiếp sợ, có thể phía dưới này lại còn có ngay ngắn một cái linh mạch, đây không khỏi vậy quá kinh người. Không sai, hơn nữa còn là một cái phẩm chất cao vô cùng linh mạch, có một phần chia linh thạch trực tiếp tán rơi vào đất tầng bên trong, chỉ là bởi vì đại trận nguyên nhân, linh khí tụ tập ở trong thung lũng, chưa từng tản ra ngoài, cho nên mới không bị người phát hiện. Diệp Phong gật đầu một cái. Phát đạt, lần này chúng ta phát đạt. Hồng Liên cặp mắt sáng lên, dắt Diệp Phong cánh tay. Không nhịn được nhảy, trong mắt cơ hồ đều sắp toát ra kim tinh. Chỉ là mặt đất chất được những thứ này trong nguyên thạch linh thạch, cũng đã giống như trên trời hết nhân bánh như nhau đủ làm người ta vui vẻ, nàng không dám tưởng tượng, ngay ngắn một cái linh mạch sẽ là biết bao tài phú kinh người. Chỉ sợ cũng coi như là sáu đại phái đứng đầu núi Phương Thốn, cũng không cầm ra tài sản như vậy đi. Mà đây dạng một cái linh mạch, cho dù là chất, vậy tuyệt đối có thể chất đi ra một cái tiên thiên cao thủ. Chuyện tốt như vậy, người tại sao không vui? Nhưng rất nhanh, Hồng Liên phát hiện bên trong sân bầu không khí có chút quỷ dị, Diệp Phong lại là không có lộ ra nụ cười, ngược lại kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi mới vừa không phải nói ta, mà là nói chúng ta. Diệp Phong sờ cả một cái, cân nhắc nói. Ta và chúng ta mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng hai người đại biểu hàm nghĩa nhưng là một trời một vực. Nói chúng ta, ý nghĩa Hồng Liên đã đem điều này linh mạch coi là nàng và Diệp Phong tổng cộng có, mà không phải là đơn độc chiếm hữu. Cái này làm cho Diệp Phong vui mừng. Mình không có đối với Hồng Liên ẩn nút cái gì, mà là lựa chọn tin tưởng cái này ban đầu cho dù là chịu đựng tông môn trách phạt, vậy không nói ra tên hắn người phụ nữ. Ngươi nếu là không nguyện ý muốn, cho ta một người cũng có thể. Hồng Liên trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng ngoài miệng nhưng là nhàn nhạt một câu, nhưng sát theo, nàng tú khí chân mày vặn thành cái vướng mắc, trầm giọng nói, một cái linh mạch, lấy hai người chúng ta thực lực, căn bản không ăn hết. Không sai, cho nên ta dự định mở lại đại trận, đem nơi này phong bế. Cùng ngày sau có đủ thực lực, lại tới khai thác. Diệp Phong gật đầu một cái, nói ra mình quyết định. Cái chủ ý này hay Hồng Liên sâu sắc cho là đúng, nhưng rất nhanh có chút chán nản nói, chỉ là không muốn biết đến năm nào vì sao tháng. Tin tưởng ta, nhất định rất nhanh. Tiên thiên mà thôi, ta không tin ta không sẽ vượt qua bọn họ cơ hội. Diệp Phong chắc chắn cười một tiếng, lòng tin tràn đầy. Ngược lại không phải là hắn mù quáng tự đại, mà là thần ý tâm kinh ảo diệu khó lường, hắn chỉ là tu luyện tới động huyền cảnh. Liền đã co và thiên cấp giao thủ, lại đem đối phương chu diệt năng lực. Mặc dù trong đó có mưu lợi thành phần, nhưng cũng coi là thực lực một loại. Mà nếu như tu luyện tới chi mệnh cảnh, cùng đến lúc đó, hắn thực lực đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiên thiên cũng chưa chắc là đối thủ. Được, vậy ta chờ, xem ngươi bao lâu sau đó mở ra quật điều này linh mạch. Hồng Liên cười gật đầu một cái, sau đó như cảm giác được thứ gì vậy, nói, còn như chuyện của linh mạch tình, ngươi vậy không cần lo lắng, ta sẽ không đem nó nói cho người bất kỳ. Người ta chia sẻ, ta có thể có được lợi ích, lớn xa hơn nói cho tông môn. Như nàng nói, nàng hiện tại bất quá là tông môn vứt đi, coi như nói cho Di Hoa Cung điều này linh mạch tin tức, lại không nói Di Hoa Cung có thể ăn được hay không được hạ, coi như ăn được, có thể phân cho nàng, cũng bất quá là chút canh thừa thịt nguội thôi. Hơn nữa Tần Nhã đối với nàng thái độ, cũng để cho nàng đối với Di Hoa Cung còn sót vậy một tia quyến luyến cũng không có. Được, nếu như vậy, ngươi và ta cùng nhau trở lại kinh thành, chờ ta sau khi đột phá, liền vì ngươi chữa bệnh. Diệp Phong trầm giọng nói. Không. Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, Hồng Liên nghe được hắn mà nói, lại có thể lắc đầu một cái, nói, ta phải về Di Hoa Cung. Di Hoa Cung như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn phải đi về. Hơn nữa chuyện nàng ngươi dự định như thế nào hướng tông môn giao phó. Diệp Phong nhướng mày một cái, xông lên Tần Nhã thi thể liếc nhìn sau hỏi. Ta sẽ nói cho sư phụ, sư tỷ nàng vô tình lầm vào tử vong cốc, bị thiên lôi đánh chết. Hồng Liên ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nhã thi thể một mắt sau đó, tiếp tục nói. Di Hoa Cung đối với ta không tốt, nhưng ta dẫu sao là sư phụ một tay nuôi lớn. Nàng trách phạt ta, là bởi vì là cung quy có hạn, ta không tin nàng sẽ cùng Tần Nhã sư tỷ như nhau chỉ cầm ta làm lợi dụng đối tượng. Diệp Phong im lặng. Sợ rằng bất kể là người bất kỳ, cũng không nghĩ tới ở Hồng Liên nhìn như hướng bên ngoài bề ngoài hạ, lại cất giấu một viên như vậy mềm mại lòng. Người khác làm thương tổn nàng, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đối phương. Nếu ngươi làm quyết định, vậy ta không ngăn cả ngươi. Bất quá ngươi nhớ một chút ta dãy số, lại đem Di Hoa Cung vị trí nói cho ta. Ngươi trở lại Di Hoa Cung như vô sự, liền cùng ta nói một tiếng, nhưng nếu như trong vòng nửa tháng ngươi không liên lạc ta, ta sẽ đích thân tới cửa, xông vào một lần cái đó đồ bỏ đoạn xá ly đại trận, trả ngươi tự do. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong không có phản đối Hồng Liên đề nghị, đem mình dãy số đọc cho Hồng Liên, sau đó nói. Thiên Thủy Minh Nguyệt, Vấn Tinh Thuyền tới. Hồng Liên nhìn chằm chằm dãy số nhìn một lần sau đó, cười nói. Diệp Phong cao mày lặp lại một lần sau đó, nghi ngờ nói, Thiên Thủy Minh Nguyệt, Vấn Tinh Thuyền tới. Đây là ý gì? Như ngươi thật muốn tìm ta, liền hao chút tâm lực, chỉ muốn cởi bỏ câu này sấm tiếng nói, liền biết Di Hoa Cung là ở nơi nào. Hồng Liên nhìn Diệp Phong cười nhạt, không có nói rõ, bán cái thắt gút. Nữ nhân này thật là. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, nhưng cũng biết, Hồng Liên không phải là không nguyện ý nói cho vị trí hắn, chỉ sợ là đang thử thăm dò hắn phải chăng thật lòng. Dẫu sao nếu thật muốn tìm được. Dù là chỉ có một chút đầu mối, vậy sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Chương 775, xa nhau. Những linh thạch này mặc dù có dùng, nhưng ta cầm nhưng là phỏng tay khoai lang, trước do ngươi giúp ta giữ, ngày sau ta hỏi lại ngươi muốn. Nhìn chằm chằm những cái kia linh thạch nguyên thạch nhìn một lát sau, Hồng Liên mặc dù có lòng không thôi, nhưng hay là đem hắn giao cho Diệp Phong giữ. Như nàng nói, cùng nàng trở lại Di Hoa Cung sau đó, nhất định sẽ gặp lục soát người kiểm tra. Nếu như khi đó từ trên người nàng lục soát linh thạch, sợ là sẽ tất cả tịch thu, một khối cũng không lấy được. Thà như vậy, còn không bằng giao cho Diệp Phong giữ, tên này mặc dù đáng ghét, có thể cũng không phải như vậy người nói không giữ lời. Được, lần sau lúc gặp lại, ta cầm chúng vẫn còn cho ngươi. Diệp Phong không từ chối, đem linh thạch nguyên thạch tất cả thu vào nhẫn dược vương. Hết thể thu thập thỏa đáng, Hồng Liên đi trước thối lui ra tử vong cốc, Diệp Phong chính là lần nữa phát động khí tượng đại trận, đem linh mạch che đậy. Thối lui ra thung lũng sau đó. Diệp Phong để cho Báo Tuyết lại đuổi đi tới mấy con thỏ hoang làm thí nghiệm. Lần nữa phát động khí tượng đại trận hiệu quả giống nhau trước đây, thỏ rừng mới vừa gia nhập trong cốc, hoặc bị gió tuyết đóng băng, hoặc bị bạc lượt nhấn giết, hay là bị tia chớp đánh chết hóa thành cho tàn. Hai Long gật đầu một cái sau đó, Diệp Phong cố nén chán ghét, đem Tần Nhã thi thể vậy ném vào tử vong cốc. Mấy đạo tia chớp vạch qua, thi hài lập tức hóa thành than cốc, rồi rít lên cao rắc vào trên cỏ. Đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Chúng ta hồi Báo Tuyết hang núi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lặng lặng nhìn Diệp Phong làm xong hết thể sau đó, Hồng Liên nhìn hắn nhẹ nhàng một câu, sau đó dẫn đầu dọc theo lúc tới đường đi đi. Vẫn là ta có ngươi đi. Diệp Phong không do dự, không nói hai lời đem Hồng Liên vác ở trên lưng, sau đó sải bước sao rơi về phía trước phương đi tới. Rất nhanh, hai người liền trở lại Báo Tuyết cư trú trong sân động. Làm Diệp Phong mới vừa cầm tuyết hống ra trải trên đất, còn không có cùng xoay người, Hồng Liên đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy hắn eo. Hắn mới vừa quay người, Hồng Liên nóng bỏng thêm cuồng dã hôn vào hắn ngoài miệng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vậy bắt đầu cuồng dã đáp lại Hồng Liên, hai người mang thở hào hển ngã xuống tuyết hống ra lên. Tuyết báo thấy vậy, không cùng Diệp Phong hò hét, liền hết sức thức thời lại chạy đi liền cửa hang cầm gió. Nó hiện tại đã phát hiện, làm một nam một nữ này ôm chung một chỗ đánh nhau lúc đó, nó là không tư cách lưu lại ở hang núi, cùng chiếc đánh xong, nó mới có thể kết thúc thổi gió xem tuyết tàn khốc sinh hoạt, vào hang hưởng thụ một chút khí tức ấm áp. Nó thật không biết mình là đã làm sai điều gì, báo sinh mới sẽ gian nan như vậy. Hồng Liên không ngừng ta cần ta cứ lấy, Diệp Phong kịch liệt đáp lại, hang núi mặc dù đơn sơ, nhưng là xuân ý dồi dào. Cũng không biết ngươi tới ta đi mấy lần sau đó, mới vừa vân nghỉ mưa thu. Hồng Liên lần này nhu cầu hết sức mãnh liệt, thật lạ như an mị hương đan như nhau. Diệp Phong tuy là thân thể bằng sắt, nhưng hết thể sau khi kết thúc vẫn bị móc giống, chỉ là ôm Hồng Liên ôn ngôn nức nở liền mấy câu, liền ngáy lên. Nhưng Diệp Phong ngủ, Hồng Liên nhưng mắt vẫn mở nhìn hắn. Nhìn chăm chăm Diệp Phong gò má nhìn hồi lâu sau đó, Hồng Liên chậm rãi đứng dậy, mặc xong trên người quần áo, lại hướng Diệp Phong sâu đậm nhìn một cái, sau đó hướng bên ngoài sơn động đi tới. Thấy Hồng Liên đã mau bị đông cứng báo tuyết theo bản năng há hốc mồm, muốn chào hỏi, nhưng còn không có cùng nó kêu thành tiếng. Hồng Liên nhưng là trước một bước nắm được nó cằm, tỏ ý nó không nên phát ra bất kỳ thanh âm. Ngay sau đó, nàng con cái bọc nho nhỏ biến mất ở bên ngoài phiêu diêu trong gió tuyết, không gặp tung tích. Nàng tại sao đi? Tuyết báo nhìn chằm chằm Hồng Liên rời đi hình bóng, nhìn hồi lâu sau đó, thật sự là muốn không rõ ràng tại sao loài người không giống chúng báo tuyết như vậy, chỉ cần tìm đúng liền bạn lữ, liền một mực ở chung một chỗ, mà là muốn tách ra. Nhưng rất nhanh, gió tuyết tấn công tới, nó bỏ rơi vung đầu. Vậy không thèm nghĩ nữa như vậy nhiều, mà là chạy về mình hang núi. Vào hang sau đó, nó bản muốn tìm một chỗ ổ ngủ một đêm, có thể thấy Diệp Phong bên người còn có rất lớn vị trí sau đó, do dự hồi lâu, tiếu không có tiếng xích tới, bàn thành một đoàn, giúp lại Diệp Phong trong ngực ngủ khò khò liền. Hồng Liên làm sao nặng như vậy à? Một đêm yên lặng, cho đến lúc sáng sớm, Diệp Phong bị cánh tay chuyển tới chết lặng cảm làm được tỉnh lại, hoán thầm một câu sau đó, vốn định đem cánh tay rút về, có thể không nghĩ tới dùng sức. Lại có thể không rút ra, mà lại sờ một cái, bắt một tay mau sau đó, Diệp Phong chặt đang nhắm mắt lập tức trợ to. Mà ở mở mắt ra ngay tức thì, hắn thấy báo tuyết đang một mặt vô tội nhìn hắn, một bức ngủ lại bị người đánh thức khó chịu dáng vẻ. Cái này thì thôi, tên nảy vậy cái mập thật đầu khá tốt có chết hay không đang đè ở hắn đưa ra trên cánh tay phải. Chính là vậy mấy chục cân sức nặng, để cho cánh tay hắn huyết mạch lưu thông không khoái, tê dại vô cùng. Hồng Liên đâu? Ngay sau đó, Diệp Phong một cước cầm đầu này rõ ràng là cái con mèo, nhưng xem mèo như nhau thích đi trên giường góp ra mặt giày con mèo đạp qua một bên, lại đi trong hang núi đảo qua, buồn ngủ lập tức toàn bộ tiêu tán. Chỉ gặp trong hang núi hết thể như cũ, nhưng duy chỉ có không thấy Hồng Liên bóng dáng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vội vàng đứng dậy, vọt tới cửa hang nhìn xem, phát hiện Hồng Liên cũng không ở ngoài động, hơn nữa hắn còn phát hiện, Hồng Liên hành lý, cùng với mình cho nàng những cái kia xuân vũ tuyết cơ cao cũng không thấy. Thấy hết thể các thứ này, Diệp Phong lập tức kịp phản ứng, Hồng Liên là thừa dịp hắn ngủ thời điểm rời đi. Nhưng bởi vì sợ hắn giữ lại, cho nên lựa chọn dùng cái này loại lặng lẽ đi phương thức, không nói mà biệt. Nữ nhân ngu xuẩn, lớn như vậy gió tuyết, ngươi nếu như xảy ra điều gì bất ngờ làm thế nào? Diệp Phong lẩm bẩm đôi câu sau đó, quay đầu nhìn báo tuyết hỏi, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Ngao ô tuyết báo nhảy tốt lên cửa hang, đầu hướng Hồng Liên rời đi phương hướng nhìn một chút. Diệp Phong thấy vậy, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mới vừa đi hai bước, hắn nhưng là một mặt cười khổ lại dừng bước. Hồng Liên lựa chọn yên lặng rời đi, thuyết minh nàng trong lòng vẫn là không bỏ được Di Hoa Cung, muốn hồi tông môn. Dẫu sao nơi đó là nàng lớn lên địa phương, nói thành là nhà cũng không quá đáng. Dưới tình huống này, coi như hắn đuổi kịp Hồng Liên, cũng không cách nào lưu lại cái này cố chấp người phụ nữ, chỉ là tăng thêm thương cảm mà thôi. Thiên thủy minh nguyệt, vẫn tinh thuyền tới. Ta nhất định sẽ đi Di Hoa Cung, xông qua đoạn xá ly, trả ngươi tự do. Nhìn chằm chằm gió tuyết nhìn sau một hồi, Diệp Phong nặn chặt quả đấm, lập được lời thề, sau đó thu thập bọc hành lý, dọc theo hướng ngược lại, đi xuống chân núi. Đường xá quen thuộc, cho nên cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền đi tới vào núi chỗ rách. Đầu này con mèo nhỏ mặc dù không đạt tới tiểu bạch thông minh, nhưng vậy coi là cơ trí, không biết có thể hay không mang về. Xuống núi lúc đó, Diệp Phong đưa tay ở báo tuyết nơi cổ vớt nhẹ nhẹ một chút, cảm nhận được vậy do như chủ đoạn vậy bóng loáng da lông, không khỏi được có chút động tâm. Người đối với chinh phục mãnh thú, có cùng bẩm sinh tới nóng bỏng, như vậy cảm giác thành tựu thậm chí muốn so với được lợi rất nhiều tiền càng làm cho người tự hào, mà nếu là có thể mang một đầu báo tuyết xuất hiện ở thành phố giếng đầu đường, nhất định hết sức vai phong. Được rồi, báo tuyết đến lượt cuộc sống ở núi tuyết bên trong, đô thị không phải nó nhà. Nhưng một lát sau, Diệp Phong tự giễu cười một tiếng, cảm giác được mình có chút lòng tham. Tuyết báo liền ứng trúc tại núi tuyết, nếu như mang về đô thị nuôi dưỡng, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm nữa, cơm áo không lo, nhưng nó sợ cũng sẽ không vui vẻ. Nga ô! Mà đang ở Diệp Phong tâm tư biến ảo lúc đó, như cảm nhận được xa nhau tâm trạng, đang chỉ vào hắn thân thể bốn éo đầu báo tuyết, cả người bắp thịt đột nhiên kéo căng, một cái xoay mình nhảy tới Diệp Phong trước người, ánh mắt chăm chú nhìn vào núi miệng, trong miệng phát ra uy hiếp thấp ô tiếng. Ngao! Cùng lúc đó, dọc theo vào núi miệng, hai đạo màu trắng như tuyết bóng dáng, vậy thật nhanh từ vào núi miệng vào tới. Chương 776, quyết không phụ ngươi. Tiểu Bạch, Tuyết Bái. Diệp Phong lanh mắt, hai đạo bóng trắng mới vừa tới gần một chút, liền phát hiện chúng chính là Tiểu Bạch và Tuyết Bái cái này hai đầu manh chó. Đứng lại. Tò mò Tiểu Bạch tại sao lại ở chỗ này đồng thời, Diệp Phong lập tức hướng báo tuyết lớn tiếng quát lên. Cái này mèo lớn không thể so với heo rừng, Tiểu Bạch bây giờ còn chưa lớn lên, vạn nhất báo tuyết hung tính đi lên, làm tổn thương nó sẽ không tốt. Tuyết Bái xảo quyệt lại cơ trí, mới vừa chạy về phía trước mấy bước, liền cảm giác được không đúng, đứng tại chỗ xem chừng phía trước, trong miệng phát ra thật thấp tiếng gào thét. Nhưng Tiểu Bạch nhưng giống như là không phát hiện bất kỳ dị thường như nhau, thẳng đi về trước. Diệp Phong nói kêu lên miệng lúc đó, báo tuyết đã nhào tới, nhưng cái này hàng thân thể mới vừa nhảy đến giữa không trung, Tiểu Bạch ngẩng đầu hướng hắn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, trong miệng phát ra khinh thường gào thét. Chỉ là đơn giản một tiếng, báo tuyết thân thể run lên, lại là như đã tiêu hao hết tác dụng chậm vậy, thân thể như một tảng đá lớn, phốc thông một tiếng rơi xuống vào tuyết hoa tử bên trong, hô xích thở hổn hển, kinh nghi bất định nhìn Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch thì đối với báo tuyết coi như vô vật, đạp nó thân thể dùng sức nhảy một cái, nhảy đến Diệp Phong bên người, dùng đầu cọ liền cọ Diệp Phong chân, vui mừng nhảy nhót liền mấy vòng sau đó, quay đầu hướng dưới núi lớn tiếng kêu lên. Giang Ý Tuyết cũng ở đây. Diệp Phong nghe tiếng vui mừng, một bên túi đầu xoa Tiểu Bạch cổ, một bên la lớn, Y Ý Tuyết. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Vương gia và Giang Ý Tuyết xuất hiện ở vào núi miệng. Con bà nó, ta có phải hay không hoa mắt? Nơi này làm sao có đầu báo tuyết, hàng này bị thương sao, làm sao vùi ở tuyết bên trong. Nhưng mới vừa đi không hai bước, Ngọc Vương gia chợt dừng lại chân, nhìn chằm chằm tuyết hoa tử bên trong báo tuyết rung giọng nói. Tuyết báo vật này, có thể nói là trên tuyết sơn xứng đáng không thẹn bá chủ, bất kể là dã thú gì thấy nó, đều phải đi vòng. Bất quá báo tuyết vậy đều ở đây Cao Hải rút ra khu vực hoạt động, hắn thật là tò mò, hàng này làm sao sẽ xuất hiện đang đến gần thành phố địa phương. Giang Y Tuyết cũng là hù được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mặc dù kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Phong, cũng không dám đến gần. Không cần sợ, cái này báo tuyết là ta mang tới. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đứng lên, sải bước hướng Giang Y Tuyết đi tới. Mặc dù lấy được Diệp Phong giải thích, nhưng mà Ngọc Vương gia vẫn là đứng tại chỗ, không dám đến gần. Dẫu sao báo tuyết đồ chơi này cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất hung tính đi lên, một miệng đi xuống, bị cắn coi như vượt quá hai lượng thịt. Nhưng Giang Y Tuyết nhưng không chần chờ chút nào sải bước hướng Diệp Phong nên đón, sau đó hai người thật chặt ôm chung một chỗ. Diệp Phong ở trên núi đoạn này thời gian, Giang Y Tuyết có thể nói là rốt cuộc nhận thức liền một cái gì gọi là khiên chàng quái đố. Nhất là Diệp Phong đi địa phương vẫn là vô cùng hung hiểm tử vong cốc, cái này càng làm cho nàng trái tim cũng treo đến cổ họng mắt. Hôm nay thấy Diệp Phong không việc gì, trừ thật chặt ôm chung một chỗ, nàng chân thực không nghĩ ra tốt hơn cảm tình phương thức biểu đạt. Tuyết báo nghi hoặc nhìn hai người, có chút không lớn rõ ràng làm sao không qua chỉ trong chốc lát, Diệp Phong tên này lại cùng những nữ nhân khác ôm ở cùng một chỗ. Thậm chí nó còn cố ý cầm lỗ mũi tiến tới Giang Y Tuyết nơi mắt cá chân ngửi một cái, định thông qua mùi vị để phán đoán, xem nữ nhân này trước mắt, có phải hay không tiểu gắn lối ăn mặc sau hồng liên. Hống! Nhưng nó mới vừa cầm lỗ mũi tiến tới, Tiểu Bạch nhưng khó chịu ngang nó một mắt, hù được nó lập tức quay đầu đi, lấy lòng nhìn Tiểu Bạch. Tuyết báo cũng bị hù phải cùng đuổi đất cháu trai như nhau, đây mới là cẩu vương dáng vẻ à. Ngọc Vương ra thấy vậy, khen ngợi chặt chặt hai tiếng. Sau đó quay đầu hướng còn đứng ở đàng xa Tuyết Bái nhìn một chút, mặt đầy thất lạc. Tuyết Bái mặc dù đã quá bất phàm, nhưng mà và Tiểu Bạch so với, vậy thật là kém hết mấy cấp số. Nghe được Ngọc Vương gia thanh âm, Giang Y Tuyết lúc này mới ngượng ngùng từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát đi ra, mặt đỏ bừng. Mới vừa nàng đắm chìm trong thấy Diệp Phong trong vui sướng, nhưng là quên còn có người ngoài tại chỗ. Nhưng cũng may hai người bọn họ chỉ là ôm một cái, không có làm càng quá khích sự việc, nếu không, há chẳng phải là bị người chê cười. Y Ý Tuyết, tuyết lớn như vậy, ngươi không ở khách sạn thật tốt đợi, tới nơi này làm gì? Diệp Phong vậy lúng túng cười một tiếng, sau đó hướng Giang Y Tuyết tò mò hỏi. Ha ha, Diệp lão đệ ngươi không biết, ngươi vào núi mấy ngày nay, nhưng mà cầm Giang tiểu thư cho lo lắng hư. Mỗi ngày trời vừa sáng, nàng sẽ để cho ta lái xe ở vào núi miệng nơi này trông nom, cho đến thiên hắc thấu mới lưu luyến không thôi trở về thành phố khu. Nếu không phải ta khuyên, hơn nữa gió tuyết quá lớn, ta phỏng đoán nàng đều phải vào núi đi tìm ngươi. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Ngọc Vương ra cười nói ra liền nguyên nhân, sau đó xông lên Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, nói, Diệp lao đệ, lao ca ta nói không nên nói, ta đời này thấy không thiếu phụ nữ. Nhưng xem Giang Tổng như vậy dùng tình thâm hậu, đốt đèn lồng đều khó tìm, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phụ lòng nàng. Ha ha, ta Ninh thua người trong thiên hạ, vậy quyết không phụ nàng. Diệp Phong trong lòng ấm áp, đưa tay ôm xít chặt Giang Y Tuyết, ha ha cười nói. Giang Y Tuyết ngượng ngùng đập Diệp Phong một quyền, vùng vây mấy cái không cửa ra, vậy do được tên này ôm. Sự việc thuận lợi không? Nhìn chằm chằm trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng hai người nhìn sau khi nhìn, Ngọc Vương ra tò mò đối với Diệp Phong hỏi. Giang Y Tuyết nghe vậy, vậy khẩn trương nhìn Diệp Phong. Nàng ngược lại không phải là sợ Diệp Phong không làm xong sự việc, mà là lo lắng Diệp Phong vạn nhất không thành công tiến vào tử vong cốc, sau này còn sẽ lại nghĩ biện pháp đi vào, như vậy, vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Hết thể giải quyết. Diệp Phong gật đầu một cái, cười nói. Ngươi vào tử vong cốc, còn sống đi ra. Ngọc Vương ra nghe lời này một cái, lập tức trợn to mắt, khó tin vòng quanh Diệp Phong đi vòng vo mấy vòng, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Tử vong cốc là biên cương lòng người bên trong chính cống đường cùng, một khi tiến vào, liền không cách nào còn sống, có thể Diệp Phong lại có thể ở bên trong đi vòng vo một vòng sau đó, lại toàn tu toàn đuôi trở về, điều này thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là tên nảy mệnh lớn đến cho dù là cấm khu đường cùng cũng không mang được. Bất quá lại suy nghĩ một chút Diệp Phong tại trên đổ ngọc đại hội, tốt lắm đến nghịch thiên vận khí, cùng với tiểu bạch kỳ dị, còn có đầu kêu báo tuyết đối với Diệp Phong sợ hãi trình độ, Ngọc Vương gia cũng bình thường lại. Nhân vật như vậy, trời xanh chính là bị người ngưỡng mộ, mệnh so tiểu cường còn cưng rắn, tử vong cốc làm sao khó khăn được hắn. Trên núi gió tuyết lớn, chúng ta trước xuống núi nói sau. Diệp Phong cười một tiếng sau đó, ôm vai Giang Y Tuyết chuẩn bị xuống núi. Nhưng ngay tại hắn đứng dậy đồng thời, báo tuyết nhưng là đi theo chân hắn bên, vậy hướng rời núi miệng đi tới. Tuyết báo, đứng lại, trở về. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng dừng lại, xoa xoa báo tuyết đầu, sau đó chỉ trở về núi đường. Ngao. Ngao. Tuyết báo có chút không lớn hiểu Diệp Phong ý tứ trong lời nói, ngửa đầu nhìn hắn, nghi ngờ giống lên hai tiếng. Ở nó đơn giản cố ý, đi theo Diệp Phong bên người rất thoải mái, Diệp Phong giống như là chủ nhân nó như nhau, Diệp Phong đi tới kia, nó hãy cùng đến kia. Thế giới bên ngoài, không phải ngươi có thể đi. Hồi núi tuyết, nơi đó mới có ngươi tự do. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hướng quanh co dãy núi chỉ, trầm giọng nói. Hắn hơi thở biến hóa, cầm báo tuyết sợ hết hồn. Thân thể cấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, như rõ ràng liền cái gì. Nhưng rất nhanh, ánh mắt nó bên trong lộ ra thương cảm và khát vọng, lại đi tới Diệp Phong bên người, đầu dùng sức cả Diệp Phong đầu gối, như ở lấy lòng Diệp Phong, hy vọng hắn không muốn đem mình đuổi đi. Dưới núi không phải ngươi có thể đợi địa phương, ngươi và ta cùng nhau, sẽ hại ngươi. Diệp Phong trong lòng một hồi thương cảm, ngồi xổm người xuống cầm báo tuyết đầu đặt ở mình trên bả vai, dùng sức xoa xoa sau đó, chỉ phía sau núi tuyết, trầm giọng nói, trở về đi thôi. Núi tuyết mới là nhà ngươi. Tin tưởng ta, ta sẽ hồi đến thăm ngươi. Chương 777, báo hồn, người cây. Rời núi miệng yên tĩnh một phiến, chỉ có gió thổi tuyết rơi lúc phát ra xà lách tiếng. Từ xưa nhiều tình tổn thương xa nhau, mặc dù câu thơ này hình dung là giữa người và người cảm tình, nhưng thả vào thời khắc này, nhưng cũng hết sức dùng thích hợp. Diệp Phong và báo tuyết mặc dù chỉ là ước chừng chung sống 2 ngày mà thôi, có thể báo tuyết lộ ra thông minh và trung thành. Cùng với tình cờ gian toát ra như mèo lớn vậy ngây thơ đáng yêu, quả thực để cho Diệp Phong có chút khó mà bỏ qua. Hắn có thể cảm giác đạt được báo tuyết đối với nó lưu luyến, giống nhau, hắn vậy không chịu đem báo tuyết ném ở trên núi. Có thể báo tuyết và hắn không cùng, hắn có thể rời đi thôn viên hồ đi thành phố lớn, nhưng nếu như báo tuyết rời đi núi tuyết, lại không nói những thứ khác, chỉ là trong thành nhiệt độ, liền sẽ muốn mạng của nó. Cái này loại thích ở cao nguyên giá rét địa khu hoạt động sinh vật, một khi đến bình nguyên. Trên người màu lông sẽ từng cục tàn lụi, thậm chí một cái nhỏ tầm thường cảm mạo, vậy sẽ muốn mạng của nó. Cho nên, Diệp Phong mặc dù không bỏ, nhưng cũng phải đem báo tuyết ở lại núi tuyết, nơi này mới là nó nhà. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hồi đến thăm ngươi. Trở về đi thôi, núi tuyết mới là nhà ngươi. Ôm báo tuyết đầu dùng sức xoa xoa sau đó, Diệp Phong một chữ một cái trầm giọng nói. Ngao! Ngao! Tuyết báo dùng sức liếm Diệp Phong gò má, cổ họng gian phát ra thật thấp tiếng nghẹn ngào. Bất kể là ai, cũng có thể từ nó trong thanh âm nghe ra đối với Diệp Phong quyến luyến không thôi. Giang Y Tuyết và Ngọc Vương gia thấy một màn này, cũng không nhịn được vành mắt từng đỏ, có loại muốn rơi lệ xung động. Người thường nói mình là vạn vật linh giải, là có trí khôn nhất sinh vật, có thể có lúc, phản ngược lại thật không bằng những thứ này trí khôn không bằng nhân loại động vật có tình có nghĩa. Trở về. Hồi lâu sau đó, Diệp Phong đứng lên mang Giang Y Tuyết, Tiểu Bạch và Ngọc Vương ra, nghiêng đầu đi xuống chân núi. Diệp tiểu ca, mau xem, vậy chỉ báo tuyết đuổi theo tới. Nhưng ở xe chạy ra khỏi đi hơn 20 phút sau đó, Ngọc Vương ra đột nhiên nhìn sang xe kính, lớn tiếng đối với Diệp Phong nói. Giang Y Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy báo tuyết giờ phút này đang trong tuyết địa bay nhanh, cố gắng nghĩ đuổi theo xe. Diệp Phong yên lặng không nói, trên thực tế lấy hắn cảm giác năng lực, sớm liền phát hiện báo tuyết một mực đi theo sau xe. Diệp Phong, muốn. Nếu không chúng ta cầm báo tuyết mang trở lại kinh thành chứ. Dù sao Tiểu Bạch vậy thiếu một bạn chơi. Giang Y Tuyết quay đầu nhìn xem báo tuyết, biết Diệp Phong vào lúc này trong lòng nhất định rất quấn quýt, liền nắm tay hắn, nhỏ giọng nói. Nàng vốn là rất sợ báo tuyết, có thể giờ phút này thấy một màn này, đối với báo tuyết lại cũng không có sợ hãi, chỉ có cảm động. Kinh thành có núi sao? Có tuyết lớn như vậy sao? Diệp Phong cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Giang Y Tuyết hỏi. Giang Y Tuyết cười khanh khách, sau đó lắc đầu một cái, rõ ràng liền Diệp Phong ý tứ trong lời nói. Tuyết báo đi kinh thành, đích sắc có thể cơm áo không lo, lấy nàng và Diệp Phong xuất thân, nuôi một đầu báo tuyết cũng là chuyện nhỏ. Nhưng mà mất đi núi tuyết báo tuyết, vậy còn là báo tuyết sao? Như vậy sinh hoạt, và lưu lại ở ngục giam tù phạm có cái gì khác biệt? Núi tuyết không chỉ là báo tuyết nhà, cũng là nó hồn. Mặc dù Diệp Phong thời khắc này biểu hiện tàn khốc, nhưng trên thực tế nhưng là báo tuyết tốt, cho nó tự do. Con mèo nhỏ, trở về. Ngươi lại truy đuổi tới đây, ta liền lại cũng không trở lại xem ngươi. Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong quay cửa kính xe xuống, đối với sau lưng báo tuyết lớn tiếng nói, sau đó thả ra niệm lực, cho nó hạ một cái trở về núi chỉ thị. Niệm lực vào cơ thể ngay tức thì, báo tuyết thân thể chợt run một cái, truy đuổi động tác dần dần chậm lại, nhìn chằm chằm phía trước bay nhanh xe, phát ra một tiếng thê lương nghẹn ngào. Nó biết, Diệp Phong không thể nào mang mình rời đi, cũng biết, Diệp Phong thật ra thì vậy bỏ không được từ mình. Ở trong tuyết đứng lặng liền hồi lâu sau đó, báo tuyết xoay người, hướng xa xa một ngọn núi bao chạy đi, đi lên đỉnh núi sau đó, nó đứng lặng ở trong gió tuyết, ngưng mắt nhìn Diệp Phong ngồi xe. Trong gió tuyết, trên đỉnh núi, báo tuyết đứng lặng trong tuyết cô thương cảm bóng người, thật lâu ở lại trí nhớ của mọi người bên trong. Diệp Phong im lặng không nói, nhưng hốc mắt nhưng là hơi có chút đỏ lên. Thời điểm ăn Tết, ta cùng ngươi hồi thôn Viên Hồ. Giang Y Tuyết nắm chắc Diệp Phong tay, một chữ một cái ôn nhu nói. Mặc dù Tô Tiểu Cần là cùng ở Diệp Phong bên người lâu nhất người phụ nữ, nhưng nhất biết rõ Diệp Phong người, thật ra thì không phải Tô Tiểu Cần, mà là nàng. Nàng biết, Diệp Phong trên bản chất thật ra thì và báo tuyết giống nhau. Mặc dù hắn ở kinh thành sống được gió nổi nước lên, nhìn như gọn gàng xinh đẹp, dung chuyển trời đất, xông ra lớn như vậy thanh danh. Nhưng trên thực tế, hắn lòng cũng không ở kinh thành, mà ở đó một nho nhỏ trong hương thôn mặt, hoặc là nói, hắn cây đâm vào cái đó trong tiểu sân thôn, chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể chân tránh vui vẻ. Nhưng Diệp Phong lại cùng báo tuyết không cùng, báo tuyết có thể ở lại núi tuyết, hắn bởi vì đủ loại sự việc nhưng phải nhập thế. Diệp Phong gật đầu một cái, nhìn bên người Giang Y Tuyết, trong lòng ấm áp. Biết phu mạc như vợ, Ngọc Vương gia chỉ lấy là hắn ở là báo tuyết xa nhau thương cảm, nhưng không biết, hắn nhưng thật ra là có chút nhớ nhung nhà. Một đường bay nhanh, một cái hơn giờ sau đó, xe trở lại Ngọc Đô khách sạn. Mẹ kiếp, lão đệ ngươi cuối cùng trở về, ngươi nếu là không trở lại nữa, ta liền chuẩn bị vào núi đi tìm ngươi. Vừa xuống xe, đã sớm ở cửa khách sạn chờ Khương Mập lập tức một cái thật to ôm xiết. Xem ra ta không ở nơi này hai ngày, mập mạp chết bầm ngươi phối hợp được gió nổi nước lên, rốt cuộc đắc thủ à? Diệp Phong lanh mắt, xuống xe thời điểm liền thấy Khương Mập và Tiểu La tay nắm tay, một bức mật bên trong điều dầu dáng vẻ, lộ ra thấy rõ, mập mạp chết bầm thừa dịp mình không có ở đây cái này hai ngày, sợ là đã đem Tiểu La gieo họa. Xem lão đệ ngươi lời nói này, ta cũng không phải là lưu manh vô lại, làm sao có thể kêu đắc thủ thì sao? Cái này gọi là tu thành chánh quả có được hay không? Khương Mập khó chịu hướng Diệp Phong ngực đập một quyền, sau đó cười nói, cùng trở lại kinh thành, ta và Tiểu La chuẩn bị kéo trứng, đến lúc đó cho ngươi phát thiệp mời, mời ngươi uống rượu mừng thời điểm, ngươi nhưng không cho không đi. Yên tâm, ta nhất định đến. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Khương Mập một mắt, mặc dù hắn nhìn ra được Khương Mập đích sắc rất thích Tiểu La, nhưng cũng không nghĩ tới hai người độ tiến triển lại có thể như vậy thần tốc, lại có thể dự định chơi vừa ra tranh cưới. Bất quá hai người vậy coi là xứng đôi, Khương Mập nhận tình tổn thương, có thể có một Tiểu La như vậy hiền lành cô gái cùng ở bên người, ngược lại cũng không mất là một cọc lương duyên, Diệp Phong ngạc nhiên hơn, vậy từ trong thâm tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Người không tới không quan hệ, bao tiền mừng lớn đến lúc đó nhớ bao một cái là được, ít hơn so với 6 con số ta và người cấp. Khương Mập cười hắc hắc, Tề Mi lộng nhắn nói. Dựa vào, mập mạp chết bầm khẩu vị không nhỏ à, lại muốn 6 con số bao lì xì. Diệp Phong im lặng liếc hắn một mắt, sau đó nói, con số nhỏ điểm phía sau 6 vị tiểu nào. Mẹ kiếp, mặc dù biết ngươi keo kiệt, có thể lão ca ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể như thế keo kiệt. Khương Mập khinh bỉ nhìn một cái Diệp Phong, sau đó rêu rêu nói, cái con số bao lì xì, ngươi cũng tốt ý kiến cầm ra tay. Chẳng lẽ không sợ ném đệ mọi người? Nhà chúng ta chuyện tiền, hắn làm chủ, chỉ cần hắn chưa thấy được mất mặt, ta cũng không mất mặt. Giang Y Tuyết giảo hòa sông lên Khương Mập nháy mắt mấy cái, cười ha hả nói. Phu sướng phụ tùy, đối với thần dữ của vợ chồng, ta làm sao nhận biết các ngươi cái này loại bằng hữu? Khương Mập đấm ngực dậm chân, một bức làm sao nhận biết cái này loại keo kiệt bạn quậy phá thống khổ diễn cảm. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sau đó có chút kinh ngạc quay đầu hướng Giang Y Tuyết nhìn lại. Ngọc Đô chuyến đi này, lại không nói những thu hoạch khác, nhưng Giang Y Tuyết tựa hồ và ở kinh thành lúc không giống nhau lắm, lại nữa kháng cự bị người biết nàng và mình quan hệ giữa vậy không nói, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ở cố ý biểu dương tự thân phòng tránh đại lao thân phận. Chương 778, Đại Dương bờ bên kia hỏa hoạn. Diệp lão đệ, đây là ngươi nhờ ta đánh bộ kia vào ngọc, làm xong, hoàn bích quy triệu. Cùng lúc đó, Lục Đại Hưu vậy lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy mừng rỡ, mở ra hộp vừa thấy, chỉ gặp khối kia giao cho Lục Đại Hưu thanh bạch ngọc, đã là biến thành đối với khắc Long Phượng đồ văn vòng ngọc. Tuy nói vòng ngọc điêu khắc và Diệp Phong giao phó như nhau, chỉ có đơn giản nhất Long Phượng hình thức ban đầu, khá vậy ở tấc vung gian hiện ra vô cùng thợ điêu khắc cao minh, lê que mấy bút, Long Phượng như muốn kết bạn đằng phi trong mây tiêu như nhau. Một rồng một con phượng, xen lẫn nhau chiếu rọi, rồi giao có tường, để cho người vừa thấy liền cảm thấy có vô cùng là đẹp tốt ý đầu. Đa tạ Lục lão ca. Cầm vòng ngọc nhìn sau khi nhìn, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sau đó đem vòng ngọc thả gần miệng với mình. Đây đối với vòng ngọc hiện tại vẫn là bán thành phẩm, chỉ có làm hắn ở bên trong đại bảng tốt trận văn, mới tính là đưa cho Giang Y Tuyết hợp cách lễ vật. Lục lão ca, không biết điêu khắc vòng ngọc ngọc tượng gần đây có còn hay không thời gian, ta muốn phiền thoái hắn sẽ giúp ta mài rũa một ít mảnh ngọc rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong tâm niệm vừa động, hướng Lục Đại Hữu hỏi. Bất kể là Giang Vũ Hân, vẫn là Tô Tiểu Cần, đều biết hắn là tới Ngọc Đô làm việc tới. Ngọc Đô sinh ngọc, nếu là hắn đi tới Ngọc Núi, cho mình lấy một tòa mỏ ngọc, cũng không cho mấy cái bé gái mang lễ vật, chỉ cho Giang Y Tuyết lấy một đối thủ trạc, miệng các nàng lên có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng đáy lòng nhất định sẽ ghen. Thời gian đương nhiên là có. Lục Đại Hữu gật đầu một cái, sau đó có chút lúng túng hướng Giang Y Tuyết mắt liếc, trong lòng thầm nói, Diệp lão đệ ngươi tìm người hỗ trợ cũng không chọn thời điểm, loại chuyện này mà có thể ngay trước đệ muội mặt nói sao? Bất quá để cho Lục Đại Hữu kinh ngạc phải, Giang Y Tuyết nhưng lại như là không có nghe gặp Diệp Phong nói như nhau, vẻ mặt như thường. Vậy thì phiền toái ngươi để cho hắn giúp ta cầm khối này Dương Chi Mỹ ngọc tạc thành mấy cái mảnh ngọc rơi xuống, không quá ta còn chưa nghĩ ra tạc thành cái gì, đồ ngươi cầm trước, chờ ta nghĩ xong cho ngươi gửi tin nhắn. Diệp Phong cười cười, đem cắt ra khối kia Dương Chi Mỹ ngọc giao cho Lục Đại Hữu. Được, chúng ta cùng đi ngay tìm vị kia ngọc tượng, để cho hắn hỗ trợ. Lục Đại Hữu gật đầu một cái, đem Dương Chi Mỹ ngọc cẩn thận cất kỹ. Tốt lắm, Diệp lão đệ và Giang tổng mấy ngày không gặp, nhất định rất có nhiều lời muốn nói, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ hai cái, chúng ta giải tán trước, tối nay ta làm chủ, mời mấy vị ăn bữa đạm bạc. Ngọc Vương gia thận trọng, biết xem Diệp Phong và Giang Y Tuyết cái này loại tình lữ trẻ tuổi, mấy ngày không gặp, nhất định có đầy bụng lời muốn nói, bèn cười ha ha sau đó, liền dẫn Lục Đại Hữu, Khương Mập, Tiểu La, còn có hai con chó rời đi. Đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm Giang Y Tuyết, liền chui vào trong thang máy. Thử ra hỏa, ngươi muốn làm gì? Mặc dù Giang Y Tuyết đã không mâu thuẫn ở trước mặt người ngoài biểu hiện mình là Diệp Phong người phụ nữ thân phận, có thể trước mặt mọi người, bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, nhưng vẫn là không nhịn được có chút thẹn thùng, quyền đấm Diệp Phong ngực, thẹn thùng mắng. Mấy ngày nay ngươi vì chờ ta, mỗi ngày ở gió tuyết bên trong trông nom, vạn nhất dùng mình vào cơ thể sẽ không tốt, ta nếu trở về. Dĩ nhiên muốn thay ngươi thật tốt kiểm tra thân thể một chút. Diệp Phong cười hắc hắc, đi ra thang máy soát mở cửa phòng sau đó, ôm Giang Y Tuyết vọt vào phòng ngủ. Ngươi không phải muốn kiểm tra thân thể sao? Thời ta quần áo làm gì? Kiểm tra dĩ nhiên muốn mọi phía, sai qua một chi tiết, thì có trái với ta nghề bác sĩ dạy công tu dưỡng. Thử ra hỏa, ừ. Đi đôi với Giang Y Tuyết một tiếng thét chói tai, trong phòng ngủ tiếng nói dần dần trầm thấp xuống, chỉ còn lại nhàn nhạt than nhẹ nhẹ hát. Một tối vui mừng tốt. Giang Y Tuyết mặc dù dùng mọi cách phòng vác, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng để cho Diệp Phong từ đầu đến chân, lại từ bên ngoài đến bên trong tỉ mỉ kiểm tra một lần, mới chầm chầm ngủ đi. Mấy ngày nay, nàng một mực khiên chàng quải đỗ, đầu kề bên gối liền nghĩ đến Diệp Phong gặp nạn tình cảnh, lo lắng, cả đêm không ngủ. Hôm nay Diệp Phong trở về, nàng cuối cùng có thể ngủ một cái thực tế giác. Để cho Ngọc Tượng giúp ta cầm khối kia Dương Chi Mỹ Ngọc tạc thành lá phong mặt ngọc, có thể đại bàng mấy cái đại bàng mấy cái. Thừa dịp Giang Y Tuyết ngủ, Diệp Phong thận trọng móc điện thoại di động ra, cho Lục Đại Hưu phát một cái tin nhắn ngắn. Đến khi Lục Đại Hưu trở về một cái so với OK động tác tay diễn cảm sau đó, Diệp Phong lúc này mới hài lòng thủ tiêu tin nhắn ngắn. Trên thực tế hắn sớm nghĩ xong phải đem khối kia Dương Chi Mỹ Ngọc mài rua thành bộ dáng gì mặt ngọc, chỉ là bởi vì Giang Y Tuyết ở bên cạnh duyên cớ, ngại quá và Lục Đại Hưu nói cặn kẽ như vậy mà thôi. Lá Phong, vừa là Diệp Phong tên chữ ngược lại sau hình tượng, vậy ý nghĩa nhớ nhung. Có như vậy thâm ý, bất kể là bất kỳ một người nào người phụ nữ, nhất định cũng sẽ rất thích. Hô! Hết thể sau khi làm xong, Diệp Phong đưa tay ôm chặt Giang Y Tuyết, đem nàng ôm chặt ở ngực miệng, móc ra vậy đối với Long Phượng vòng ngọc, sau đó lấy ra nhỏ đao, thận trọng bắt đầu đối với vòng ngọc tiến hành hai lần chế biến, ở phía trên khắc phòng ngự dùng trận văn. Ông! Theo đạo thứ nhất trận văn hoa hạ, vòng ngọc nhất thời khẽ run một chút, ngay sau đó, chắc thể nội bộ ngọc văn như lạc, lại là đổi được buộc phát xem mây mù. Hơn nữa và muốn sống lại như nhau, cho người một loại huyền diệu linh động cảm giác. Mà cùng lúc đó, nước Mỹ bờ biển phía tây Đại học California lầu túc xá bên trong, bởi vì sự chênh lệch thời gian duyên cớ, giờ phút này chính là nửa đêm, trừ một phần chia con cú mèo bên ngoài, phần lớn người cũng đang ngủ say. Ẩm. Nhưng bỗng nhiên, dọc theo một tầng lầu túc xá bên trong đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, ngay sau đó, một đoàn như phải đem thiên ánh đỏ ánh lửa phóng lên cao, giữ tận lửa cháy mạnh như vòi vậy. Ngay chớp mắt liền cắn nuốt tầng 3-4 lầu. Thượng đế, lửa cháy. Cháy mau. Mặt ta bị lửa phỏng. Ánh lửa vọt lên ngay mắt, từng trận tiếng thét chói tai và tiếng kêu khóc cùng đùn kéo đến vang lên. Sát theo, sóng người như đen nghịt như kiến vậy, từ lầu túc xá bên trong vọt ra. Mà ở trong đám người, thì có ôm một con cao cỡ nửa người gấu to, mà gấu trên đầu sát một tấm Diệp Phong đại đầu chiếu ôn nhu. Giờ phút này bé gái trên mặt tràn đầy kinh hoàng, thân thể có chút run lẩy bẩy. Sợ hãi nhìn lửa trận, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhường một chút, cho người bị thương dọn ra vị trí. Ngay sau đó, mấy tên thân thể cường tráng nam sinh vác một người phụ nữ chạy ra, sau đó đem nàng đặt ở trên cỏ. Thấy cô gái gương mặt ngay tức thì, bên trong sân tiếng thét chói tai nhất thời lớn hơn. Chỉ gặp cái cô gái đó đầy đầu mái tóc đều đã đốt thành than cốc, hơn nữa trên mặt vậy hiện đầy bị lửa cháy mạnh liệu sau này sinh ra ngâm nước, mỗi một cái ngâm nước đều có ngón tay cái lớn như vậy, trong suốt sáng. Bên trong tràn đầy màu vàng thủy dịch. Thượng đế, mau đánh 911, ai tới mau cứu nàng. Ông trời, như vậy phỏng, nàng sau này còn cuộc sống thế nào? Tiếng thét chói tai, khóc thút thít, gọi điện thoại báo cảnh sát thanh âm này thay nhau vang lên, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra không đành lòng. Ai cũng rõ ràng, coi như bác sĩ có thể kịp thời chạy tới, nhưng đối với cô gái phỏng tình huống sợ cũng không tạo được tác dụng quá lớn. Như vậy thương thế, quyết định muốn cho nàng chĩa vào mặt đầy sẹo. Tại tất cả người như xem quái vật vậy ánh mắt khác thường bên trong qua nửa đời sau. Chương 779, thần bí hoa hạ linh dược. Trọng độ phòng. Tàn phá nhan sắc. Cùng lúc đó, Ôn Nhu cũng nghe được liền những thứ này tiếng thét chói tai, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy cô gái đầy mặt tổn thương cho sau đó, trong lòng chợt động một cái, kéo gấu to bước nhanh chạy tới, sau đó từ túi quần mò ra một cái chai nhỏ, dính dược cao hướng cô gái trên mặt đổ đi. Ôn, ngươi đang làm gì? Thấy Ôn Nhu cử động, lập tức có một ít tóc vàng mắt xanh nữ sinh vây quanh, nghi ngờ hỏi nói. Ta ở cứu nàng. Đây là hoa hạ thuốc đông y dì, có thể trị phỏng, hơn nữa có thể trừ sẹo, bôi lên đi sẽ không để cho nàng lưu sẹo. Ôn Nhu một bên giải thích, vừa đem Xuân Vũ Tuyết cơ cao thận trọng thoa khắp phỏng cô bé gương mặt. Nàng nhớ Diệp Phong từng nói qua, Xuân Vũ Tuyết cơ cao không chỉ có thể trừ sẹo, mà lại còn có nhất định chữa trị vết thương tác dụng. Người đụng phải tai nạn sau đó. Nếu như có thể ở thời gian đầu tiên ở mới mẻ chế trên mặt đồ một tầng Xuân Vũ Tuyết cơ cao, như vậy trừ sẹo hiệu quả, trên thực tế có thể so với sức ở cũ trên vết thương hiệu quả tốt hơn. Dừng tay. Không nên đem đồ loạn thoa lên bệnh nhân trên vết thương. Mà cùng lúc đó, đội cứu hỏa xe cộ mang nhọn mình lái tới, khi nhìn đến Ôn Nhu động tác sau đó, theo đội cứu viện chữa bệnh bác sĩ lập tức từ trên xe nhảy xuống, lớn tiếng trách mắng Ôn Nhu cử động. Phòng kiêng kỵ nhất loạn lau loạn đồ, một khi lau được đồ không đúng, rất dễ dàng đối với bệnh nhân tạo thành hai lần tổn thương. Thượng đế, đây là cái gì thần bí đông phương ảo thuật sao? Có thể làm chữa bệnh bác sĩ bước chân vội vã vọt tới phòng cô gái bên cạnh lúc đó, ánh mắt nhưng là không nhịn được hơi chậm lại, tay phải ở trước ngực qua loa hoa chữ thập, trong miệng lẩm bẩm vượt quá. Chỉ gặp ở thoa lên Xuân Vũ Tuyết cơ cao sau đó, phòng cô gái trên má những cái kia giữ tợn ngâm nước, giờ phút này lại là ở mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng đổi phải cùng quá khứ giống nhau như lúc. Nếu không phải gò má còn có một chút bởi vì nhiệt độ cao đưa đến đỏ ửng, cùng với cho đen, cơ hồ đều để cho người không nghĩ tới ở trước đây không lâu, vậy còn là một tấm để cho người cảm thấy nửa đời sau vô cùng có thể sẽ ở mọi người ánh mắt khác thường bên trong sinh hoạt giữ tợn phòng gò má. Như vậy phương pháp chữa trị, như vậy khép lại hiệu quả, cùng với như vậy trừ sẹo hiệu quả, hoàn toàn lật đổ cái này danh bác sĩ nhận biết, để cho hắn cảm thấy đây không phải là y thuật, mà là cổ xưa vừa thần bí Đông Phương ảo thuật. Đây không phải là thượng đế, chúng ta người Đông Phương trong thế giới không có thượng đế. Ôn Nhu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn vậy danh bác sĩ, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng trên thế giới này tồn tại thượng đế, như vậy sáng tạo ra Xuân Vũ Tuyết cơ cao cái này, có lẽ chính là ngươi nói thượng đế đi. Thú đông gấu là thượng đế. Bác sĩ men theo Ôn Nhu tay vừa thấy, vẻ mặt không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được, Ôn Nhu nói thượng đế, không phải thú đông gấu, mà là con gấu tấm hình, cái đó mang trên mặt thật to nụ cười rực rỡ, nhìn như rất ôn hòa, nhưng lại có chút bất cần đời đẹp trai người tuổi trẻ. Thần bí người Đông Phương, thần bí Trung Y. Bác sĩ khen ngợi một câu, sau đó nhìn Ôn Nhu nói, xinh đẹp Mộc Lan tiểu thư, xin hỏi ngươi có thể cùng ta đi bệnh viện một chuyến sao? Mộc Lan tiểu thư. Ôn Nhu nghe vậy không khỏi sững sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hàng này đoán chừng là cầm nàng coi thành Disney hoạt họa bên trong hoa Mộc Lan, dẫu sao ở nơi này chút người ngoại quốc xem ra, đến từ thần bí Đông Phương người Hoa, đều là Mộc Lan. Nhưng mà trong phim ảnh hoa Mộc Lan đổ lỗ mũi môi dày, và nàng nơi nào giống như. Tiểu thư, ngươi yên tâm, ta để cho ngươi đi bệnh viện, không phải trợ giúp điều tra, mà là muốn hơn hiểu một chút cái này thuốc. Gặp Ôn Nhu không nói lời nào. Bác sĩ còn lấy là nàng là đang lo lắng cho đi bệnh viện sau bị chỉ trích, liền vội vàng giải thích. Xin lỗi, ta Ôn Nhu vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, mình ở nước ngoài giúp đại bảo bối cho Xuân Vũ Tuyết cơ cao tuyên truyền cũng không tệ, có lẽ có thể mở một cái mới thị trường, đến lúc đó hắn sẽ tới xem mình, liền cười gật đầu một cái, nói, được rồi, vậy ta và ngươi đi bệnh viện một chuyến. Cảm ơn ngươi. Bác sĩ nghe vậy mừng rỡ, thành khẩn hướng Ôn Nhu cảm ơn nói. Xuân Vũ Tuyết cơ cao hiệu quả trị liệu tốt, xa xa vượt ra khỏi bác sĩ tưởng tượng. Hắn rất muốn biết, kết quả là như thế nào dược vật, lại có thể sẽ có như vậy chi giai hiệu quả trị liệu. Mà giống nhau, nếu như dược vật như vậy có thể ở nước Mỹ mở rộng mở nói, đem sẽ để cho nhiều ít bị phỏng, hoặc là những nguyên nhân khác trên người lưu lại vết sẹo người tìm về lúc đầu dung mạo, lại lấy được cuộc đời mới. Đại bà bối, thấy không, lão nương coi như là ở nước lạ tha hương, vậy không quên giúp người, ngươi nếu là còn chưa tới xem ta. Vậy thật là không có lương tâm. Ôn Nhu hướng gấu to đánh hai bàn tay sau đó, đem kẹp ở nách hạ, do bác sĩ dẫn đường hướng bệnh viện chạy tới. Nhưng vào giờ phút này, chỉ muốn là Diệp Phong đánh vang danh tiếng Ôn Nhu, nhưng là hoàn toàn không có ý thức được, nàng cái này cử chỉ vô tâm, tương hội tại nước Mỹ đưa tới một tràng trước đó chưa từng có sóng to gió lớn, cùng với một cổ sử không có tiền lệ luồng gió lớn. Thời gian thong thả, làm Giang Y Tuyết ngủ một giấc tỉnh lúc đó, phát hiện ngoài cửa sổ gió tuyết tuy như cũ, cũng đã là đen tối. Ngủ thật lâu. Giang Y Tuyết lười biếng rỗi người sau đó, che miệng lại kinh hô, "Hừ, Ngọc Vương ra hẹn chúng ta buổi tối ăn cơm, đã trễ thế này, sợ là đã bỏ qua thời gian đi." Hắn gọi điện thoại, "Ta bị đẩy, bảo ngày mai ăn nữa cơm." Diệp Phong cười gật đầu một cái. Ừ, Giang Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó mặt đẹp ửng đỏ, hướng Diệp Phong giữa eo bóp một cái, ngượng ngùng nói, "Đều do ngươi cái này tử ra hỏa, ngươi trở lại một cái, ta liền khách sạn gian phòng cũng không ra. Để cho người ta nghĩ như thế nào ta. Người tuổi trẻ hỏa lực vượng, bọn họ chỉ sẽ ngưỡng mộ ta." Diệp Phong cười đắc ý, không cho là nhục, phản lấy làm vinh. "Ngươi vậy thằng nhóc, hai ba chiêu thì không được, còn không biết xấu hổ khoác lác." Giang Y Tuyết khinh thường thưởng Diệp Phong cái bạch nhãn. "Ta khoác lác? Nếu không chúng ta lại đi thử một chút, xem ai mới là thật xuống hai ba thì không được." Diệp Phong hướng ngực đập hai quyền, sau đó nghiêng người, liền đem Giang Y Tuyết đặt ở dưới người. "Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất." Giang Y Tuyết hét lên một tiếng, vội vàng hướng Diệp Phong cầu xin tha thứ. "Coi là ngươi thức thời, ngày hôm nay nương tay cho, tha ngươi một cái." Diệp Phong cười ha ha một tiếng, từ Giang Y Tuyết thân lên bay xuống, sau đó tay hướng mép giường một chảo, đem thu thập xong vòng ngọc lấy ra. Đây là trước Lục lão ca cho bức kia vòng ngọc. Nhìn Diệp Phong trong tay chiếc vòng, Giang Y Tuyết ánh mắt lập tức sáng, bất khả tư nghị nói. Lục đại hưu đem vòng ngọc đưa lúc tới, thợ điêu khắc mặc dù không tệ, có thể bởi vì ngọc chất duyên cớ, nhìn như vẫn là có chút rằng dị. Có thể hiện tại, đi qua Diệp Phong phát họa trận văn sau đó, vòng ngọc vốn là màu trắng xanh trạch, bây giờ đã là đổi được xem mây mù vậy nhũ trắng, thậm chí liền trạc thể nội bộ ngọc nhứ, giờ phút này cũng đổi được giống như là khói mù vậy linh động. Trải qua loại biến hóa này, vậy một rồng một con phượng, như thật muốn sống lại, dương cánh bay lượn như nhau. Chương 780, FGA mời. Nếu ngươi muốn cái này một bộ, ta tự nhiên sẽ không len lén đánh cháo cho ngươi đổi một bộ, không thể làm gì khác hơn là dùng chút cẩn thận, để cho nó đổi được tốt hơn một chút, như vậy mới có thể xứng với ngươi. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó cân nhắc nói, là ta tự tay đeo lên cho ngươi, vẫn là chính ngươi mang. Đương nhiên là ngươi đeo lên cho ta. Giang Y Tuyết không nói lời nào đem tay trắng thon thon đưa tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, đem đối với vòng ngọc thận trọng đeo ở Giang Y Tuyết như tuyết vậy trong suốt trên cổ tay. Vòng ngọc cổ tay trắng, xen lẫn nhau chiếu rọi, để cho Giang Y Tuyết ở cao quý hơn, lại bình thêm mấy phần ung dung khí độ. Thật xinh đẹp. Đừng nói là Diệp Phong, liền Giang Y Tuyết cũng nâng lên tay, say mê nhìn vậy đối với thấu rõ vòng ngọc. Xuất thân hàng tỷ nàng, gặp qua không thiếu châu báu ngọc thạch, nhưng nàng đã gặp những cái kia, nhưng không có một cái có thể cùng Diệp Phong đưa đây đối với chiếc vòng như nhau. Như nàng không nói ra, phỏng đoán căn bản không sẽ có người có thể nghĩ tới đây lại có thể sẽ là thanh bạch ngọc tạc thành. Chặt mỹ nhân càng đẹp Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, không lọt dấu vết đánh Giang Y Tuyết một cái nho nhỏ lĩnh bợ. Xem tới chuyến này không trắng vào núi, miệng cũng thay đổi ngọt rất nhiều. Giang Y Tuyết vui vẻ ra mặt hài lòng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt có chút cay nhìn Diệp Phong nói, tử gia hỏa, ta đoán ngươi hẳn còn chưa biết người đàn ông đưa cho người phụ nữ vòng ngọc là có hàm nghĩa chứ. Diệp Phong lắc đầu một cái. Hắn chỉ cầm vòng ngọc làm là một phần lễ vật, thật không nghĩ tới vòng ngọc phía sau có cái gì điển cố. Ở cổ đại thời điểm, người đàn ông lấy được người phụ nữ, sợ đối phương chạy mất, liền sẽ dùng cầm chiếc vòng đeo vào nàng trên cánh tay, ý nghĩa giam lại đối phương. Theo thời gian rời đổi, hiện tại đưa người chiếc vòng, thì đồng nghĩa với phải dùng chiếc vòng tới bao lại đối phương lòng, để cho nàng một lòng một ý đi theo mình. Giang Y Tuyết chậm rãi nói ra đưa người vòng ngọc hàm nghĩa sau đó, xông lên Diệp Phong giảo hoạt nháy nháy mắt, nói, ngươi đưa ta vòng ngọc ý kiến, là muốn dùng chiếc vòng bao lại tim ta sao? Ta không phải muốn bao lại lòng ngươi, ta là sợ ngươi chạy mất, muốn giam cầm ngươi, sau đó từng miếng cầm ngươi ăn. Diệp Phong giả bộ một bức ăn người tộc như vậy hung hăng dáng vẻ, hướng Giang Y Tuyết hồng gò má nhẹ nhẹ cắn một cái. Muốn ăn ta xem là ta ăn ngươi đi. Giang Y Tuyết không cam lòng yếu thế hướng Diệp Phong nơi bả vai hồi kính một cái. Cô gái, ngươi đây là đang đùa lửa. Diệp Phong dương nanh múa bước, đem Giang Y Tuyết ấn ở trên giường, miệng lớn dương, tùy ý nhẹ nhàng cắn xé. Ngắn ngủi cười duyên tiếng sau đó, trong phòng hết thể lại đổi được xuân ý rồi rào lên. Gió tuyết tuy lớn, nhưng đông không ở hai viên nóng bỏng lửa nóng lòng. Diệp Phong từ Tử Vong Cốc sau khi trở lại, lại đang Ngọc Đô dừng lại ba ngày, làm xong mỏ ngọc giao nhận giải quyết tốt công tác. Mà Ngọc Vương ra ở đem mỏ ngọc giao cho Giang Y Tuyết sau đó, vậy theo lời cho Diệp Phong tìm tới Tử Ngọc. Bất quá ra Diệp Phong dự liệu phải, hắn muốn cho là Ngọc Vương ra sẽ cho mình trên dưới 100 tới khối Tử Ngọc liền không được, nhưng ai có thể nghĩ đến. Ngọc Vương ra lại có thể dùng xe kim bôi, ước chừng kéo tới 5 miệng to dương gỗ tử ngọc. Tử ngọc là nước chảy đánh vào ngọc thạch sản vật, mỗi một khối cũng châu viên ngọc nhuận, vừa thấy liền không phải vật phàm, hẳn là Ngọc Vương ra cất giấu vật quý giá. Có thể cầm những thứ này lấy ra, vậy đủ thấy Ngọc Vương ra đối với Diệp Phong cảm kích, cùng với hắn làm người hào phóng. Cái nhóm này tử ngọc, coi như là biết Diệp Phong lửa xém lông mày, cùng trở lại kinh thành sau đó, hắn có thể bố trí ra một cái đại quy mô ruộng thuốc. Bồi dưỡng ra càng nhiều có thể đánh chiếm bệnh ung thư dược liệu, cứu nhiều người hơn tánh mạng. Mà Lục Đại Hưu ở giao nhận tử ngọc thời điểm, xông lên Diệp Phong len lén chớp mắt một cái, sau đó khoa tay múa chân một cái chín động tắt tay. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Diệp Phong biết, Lục Đại Hưu là nhờ người cầm khối kia dương chi bạch ngọc tạc thành liền chín khối lá phong mặt ngọc, sau đó bỏ vào tử ngọc trong dương, để tránh để cho Diệp Phong bị Giang Y Tuyết kiểm tra khổ. Giao nhận xong sau đó, Ngọc Vương ra đề nghị liên hoan. Mọi người liền lại đi Lục Đại Hữu mang bọn họ đi qua nhà kia tiệm thịt dê. Đồng ra nguy cơ giải quyết sau đó, Ngọc Vương ra làm chút thủ đoạn lôi đình, lại lần nữa ngồi vững vàng Ngọc Đô Thanh thứ nhất ghế xếp, có hắn trấn giữ, tự nhiên không có gì côn đồ các ké dám đến gây chuyện. Lão đệ, đệ muội, sau này có cơ hội, nhất định phải lại tới Ngọc Đô, đến lúc đó Lao ca còn vì ngươi cửa tiếp đón khách. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị, Ngọc Vương ra theo Lục Đại Hữu sửa lại gọi. Nâng ly đối với Diệp Phong và Giang Y Tuyết cất cao giọng nói. Nhất định. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Lại không nói trong Tử Vong Cốc vậy cái khổng lồ linh mạch, một chính là biên cương đặc biệt phong tình, cùng với nơi đây vậy khắp nơi Mỹ Ngọc, đã làm cho Diệp Phong lưu liền quên trở lại. Nếu không phải kinh thành còn có rất nhiều chuyện tình chưa dứt, hắn thật muốn ở Ngọc Đô lại hơn đợi mấy ngày. Đinh linh linh. Giang Y Tuyết mới vừa buông xuống ly, điện thoại di động vang lên, điện thoại tiếp thông nói mấy câu nói sau đó, liền một mặt cổ quái nhìn Diệp Phong. Nhìn như vậy ta làm gì? Chẳng lẽ ta trên mặt có đồ bẩn? Diệp Phong nhìn Giang Y Tuyết ánh mắt, đưa tay xoa xoa mặt, nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là kinh ngạc người nào đó danh tiếng thì đã đi qua biên giới, chuyển đến nước Mỹ. Giang Y Tuyết hài hước nhìn Diệp Phong một mắt, nói, nước Mỹ cục giám sát thuốc bên kia đánh tới vượt biển điện thoại, hy vọng chúng ta có thể đem Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra FGA chứng nhận, lấy được ở nước Mỹ tiêu thụ tư cách. FGA chứng nhận. Đây chính là chuyện tốt à, Diệp lão đệ, ngươi được từ uống 3 ly chúc mừng một chút mới được. Ngọc Vương gia và Lục Đại Hữu bọn họ hiện tại cũng đã biết được Diệp Phong thân phận, nghe vậy nhất thời vui mừng quá đổi. Mặc dù bọn họ không phải y dược vào người, nhưng cũng biết nước Mỹ FGA chứng nhận độ khó cực cao, hoa hạ trung y bên trong thành thuốc tuy nhiều, có thể còn không có một nhà thuốc mong đợi lấy được cái này tư cách chứng nhận. Trước khi Phục Phương Đan Nhân Sâm Dọn Hoàn mặc dù ở trên mạng nháo được sôi sùng sục, một bức muốn thông qua nhận chứng dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là ở cuối cùng một đạo quan sát vũ mà về. Hơn nữa và Phục Phương Đan Nhân Sâm Dọn Hoàn không cùng, Diệp Phong đây cũng không phải là chủ động trình báo FGA chứng nhận, mà là đối phương tìm tới cửa cầu chứng nhận.